Chương 2601, ta cho ngươi kéo tới. Diệp Phàm nói cái gì Lâm Động ngay tại trả lời chắc chắn cái gì, mà lại hắn cũng không có tàng tư. Trên cơ bản Diệp Phàm muốn biết được hắn đều sẽ nói cho hắn biết. Mà lại nhìn ra được Diệp Phàm tựa hồ đối với địa diễm hắc giác vực cùng các đại giác vực đều không rõ ràng lắm. Như vậy đi, các ngươi Lâm Gia Lạc là có thể điều tới này đại hình thương thuyền, ta cần muốn mua một chiếc. Diệp Phàm chính mình cũng muốn tốt, siêu cấp thương thuyền khẳng định là mua không nổi, nhưng cái này cỡ trung thương thuyền đối với mình tới nói chẳng có tác dụng gì có, vận chuyển nhân số sẽ phi thường thiếu. Nếu là đại hình thương thuyền chí ít có thể vận chuyển cái này vạn người trở lên, như thế tới nói xem như Diệp gia thần cảnh cao thủ càng ngày càng nhiều, đều có thể lấy cái này một chiếc thương thuyền. Đột nhiên phát hiện mình vẫn là rất nghèo, mà lại rơi xuống nước phải đi qua cái này hắc giác vực đại khư chi địa, khẳng định sẽ tao ngộ lấy đủ loại tia chớp. Tại thương thuyền có thể hay không dừng lại đều là một đại vấn đề, bởi vậy cơ trung thương thuyền đối với mình vô dụng. Diệp thần đan sư, lấy Lâm gia chúng ta trước mắt nắm giữ nhân mạch, cần phải có thể cầm tới cái này một chiếc đại hình thương thuyền. Cần chờ lấy sau một tháng, cái này thương thuyền mới có thể đến Hạ Bi thành cảng khẩu. Cái này Lâm Động rất nhanh sau khi nói xong, Diệp Phàm thì cho hắn tới 50 triệu ngân tệ. Lâm Động chính mình cũng là cười không hợp lại miệng, hiển nhiên một chiếc thương thuyền đối bọn hắn Lâm gia tới nói không có gì lợi nhuận. Nhưng là chí ít ta kiếm lời đi Diệp Phàm một cái nhân tình. Lần tiếp theo mua sắm cái này thần đan, vậy thì đối với bọn họ Lâm gia vô cùng có lợi, cho nên lần này cũng là bọn hắn tộc trưởng khăng khăng muốn tới tìm mình nguyên do chính là ở đây. Cái kia Diệp thần đan sư còn cần kêu cái gì bàn giao sao? Nếu như không có lời nói ta cái này liền trở về chuẩn bị đem cái này thương thuyền làm ra. Lâm Động hiện tại ước gì lập tức đi ngay, tại Lâm gia địa bàn, phải biết đại hình thương thuyền sẽ chỉ dừng sát ở cái này đại hình cảng khẩu, tỉ như tại cái này Bạch Đế Thành loại địa phương này mới có. Bởi vậy cái này cần tiến về Bạch Đế Thành mới có thể lấy tới, lần lấy bọn họ Lâm gia tại Hạ Bi Thành quan thắt, cũng có thể ngắn ngủi đem cỡ trung thuyền tiến vào cái này cảng khẩu. Lâm Động sau khi đi, Bảo Nguyên có chút hâm mộ nhìn lấy Diệp Phàm. Nói ra, trước mắt thôi hiện tại có một chiếc đại hình thương thuyền, hôm đó sau các ngươi sẽ rời đi địa diễm hắc giác vực A. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm lấy tới thương thuyền về sau, sợ rằng sẽ rời đi nơi này, Bảo Nguyên cái này tâm lý sẽ rất khó thụ, bởi vì chí ít nếu như theo Diệp Phàm, có thể che chở gia tộc bọn họ. Hiện tại nếu là Diệp Phàm rời đi gia tộc bọn họ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng theo di chuyển hay sao? Đây là phi thường để đầu hắn đau. Địa diễm hắc giác vực ta khẳng định là sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại nắm giữ trong tay có những thứ này ngân tệ, ta tận khả năng đem nó tiêu xài, lấy tới ta cần những thứ này vật chất, cùng một chỗ chế tạo ra đến thuộc về ta Diệp gia cái này thực lực chân chính. Diệp Phàm chính mình lắc đầu xuống tới, tạm thời hắn không có ý định rời đi chia xuống đất diễm hắc giác vực. Lại nói nơi này thành trì Diệp Phàm đều không đi dạo xong đây. Lần hiện tại cần chuyển đại lượng ngân tệ, bởi vì Diệp Phàm nhỏ lạc muốn để Diệp gia đệ tử đột phá đến cái này tán thần cựu kiếp cường giả. Nếu như dựa vào cái này bồi thần đan có lẽ còn không cách nào làm đến. Nhưng là có thể phục dụng thì huyền chi đan, mặc dù nói huyền chi đan cũng chỉ có cái này tán thần cấp 9 trở lên cường giả phục dụng, có lẽ mới có cơ hội đột phá đến thật thần. Nhưng hôm nay chỉ cần là có thể có huyền chi đan tại, Diệp gia đệ tử đột phá đến tán thần 7-8 kiếp, thậm chí cả cái này tán thần cửu kiếp trở lên, cũng sẽ có lấy một đám người xuất hiện, dạng này có thể lớn mạnh Diệp gia đệ tử thực lực. Hiện tại bây giờ theo chính mình Diệp gia đệ tử nói ít đều có gần thì hơn 100 người, về sau số lượng này sẽ còn tiếp tục biến nhiều, lần bán thần đan đã không thích hợp bọn họ phục dụng. Liên cầm lấy bồi thần đan tới nói, có thể hoàn toàn để Diệp gia đệ tử bước vào đến cái này tán thần cảnh giới, nhưng là tại cái này thứ 8 đại lục, loại này tán thần cũng chính là hạ tầng tồn tại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu như tiền bối muốn rời khỏi địa diễm hắc giác vực nhất định muốn mang ta lên, ngươi phải biết ta cũng lưu tại nơi này lời nói, chỉ sợ cũng Từ gia cùng hắn gia tộc sẽ trực tiếp giết ta nha. Bảo Nguyên tiểu nói này, Diệp Phàm cho hắn bồi thần đan cùng cái này huyền chi đan, sau đó nói với hắn, ngươi cái tên mập mạp này, nhanh đi đột phá chính mình tu vi. Chờ ngươi đạt tới chân thần cảnh giới ai dám giết ngươi. Diệp Phàm cái này hoàn toàn vứt cho hắn một cái liếc mắt xuống tới, cái này Bảo Nguyên nói thế nào thực lực đều là có cái tán thần lục kiếp trở lên, sử dụng lấy bồi thần đan lớn mạnh chính mình thần lực chuyển hóa phương hướng, hắn đương nhiên tu luyện thì dễ dàng. Chỉ cần có thể chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực, hắn tu vi tất nhiên sẽ bước vào tán thần 7-8 kiếp, tại dùng lấy huyền chi đan thì có tỷ lệ đột phá đến cái này thật thần. Bảo Nguyên cũng không muốn mặt tiếp nhận Diệp Phàm cho tới này cái thần đan, sau đó cái này không có ý tứ gãi gãi đầu mình nói ra, cái kia Diệp tiền bối ta trước hết đi tu luyện, phải có lấy sự tình gì lời nói ngươi lại đến thông báo ta đi. Diệp Phàm đến gật đầu, sau đó phất phất tay để hắn đi bế quan, nơi này cần bế quan không chỉ hắn còn có, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan bọn họ đều cần thần đan. Bởi vậy Diệp Phàm đến cần đại lượng thần linh thảo, lấy trước mắt cái này Bảo Nguyên cho mình thần linh thảo chủng loại còn không phải như vậy phong phú, cũng chỉ có luyện chế bồi thần đan cùng huyền chi đan thần linh thảo. Diệp Phàm trên điển tịch cái này nhất phẩm thần đan chủng loại đặc biệt nhiều, thế nhưng là gần mấy trăm loại. Trên cơ bản bồi thần đan cùng huyền chi đan, Diệp Phàm đem hạ bi trong thành thần linh thảo đều đã thu mua không ít. Nhưng số lượng này chỉ sợ vẫn là không đủ. Diệp gia đệ tử hội càng ngày càng nhiều, lần dùng đến thần đan khẳng định sẽ vượt quá Diệp Phàm chính mình dự kiến. Trong một tháng này Diệp Phàm không hề rời đi Hạ Bi Thành, chờ đợi chính mình đại hình thương thuyền. Sau đó quả nhiên đợi đến một ngày này thời điểm, Diệp Phàm thì tiếp vào Lâm Động truyền tin châu phía trên tin tức, hắn đã đem cái này thương thuyền theo Bạch Đế Thành kéo qua. Đi! Chúng ta đi xem một chút cái này đại hình thương thuyền đến tột cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào. Diệp Phàm cái này bụng mừng rỡ, sau đó rất nhanh hắn mang theo Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người trực tiếp thì hướng về cái này cảng khẩu đi đến. Trên đường thì Sở Nguyệt cũng tại nghĩ đến cái này thương thuyền tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Theo cái này Bạch Đế Thành nói ít đều phải cần đi tới đi lui lấy 2-3 tháng có lẽ mới có thể đến. Làm sao cái này đại hình thương thuyền một tháng này thế mà liền đến Hạ Bi Thành? Sở Nguyệt cái này một mặt hồ nghi, hoàn toàn là nghĩ không ra. Cái tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh, quả thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Diệp Phàm rất nhanh khoát khoát tay nói ra, lúc trước chúng ta lấy hẳn là trong lúc này thương thuyền, cho nên tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng lần này không giống nhau. Bởi vì đại hình thương thuyền cũng không có vận chuyển lữ khách, cho nên tốc độ này khẳng định đề cao không ít. Nếu có vận chuyển người cùng vật tư, khẳng định thương thuyền đi thuyền tốc độ sẽ đặc biệt chậm. Theo đạo lý tới nói, đại hình thương thuyền động lực hẳn là sẽ phi thường mạnh, không phải vậy cái này 50 triệu ngân tệ chẳng phải là trắng trắng tiêu hết. Ba người rất nhanh liền đến sau cùng Hạ Bi Thành lớn nhất lớn một cái cảng khẩu, sau đó đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đó ngừng một chiếc to lớn cự hạm, hoặc là đời này đều không thể nhìn đến cái này một chiếc cự hạm vượt ngang qua toàn bộ cảng khẩu. Cơ hồ so với cỡ trung thương thuyền lớn đến cái này gấp 3 đến gấp 4 lần, tựa như là viễn cổ cự thú nằm ở nơi đó, uy mãnh vô địch, toàn bộ trên thuyền buôn dưới đều là lấy cái này cao cấp thần cấp chế tạo thành, rất nhiều đều là một cấp tài liệu, lần cái này thương thuyền toàn thân một mảnh đen nhánh. Không khỏi khiến người ta cái này trên đáy lòng rung động. Chương 2602, tức hồn hển phong cách huy. Diệp Phàm chính mình nhìn đều có một ít trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra đại hình thương thuyền lại là như vậy bộ dáng, đây tuyệt đối có thể chứa vào cái này vạn người trở lên. Loại này đại hình thương thuyền đều có cường đại phòng ngự trận pháp, mà lại mở đến thời điểm, Diệp Phàm trông thấy cái này phòng ngự trận pháp vẫn còn đang đánh mở. Cũng đều là thần trận này không thể nghi ngờ. Khó trách cái này một chiếc thuyền lớn sẽ muốn tháng 5 năm 10 triệu trở lên ngân tệ, xem ra chi phí này hoàn toàn không ít ta. Lâm Động ngăn cách xa xa mới, thì đã thấy Diệp Phàm nhất thời hướng về hắn vẫy tay, sau đó đi tới, đối Diệp Phàm vừa cười vừa nói, Diệp thần đan sư, ngươi nhìn lấy một chiếc cự hạm thế nào? Ta đã theo Bạch Đế Thành điều qua đến, mà lại gần nhất tốc độ nhanh nhất, chỉ cần thì hơn 10 ngày liền đã đến nơi đây. Ở cái này trên thuyền không có người nào, bởi vậy cái này đi thuyền tốc độ phi thường nhanh. Diệp Thần Đan Sư, các ngươi muốn không bên trên truyền đến nhìn xem, cụ thể có thể dạy các ngươi, cái này một chiếc đại hình thương thuyền làm như thế nào thao tác. Lâm Động nhìn ra được Diệp Phàm trong thần sắc có chút hài lòng, cho nên rất nhanh liền hiến ân cần, đừng nói hắn một cái tán thần cựu kiếp cường giả, coi như thật thần ở chỗ này cái kia cũng đều sẽ liếm láp Diệp Phàm, cho nên cái này hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Sau khi lên thuyền, Diệp Phàm quét mắt một vòng toàn bộ buồng nhỏ trên tàu trên dưới, nơi này hết thảy có tứ đại khu, một cái là cái này lữ khách khu vực, chuyên môn để lữ khách lấy ở đâu, trong này có chia làm lấy nhất đẳng cùng nhị đẳng buồng nhỏ trên tàu, cùng cái này đặc đẳng thương. Lần cũng là cái này vật tư buồng nhỏ trên tàu ở chỗ này cũng có thể đem con hàng này vật để ở chỗ này. Đệ tam đại khu vực cũng là cái này giải trí buồng nhỏ trên tàu, nơi này tự nhiên là có cung cấp cho bọn hắn cái này một số giải trí chi dụng đồ vật. Tỷ như cái này Mỹ tiểu hết thể có thể sử dụng vật này đều có tại cái này, cái kia cái thứ tư buồng nhỏ trên tàu cũng là cái này toàn bộ phòng điều khiển, cùng cái này xen kẽ tùy cơ nhân viên nghỉ ngơi địa phương. Những thứ này chung vào một chỗ cũng là cái này một trưng thu đại hình thương thuyền tất cả địa phương. Bởi vậy Diệp Phàm trong trong ngoài ngoài tất cả đều nhìn một lần về sau, thì trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thần sắc đến, xem ra đây không phải trắng mua, cái này nói chuyện với hắn mà nói có rất lớn tác dụng. Mà lại cái này một chiếc đại hình thương thuyền. Ngươi bây giờ gửi tin tức có thể dùng đến vận chuyển vật tư, cũng có thể dùng đến vận chuyển người, tóm lại những thứ này đều có thể. Diệp Thần Đan Sư, đây là đại hình thương thuyền phòng ngự tại cái này địa phương, chỉ cần đem cái này lực lượng rót vào, cái này một cái khởi động địa phương tiếp nhận đại hình thương thuyền, phòng ngự trận pháp thì sẽ tự động mở ra. Lần một khi gặp phải áp lực, trong này còn sẽ có hắn trận pháp hội cùng nhau khởi động, bên trong liên tiếp công kích trận pháp cũng sẽ xuất động. Mà cái này một bài trên thương thuyền mà thôi trang bị lên lấy địa tinh nhất tộc năng lượng tháo. Lâm Động rất kiên nhẫn vì Diệp Phàm giảng giải một tầng chiếc cự hình thương thuyền phương pháp sử dụng cùng trình tự, ở đâu là phòng ngự, ở đâu là công kích, cùng thế nào có thể khống chế lại trên thuyền buôn lữ khách, vân vân. Cái này một hệ liệt Diệp Phàm ở chỗ này trọn vẹn nghe cái này hơn một giờ về sau, rốt cục minh bạch chiếc này thương thuyền là như thế nào khống chế. Thực Diệp Phàm sau khi xem xong nghĩ đến, lần trước lấy cái kia một chiếc thương thuyền có cái này hung thú tập kích thương thuyền bị khống trụ, như vậy cái này tàu thuyền bên trong nhất định muốn phân phối cao thủ. Một khi bị cái này hung thú vây khốn cho dù là cái này mấy cái kia đều sẽ nhường thương thuyền bị tổn thất. Chí ít đều được phân phối một cái tán thần cựu kiếp trở lên cường giả. Bộ dạng này thương thuyền mới có thể không có nguy hiểm đi qua, đồng dạng muốn biết được cái này siêu cấp thương thuyền đến tột cùng cường đại đến mức nào chỉ sợ là lấy thật thần mới có thể đầy đủ khống chế đến đi. Diệp Thần Đan Sư, nếu là còn có cái gì không hiểu địa phương, có thể đến hỏi ta, ít nhất phải nhất định hồi biết gì nói nấy. Lâm Động rất nhanh liền không nói lời nào, nhìn lấy Diệp Phàm chính mình đi nghiên cứu, cái này một chiếc đại hình thương thuyền. Chính hắn khống chế cái này thương thuyền từ nơi này Bạch Đế Thành tới cũng là cầm hắn cho cái này Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này làm phiền Lâm huynh. Sau khi xem xong, Diệp Phàm rất nhanh đối với cái này Lâm Động biểu thị chúc mừng cùng cảm tạ. Chí ít một tháng qua hắn cũng không dễ dàng khống chế lấy một chiếc đại hình thương thuyền theo Bạch Đế Thành tới, sau đó lại thả ở cái này cảng khẩu phía trên. Dựa theo ngươi cái này Hạ Bi Thành quy thì đại hình thương thuyền dừng lại tại đây nhất định sẽ bị thành chủ này phủ cảng cá phủ cục cảnh cáo, nhưng là Diệp Phàm cũng không có thu đến, cái này đã nói lên tại cảng khẩu khẳng định có Lâm gia số lượng ở bên trong. Diệp Thần Đan Sư nói giỡn, điểm ấy chuyện nhỏ tính toán không cái gì, ngài có thể đem cái này một chiếc đại hình thương thuyền dừng lại tại cái này cảng khẩu phía trên. Nếu như là khác cảng khẩu Lâm gia chúng ta không dám nói, nhưng cái này cảng khẩu Diệp huynh có thể tùy ý dừng lại, muốn dừng bao lâu thì ngừng bao lâu, chút xu bạc không thu. Đồng dạng thương thuyền dừng lại tại cảng khẩu, đều sẽ bị thu lấy cái này cái ngân tệ, đều nói là ấn ngày qua thu. Nhưng là cái này một cái cảng khẩu nhưng là không giống nhau, bởi vì chỉ có Lâm gia số lượng ở bên trong. Bình thường Lâm gia cái này thương thuyền cũng sẽ ngừng ở cái này cảng khẩu trên bến tàu. Hiện ở này chiếc đại hình thương thuyền dừng lại tại cái này, Lâm Động đã sớm an bài tốt, trước đem hắn thương thuyền dẫn dắt đến mặt khác tránh gió đường cảng khẩu, bởi vì cái kia một nơi cũng là bọn hắn Lâm gia. Đến mức nơi này thì tạm thời mượn dùng cho Diệp Phàm, đối bọn hắn Lâm gia tới nói tổn thất không tính là gì. Theo Diệp Phàm trên tay được đến thần đan cái này mới có dùng. Diệp Phàm lại cùng gia hỏa này phiếm vài câu lời nói về sau, Lâm Động thì rời đi nơi này, sau đó ở cái này cảng khẩu phía trên không có phát hiện đem cái này một chiếc đại hình thương thuyền ở lại đây, đến làm cái gì thời điểm rời đi những thứ này phương án, tạm thời còn không có quyết định này. Cái này Hạ Hoa cùng Tươi Tốt cũng là theo chân Diệp Phàm bọn họ đến nơi này. Sau đó nhìn đến cái này một chiếc thương thuyền về sau hai trên mặt người vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn biết được có thương thuyền khẳng định có thể rời đi nơi này. Cái này chỉ sợ đến cảm kích Diệp Phàm nha, 50 triệu ngân tệ một chiếc thương thuyền, bọn họ là vạn vạn cũng không nghĩ đến. Tốt các ngươi cũng không đổi à, dù sao chờ ta đem những chuyện này xong xuôi, chúng ta thì theo Hạ Bi này thành rời đi. Sau đó tìm một cơ hội tại đi cái này khắc hắc giác vực. Diệp Phàm đối với hắn địa phương hiện tại còn rất lạ lắm, cũng chỉ có địa diễm hắc giác vực chính hắn quen thuộc một chút. Nhưng là ngân tệ còn không có kiếm được tay đâu, hiện tại thì thừa 50 triệu ngân tệ, những ngày này thu tập một số thần linh cây cỏ bình thường cũng phí tổn không ít. Lâm gia mang đến cái này một chiếc đại hình thương thuyền. Cái này trong vòng một đêm tại toàn bộ Hạ Bi Thành thì truyền ra, bởi vì đại hình thương thuyền vẫn là có rất ít dừng lại tại cái này, cho nên mọi người đối cái này Lâm gia nhất thời có to lớn cái này tranh luận. Cái này Lâm gia bại hoại nhất lưu gia tộc tên tuổi A, vì nịnh bợ một cái thần đàn sư, liên tiếp đại hình thương thuyền đều làm ra. Phạm gia cái này phong cách huy âm dương quái khí, mà lại một mực bình tĩnh chính mình mặt. Nghĩ không ra trước đó hắn bái thiếp vô số lần, nhưng là Diệp Phàm cự chi không thấy, giống như căn bản thì không có đem bọn hắn đặt ở cái này trong mắt. Có chút quá vô sỉ à, thậm chí ngay cả lấy đại hình thương thuyền liền có thể đến, thực sự quá đáng giận, chúng ta làm một cái thần đan là khó khăn như thế sao? Chương 2603, Thần Bộ Phủ Cục. Cái này phong cách huy toàn bộ hàm răng ở giữa đều đang run rẩy xuống tới. Gia tộc bọn họ lại không phải là không có tán thần cựu kiếp cường giả, nhưng là không có thần đan đây là chẳng có tác dụng gì có, bởi vì không cách nào đột phá hiện hữu cảnh giới. Nhưng là cái này thần đan tại Diệp Phàm trong tay, cái kia gia hỏa căn bản không gặp bọn họ, cũng sẽ không đem vật này lấy ra, hắn mới là lệnh hắn đi khách sạn. Thiếu gia chúng ta cũng không thể đi đắc tội cái này Diệp thần đan sư. Hướng hồ nhà bên thế nhưng là Hạ Bi Thành bên trong nhất lưu gia tộc, liên tiếp các đại phủ cục đều được để lấy bọn hắn huống chi chúng ta đây. Phong cách huy đương nhiên cũng biết cái này Diệp thần đan sư cùng Lâm gia quan hệ, hai cái này đều khó có khả năng đắc tội, tiếp là cái này bảo nguyên hoàn toàn nghiền ép lên bọn họ danh tiếng. Gần nhất liền cái này tam lưu giữa gia tộc tụ hội hắn cũng không tham gia. Tựa như là tránh ở nơi nào khởi động bế quan một dạng, leo lên trên cái này thần đan sư về sau, toàn cả gia tộc cơ hồ nói thêm một cái cấp bậc. Thiếu gia gần nhất lão nô được đến một tin tức theo cái này Hắc Phong phủ truyền đến, nghe nói cái này Diệp thần đan sư trước đó tại Hắc trong phong thành cướp đoạt qua cái này thảo dược đường, lại còn bị lấy cái Hắc Phong phủ truy nã. Thế mà rất nhanh liền không có tin tức này. Nghe nói cái này Diệp thần đan sư cũng là bị truy nã nhóm người kia. Lời này thật là. Phong cách huy trong đôi mắt đột nhiên tinh quang đại thịnh, cái này Diệp thần đan sư sẽ còn đến cướp đoạt thảo dược đường. Cái kia trước đó nói rõ hắn căn bản cũng không phải là cái này thần đan sư. Chỉ là gần nhất mới lấy đột phá, lần hắn trả giết qua Hắc Phong phủ cấp dưới thần bộ phủ trong cục người. cái kia tại đất này diễm hắc giác vực thế nhưng là trên lưng cái này sổ đen. Cái gì người đều có thể giết, nhưng là thành người trong phủ vậy cũng không có thể tùy tiện giết, bởi vì đây là đại biểu cho địa diễm hắc giác vực quan sai lao ra, cũng chính là giết cái này người chấp pháp, bất luận đến cái nào một thành trì đi đều sẽ bị truy nã. Xem ra bọn họ là đổi đầu đổi mặt. Thiếu gia, đây là lão nô theo hảo hữu quan sai trong tay chiếm được tin tức này, đúng là chắc chắn 100%, không phải vậy coi như cho lão nô 10 cái lá gan cũng không dám đi lừa gạt thiếu gia ngài. Lão buộc này chiếm được tin tức này cũng là không dễ dàng, gần nhất mới truyền đến hắn nơi này, may mắn ở cái này hắc phong phủ có người liên hệ mới hiểu. Lúc trước cái này hắc trong phong thành phát sinh đại sự, hắc phong phủ những thứ này thần bộ phủ cục quan sai đều bị giết, có thể thấy người này thủ đoạn độc ác, tuyệt đối không phải một người bình thường, thì cái thân phận này còn không có bị người phát hiện mà thôi. Phong Cách Huy trực tiếp híp mắt từ bản thân hai mắt đến, hắn tại cân nhắc lại thì một hồi về sau, trên mặt càng là tỏa ra lấy không gì sánh được vui sướng nụ cười. Cái này Diệp Thần Đan Sư xem ra đánh giết cái này hắc phong phủ quan sai, giống như là tại cái này hắc phong phủ bên trong cũng sẽ bị truy nã, cái này Lâm gia còn dám giúp hắn, đây không phải là cùng cái này hắc phong phủ đối nghịch sao? Nếu là giết là hắn gia tộc người đoán chừng hạ bi phủ là không còn được, nhưng là giết lấy quan sai cái này quan phương người, liền xem như Lâm gia khẳng định cũng là bảo hộ không được. Người giúp ta đi cho Diệp Thần Đan Sư đưa lên một phần thư tín, những nội dung này ta đã viết xong. Phong Cách Huy rất nhanh liền viết xong một phần ngọc giản mệnh hạ nhân đưa đến Diệp Phàm cái kia đi, chỉ cần chờ Diệp Phàm nhìn đến phần này thư tín hẳn phải biết sẽ làm sao, cái này giết chết quan sai thế nhưng là đại sự. Một khi sự việc đã bại lộ đừng nói là cái này Lâm gia, coi như không phải Lâm gia đó cũng là không gánh nổi. Bực này đại sự khẳng định sẽ hội truyền khắp toàn bộ Hạ Bi Thành, đến thời điểm nhìn cái này Diệp Thần Đan Sư làm sao bây giờ. Diệp Phàm cái này vừa mới nhận lấy cái này một chiếc đại hình thương thuyền, đang chuẩn bị hướng chỗ mình ở chạy trở về, mà lại gần đoạn thời gian hắn một mực lại chuẩn bị lại thu một số thần linh thảo. Hạ Bi Thành xem ra sự tình đã sớm không nhiều, với hắn mà nói luyện chế thần đan cực kỳ trọng yếu. Diệp gia đệ tử đột phá đến lách mình cảnh giới về sau, vậy cũng là chính bọn hắn người, dùng chính mình người khẳng định so dùng cái này người khác tốt nhiều. Dù sao không phải chủng tộc ta tâm tất dị, câu nói này đến hắn nơi này chính là phải dùng chính mình, Diệp Phàm tâm lý mới có thể thả xuống được. Người xem một chút cái này, đây là Phong Cách Huy trở về đưa cho chúng ta, sách trên thư đã biết chúng ta giết cái này hắc phong phủ người. Đến nơi này, ta không biết bọn họ là làm sao biết. Sở Nguyệt cầm lấy cái này phạm ra cho một phần thư tín, sau đó đưa cho Diệp Phàm. Hắn sau khi xem xong trực tiếp đem cái này một phần thư tín hủy đi, sau đó cái này Diệp Phàm chỗ sâu toát ra loại này sắc cơ. Cái này Phong Cách Huy xem ra phái người đi điều tra chúng ta, mà lại cũng bị hắn sờ đến một số dấu vết để lại. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta đã rất cẩn thận, nghĩ không ra hắc phong phủ cách nơi này xa như vậy, bọn họ đều có thể đem tin tức này nghe được đến, xem ra là có chút thủ đoạn. Diệp Phàm ta có chút cười lạnh, bất quá bây giờ còn không phải nghĩ đến Phạm gia hoành sát cơ hội, theo cái này một phong trong tín thư cũng biết cái này Phạm gia nhất định là bắt đến bọn họ tay cầm. Bọn họ giết trừ ngũ hoa thần sơn người. Còn có cái này hắc trong phong thành quan sai những người kia, đồng thời phái tới truy binh cũng bị Diệp Phàm một khoản xóa sạch. Trước mắt cái này hạ bi dưới thành bi phủ thực lực đến tột cùng như thế nào? Diệp Phàm cái này nghĩ sâu tính kỹ về sau, liền bắt đầu hỏi cái này Sở Nguyệt, dù sao trong thành đợi lâu như vậy hẳn là cũng biết được hạ bi này phủ thực lực. Diệp ca, chúng ta thu đến tin tức này. Ở cái này lòng dạ phía dưới có một cái hình phủ cục nơi này đầu tụ tập cao thủ, chuyên môn bắt cái này cái phương thức, cùng trông vào hạ bi thành quản quản lý bên trong phát sinh chuyện lớn. Đến mức giết người phóng hỏa loại chuyện này, đối phương coi như muốn quản cũng không xen vào, nhưng là một khi xuất hiện cái này nghiêm trọng thời điểm, đều sẽ tùy theo hình phủ cục người xuất động. Nghe lấy Sở Nguyệt giới thiệu xong về sau, Diệp Phàm đầu này cũng có chút lớn, cái này hình phủ cục lai lịch, cần phải cùng hạ bi này phủ có quan hệ, tại cái này Hắc Phong phủ cũng không có kỹ càng liên quan tới người toàn bộ hạ bi phủ cơ cấu vận chuyển, cùng cái chức này có thể. Nhưng bây giờ thì không giống nhau, rõ ràng từ nơi này hạ bi phủ bên trong có thể gặp đến hạ bi thành cảnh nội so sánh lớn. Bởi vậy hạ bi phủ cấp dưới các loại phủ cục, giống như mỗi một cái phủ cục quản được không vội vàng cũng là không giống nhau. Có quản lý cái này cảng khẩu, cảng cá phủ cục, sau đó có quản lý đất đai này phân chia đất đai tư nguyên phủ cục chờ một chút các đại phủ cục. Theo Sở Nguyệt trong tay lấy ra cái này một phần bản đồ chi tiết, hợp lấy ngọc giản đến xem Diệp Phàm đại khái phía trên đã biết được. Hắn tuy nhiên giết cái này Hắc Phong phủ bên trong những cái kia quan sai cũng hẳn là lệ thuộc vào cái này phủ trong cục thần bộ phủ cục thần bộ quan sai. Dù sao từ nơi này biên chế an bài phía trên cũng hẳn là như thế. Diệp ca, trừ cái này phủ cục bên ngoài, ở cái này phía trên nhất hẳn là đất này Diễm Hắc Giác vượt phủ sảnh, mà cái này phủ sảnh hẳn là thống lĩnh những thứ này phủ cục. Sở Nguyệt ý là rất rõ. Nếu như cái này phủ cục đối phó không bọn họ tự nhiên sẽ theo cái này phủ sảnh phái người xuống tới, cho nên hiện tại xuống tới, Diệp Phàm chính mình cũng là có chút điểm cẩn thận. Dù sao thứ 8 đại lục nơi này, cùng lúc trước tại bán thần vực gặp phải đến căn bản khác biệt, nơi này thực lực cao siêu người cũng không ít. Bởi vậy trừ cái này cẩn thận bên ngoài, vậy hắn còn đến cẩn thận một chút. Để tránh cái này làm gì sai sự tình đến thời điểm đến cũng không kịp. Diệp ca, cái này hình phủ trong cục thế nhưng là có rất nhiều cao thủ, mà lại tán thần cựu kiếp cường giả, cần phải chí ít không thua gì 10 người trở lên. Những người này đều là thân mang chức vị quan trọng, ở cái này phủ cục đều có khá cao địa vị. Lần chính là cái này thần bộ phủ cục, trong này quá giống như trước cái này đông xưởng. Chúng ta giết là cái này thần bộ phủ cục quan sai, hội đắc tội hai đại phủ cục, một cái thần bộ phủ cục mặt khác một cái là hình phủ cục. Đông Xưởng cùng Tây Hán. Chương 2604, xảo trá điểm ấy. Sở Nguyệt cái mặt này phía trên ý tứ rất rõ ràng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên cùng cái này thần bộ phủ cục người động thủ. Dù sao như thế tới nói Diệp ra rất ăn thiệt thòi. Thực bọn họ ở chỗ này sinh ý, chỉ sợ cũng muốn kinh doanh không đi xuống. Bởi vì một khi lấy phủ cục người biết được hoặc là phát hiện, chắc chắn sẽ đánh dấu cái này địa nội thành quản hạt chỗ phó cục. Bộ dạng này thế nhưng là gần mười mấy nơi phủ cục đều sẽ bị kinh động. Đến thời điểm trực tiếp tấu lên trên, đến chung quanh đây người biết được so chỗ của hắn khẳng định sẽ có chân thần cảnh giới cao thủ tọa chấn. Vậy ngươi có cái gì ý định gì? Cũng không thể để cái này phạm ra thật uy hiếp được bọn họ trên đầu đến. Hắn gia hỏa này cũng muốn thần đan, mà lại liền đến trong thư đã rất rõ ràng. Diệp Phàm không nghĩ tới không người nào dám tới đe dọa chính mình. Dựa theo trước kia hắn đã sớm nhất mã trực tiếp đập chết. Hiện tại không giống nhau, dù sao hắn cũng phải làm cái này sinh ý, nếu như chuyện này truyền đi. Biết hắn là xử lý cái này thần bộ phủ cục một số quan sai, chỉ sợ cũng đem chính mình cũng là hội tê cả ra đầu, như thế tới nói ngày sau sinh ý không tốt làm. Xem trước một chút cái này phạm gia phái người đến tột cùng muốn bao nhiêu thần đan, nếu như thì mấy cái thần đan, vậy không bằng trực tiếp thì cho hắn, mà lại bọn họ còn phải bán cho hắn. Nếu như gia hỏa này vô cùng phách lối, vậy chúng ta cần gì phải sợ hắn, đến thời điểm phủ cục coi như phái người xuống tới truy tra chúng ta không nhận chính là, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đem chúng ta bắt đi hay sao? Rất lâu chưa mở miệng nói chuyện Thanh Loan liền trực tiếp đạt tới loại này bị uy hiếp, thực sự một chút ý tứ đều không có. Phủ cục tính được cái gì? Diệp Phàm bây giờ thực lực gia tăng một cái phủ cục dư xài, chỉ là cũng không muốn giết người mà thôi. Nếu như nơi này giết người, đối về sau sinh ý cũng sẽ có một số ảnh hưởng. Dù sao bọn họ tốt nhiều cửa hàng cùng cái này Hoàng Triều Nhã Cư, cũng mở ở cái này Hạ Bi Thành bên trong. Cái này Lâm gia người Diệp Phàm không muốn hiện tại lại đi phiền phức đến người khác. Lại nói Sở Nguyệt điều tra tin tức cũng không có như vậy kỹ càng, khẳng định cái này phủ trong cục cũng có bọn họ người, cùng Diệp Phàm chính mình kinh nghiệm đến xem, cái này nhất lưu gia tộc cần phải đều có thẩm thấu đến cái này phủ trong cục, không phải vậy làm sao có thể ở chỗ này mưu cầu càng lớn lợi ích. Thư này truyền về đến Phạm gia trong tay thời điểm, Phong Cách Huy trực tiếp theo cái ghế này phía trên nhảy dựng lên, quả nhiên bị hắn đoán đúng. Cái này Diệp Phàm thật là cũng là lúc trước sát hại người hát trong phong thành cái kia hung thủ. Đọc truyện ở hờ tờ tờ. Lưu Quản sự, lần này ngươi quả nhiên suy đoán không có sai. Tháng này thần đan sư cũng là cái kia Diệp Phàm tránh tại cái này bi thành bên trong. Không nghĩ tới hắn thật đúng là thành vì một cái thần đan sư. Bất quá bọn hắn cũng không thể quá phách lối. Lần này ta nhìn thì mua hai cái thần đan đi. Người giúp ta nhắn cho hắn, liền nói chúng ta cần gấp 3 bồi thần đan, huyền chi đan bọn họ tạm thời còn mua không nổi. Phong Cách Huy đương nhiên là có chút nao tử, hắn cũng không có ngu như vậy nắm giữ Diệp Phàm tay cầm, chỉ là vì theo trong tay hắn mua được cái này thần đan chỉ thế thôi. Không phải nói uy hiếp Diệp Phàm lấy đi cái này mười mấy mai thần đan, đối phương tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mang thời điểm bọn họ sẽ chết rất thảm. Liền cái này quan sai cũng dám đi giết, sao lại sợ bọn họ phạm ra đây? Thiếu gia, vì cái gì không kiếm một ít cái này bồi thần đan đâu? Dựa theo giá thị trường đến xem, cần phải một cái cũng liền cái này 1 triệu hai bên, chúng ta vẫn có thể mua được. Cái này Lưu Quản sự có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, dù sao cũng là dùng cái này cái ngân tệ đến mua, vừa mới cái kia một đầu phát ra ngoài tin tức. Thật vất vả được đến cái này tay cầm, hắn có chút không nghĩ ra, chính mình thiếu gia đến tột cùng là làm sao muốn. Đây chính là một cái rất khó à, nếu như chúng ta khăng khăng muốn nhiều như vậy thần đan, ngươi cảm thấy đối phương sẽ cho sao? Vạn nhất hắn cho đều không muốn cho chỉ sợ cũng xong, hiện tại hắn có nhất lưu gia tộc Lâm gia tại, chúng ta cũng không làm gì được hắn, thực một khi chúng ta rời đi hạ bi này thành vậy liền thật nguy hiểm. Cho nên có thể cầm 2 cái thần đan liền lấy 2 cái đi. Phong Cách Huy trong tay cũng không bỏ ra nổi càng nhiều cái này cái ngân tệ, mấy triệu ngân tệ vẫn có thể lấy ra, nhưng là nếu như dùng cái này đến áp chế Diệp Phàm lời nói, nếu như đối phương thật không thèm để ý cái danh này Phong Cách Huy thì xong đời. Cho nên cái này một tin tức biết được về sau hắn trả tiết lộ cho Diệp Phàm, cũng là muốn nói gia tộc bọn hắn đã biết chuyện này. Bất quá chỉ cần cho 2 cái thần đan tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Phàm thu đến cái này một tin tức về sau, có chút muốn cười, cái này Phong Cách Huy khẩu vị hơi nhỏ, xem ra chỉ có 2 cái thần đan, còn tưởng rằng gia hỏa này có thể lật ra cái gì sóng nhảy tới. Diệp Phàm còn tưởng rằng hiện tại toàn bộ hạ bi thành bên trong đều biết, hắn bị Hắc Phong thành hạ bi phủ cho đồng cấp, hiện tại xem ra căn bản không phải. Thì 2 cái bồi thần đan trực tiếp cho hắn tính toán, thuận tiện giúp ta cho hắn mang câu nói liền nói, biết sự tình nát ở trong lòng liền biết hắn không cần phải nói quá nhiều. Diệp Phàm đã biết được gia hỏa này sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao cầm tới tin tức này thì uy hiếp chính mình 2 cái thần đan, cái này coi là gì chứ? Còn tưởng rằng uy hiếp mười mấy mai thần đan, xem ra đối phương là trong đầu có chút sợ hãi chính mình dạng này liền tốt. Cái này ngân tệ Diệp Phàm chỉ lấy 2 triệu về sau, liền đem 2 cái bồi thần đan sai người đưa cho cái này Phong Cách Huy, mà cái này Phong Cách Huy được đến về sau, trên mặt đều là vui vẻ nở hoa. Có điều hắn để Lưu Quản sự đem lời này đưa cho Diệp Phàm, sau đó nói bọn họ hội bảo thủ bí mật này, không biết công bố ra ngoài. Chuyện này Phong Ba sau đó. Diệp Phàm cái kia một chiếc đại hình thương thuyền dừng sát ở cái này nhà bên cảng khẩu phía trên. Rất nhanh cái này đần độn thành loại này cái đại gia tộc bái phòng thiếp mời đã càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên cơ hồ đều muốn Diệp Phàm trong tay thần đan, nhưng là số lượng có hạn, mà lại cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ Diệp Phàm luyện chế ra đến thần đan. Đương nhiên cũng có phân cái này tốt xấu trình độ. Trên cơ bản tàn thứ phẩm Diệp Phàm đều thẳng tiếp bán cho bọn hắn, đến mức tốt như vậy thần đan, lưu cho Diệp gia đệ tử chính mình dùng. Diệp Phàm luyện đan tốc độ vẫn là chậm, tuy nhiên thần đan có thể luyện chế ra đến, nhưng là phẩm cấp vẫn chưa tới cấp bậc kia. Tiếp là cái này thần mẫu vân tinh chỉ có một khối, Diệp Phàm cho đến bây giờ đã tiêu hao, không sai biệt lắm tiếp cận với không. Mới đầu ngươi Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy cái này thần mẫu vân tinh, chỉ cần một khối thì đầy đủ để càng hướng xuống tu luyện. Diệp Phàm càng là kinh hãi bởi vì thần mẫu vân tinh cũng không đầy đủ trong cơ thể hắn, thần lực chuyển hóa làm thần nguyên lực. Chiếu hiện tại đến xem, chí ít còn phải cần không ít thần mẫu vân tinh, đi bộ ta cho người bình thường đến dùng đột phá thất thần, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng là cái này một khối thần mẫu vân tinh căn bản thì không đủ, cái này lệnh hắn có chút buồn rầu, quặng mỏ Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là không có nha. Mà lại một tòa núi quặng chỉ sợ là vô số ngân tệ. Cái này luyện chế thần đan bị Diệp Phàm luyện hóa xuống tới, tuy nhiên có cái này thần nguyên lực có thể khống chế cái này thần hỏa, nhưng là thần nguyên lực Diệp Phàm rất khó tiếp tục tiến hành luyện hóa, mà lại luyện hóa về sau hắn phải cần chỉnh đốn xuống tới, mới có thể tiếp tục luyện hóa thần đan. Chương 2605, Thuốc giả. Trong khoảng thời gian này có Diệp Phàm thần đan, làm phụ trợ tu luyện về sau, Thanh Loan tu vi được như nguyện đạt tới cái này tán thần bát giai trở lên, khoảng cách tán thần cửu kiếp cơ hồ thì cắm như vậy mất một lúc, tùy thời đều có thể bước vào hắn là bị hắn ngăn chặn. Thanh Loan huynh không tệ, tu vi tăng tiến không ít, xem ra đột phá thật thần ở trong tầm tay. Diệp Phàm hướng về hắn thì gật gật đầu, hiện tại bọn hắn tu vi Diệp Phàm nhất thanh nhị sở. Càng đến mặt sau này Diệp Phàm càng là phát hiện mình tu vi cùng Diệp Phàm chênh lệch thực sự thật lớn, hiện tại đều không có cách nào chỉ điểm Diệp Phàm. Cái này còn phải nhờ có Diệp huynh thần đan a, nếu là không có thần đan lời nói chỉ sợ ta tu luyện cũng sẽ không như thế nhanh, cái này bồi thần đan có thể tu luyện nhanh hơn mỗi một mai liền có thể để cho ta đột phá hai kiếp. Hiện tại theo cái này tán thần hai kiếp đột phá đến bây giờ tán thần bắt kiếp, bất quá càng là đến đằng sau thì thuận lợi hiệu quả càng là không có cách nào phát huy tác dụng, cũng là Thanh Loan buồn rầu mới. Bởi vì bị thần đan một mực sử dụng hiệu quả càng ngày càng kém, không phải vậy chỉ cần một mực dựa vào bồi thần đan, cảnh giới kia tốc độ liền sẽ biến nhanh, sau đó bây giờ suy nghĩ một chút xem ra đó cũng không phải một cái kế hoạch lâu dài. Bồi thần đan chỉ là sẽ tăng lên cái này tu vi ngưng luyện chính mình thần lực trở thành cái này thần nguyên lực. Cái này tự nhiên là khẳng định, thần đan cũng không phải là không có đan độc, bất luận cái gì thần đan đều có đan độc, cũng là ngay từ đầu luyện hóa thần đan thì nhất định sẽ xuất hiện, bởi vậy ngươi phục dụng thần đan một mực không có nuôi thả, như vậy càng hướng xuống tu luyện hấp thu thần đan hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Gặp phải cái này hậu kỳ ngươi tu luyện hấp thu trình độ liền sẽ càng chậm. Diệp Phàm rất nhanh lên một chút gật đầu, đồng ý cái này Thanh Loan cái nhìn, hắn là luyện chế thần đan, đương nhiên biết cái này bên trong nguyên do là ở nơi nào, đan độc là không có cách nào. Vốn chính là tu luyện càng về sau sự tình càng khó, mà lại gặp phải bình cảnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cái này phải xem tu luyện người chính mình thế nào đi thăng bằng xuống tới. Diệp Phàm cũng không có hướng xuống nói tỉ mỉ, sau đó trừ hắn ra sở nguyện tu vi phi thường nhanh, cơ hồ 2-3 mai thần đan bị hắn luyện hóa về sau, hắn tu vi trực tiếp đi vào đến cái này tán thần cửu kiếp, khoảng cách làm thật thần cũng liền kèm cái này tới cửa một chân. Sở nguyện không có chính mình tu vi, trực tiếp phục dụng huyền chi đan muốn bước vào đến chân thần cảnh giới, đối với nàng mà nói đột phá thật thần là tất yếu. Tuy nhiên cái này quy tắc hỗn loạn, có khả năng bên trong gặp bất trắc, có lẽ đối nàng cảnh giới cũng sẽ thụ tổn hại, nàng quản chẳng phải nhiều. Nhưng là đợi đến nàng ăn vào về sau, mới phát hiện cái này huyền chi đan vậy mà đối với mình tu vi không được một tia gợn sóng, tựa như là một khối đá ném vào cái này trong biển rộng trực tiếp là đắm chìm. Không chỉ là Sở Nguyệt cùng Thanh Loan xuất quan. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bảo nguyên cũng là đặt cái kia làm cười, sau đó chạy ra đến, mang trên mặt hưng phấn thần sắc. Diệp tiên bối, ta rốt cục đột phá đến tán thần cửu kiếp, ta phục dụng huyền chi đan, nhưng là ta tu vi không có biến hóa nha, làm sao còn là cái này tán thần cửu kiếp? ta cho là ta chính mình hội bước vào đến chân thần cảnh giới. Cái này Bảo Nguyên sau khi đi ra liền bắt đầu hướng Diệp Phàm khoe khoang, nhưng là trên mặt còn có một tia phàn nàn, tâm lý không có đem Diệp Phàm cái này huyền chi đan xem như là thuốc giả. Đây là hắn phục dụng huyền chi đan về sau tu vi, cũng là đạt tới cái này tán thần cựu kiếp kết đỉnh phong, nhưng là vì sao không có đột phá. Cái này hắn trăm bề không được giải, lúc này mới chạy tới hỏi Diệp Phàm. Các ngươi đều phục dụng huyền chi đan đều không có đột phá đến thật thần, cái kia đây vốn chính là A, huyền chi đan nuốt vào đến cũng không phải là 100% liền có thể đột phá, hắn cũng là có xác suất, cũng là không nghĩ tới xác suất sẽ như vậy thấp. Bảo Nguyên đến về sau, Diệp Phàm cũng là cẩn thận kiểm tra thực hư một chút hắn trên thân tu vi, chính mình thần niệm không giữ lại chút nào chui vào đến trong cơ thể hắn đi, nhưng là nhìn tới nhìn lui, chính mình cũng là có một ít nhíu mày. Quả nhưng cái này ra hỏa cũng không có đột phá tu vi, vẫn là tại tán thần cửu kiếp, nhưng là nghe thấy thần nguyên lực chuyển hóa, cũng liền vẹn vẹn chỉ có cái này chừng một thành. Tại Trác Tuyệt chuyển tới nơi này, còn không có thực sự được gặp chân thần cảnh giới cường giả, bởi vậy không dễ phán đoán, bọn họ trong miệng thật thần đến cùng có phải hay không thần vực bên trong thật thần. Diệp ca, ta từ lúc đột phá đến cái này tán thần cửu giai về sau phục dụng huyền chi đan, xác thực có loại kia muốn đánh phá đi sau cảm giác, nhưng là cái này cả một cái thứ 8 trong đại lục tựa như là một cô áp lực thật lớn chính đè ép thể nội, trên cơ bản là không có cách nào đột phá. Sở Nguyệt tu luyện tới tán thần cửu giai về sau, loại kia cảm ứng là càng ngày càng mạnh, nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên ở giữa gây mất, cũng là cùng thần vực ở giữa liên hệ. Liền xem như hắn có thể tìm tòi đến ở mép, nhưng là trực tiếp gián đoạn rơi đây chính là để chính hắn vô cùng phiền muộn cùng đầu này đau địa phương. Sở Nguyệt nói xong cùng Diệp Phàm nhìn một chút Bảo Nguyên trên thân tu vi, sau đó hắn cũng tại cái này suy đoán xuống tới, cuối cùng là sai ở nơi nào đâu. Dù sao đã tu luyện tới cái này tán thần cửu giai đỉnh phong, theo đạo lý nói huyền chi đan là có thể đột phá cảnh giới này, chẳng lẽ là nơi này quy tắc là có vấn đề, vẫn là nói bọn họ thì đến địa phương có chút không đúng. Nếu như không có thể đột phá trước đó cái này lâm ra mua sắm Diệp Phàm huyền chi đan lấy về cũng vô dụng, huyền chi đan có thể khiến người bước vào đến cảnh giới này, Diệp Phàm lặp đi lặp lại nhìn cái này trong điển tịch ghi chép, ít nhất là có ngũ thành đến tám thành tỷ lệ có thể đột phá. Nhưng là hai người bọn họ song song không có đột phá, cái này liền Diệp Phàm không khỏi, có chút hoài nghi mình luyện chế ra đến cùng có phải hay không thần đan. Không đúng không đúng, thần đan khẳng định là thần đan đều có đan kiếp tại, làm sao có thể không phải là thần đan. Vậy tại sao ăn vào, vẫn là không cách nào đột phá đâu. Diệp Phàm hiện tại còn tìm không thấy đáp án. Huống hồ đạo quyển thiên phù bế quan này bên trong không biết đi làm cái gì, hiện tại đã không có bất luận cái gì nơi phát ra có thể biết được. Diệp Phàm phán đoán chẳng phải nói với Sở Nguyệt, vậy dạng này đi ngươi phái người đi tra một chút cái này lâm ra có hay không chân thần cảnh giới cường giả sinh ra. Thứ 8 đại lục loại này Diệp Phàm nhìn thấy tối đỉnh phong tu vi, hẳn là cái này tán thần cựu kiếp trở lên cường giả. Đến mức thật thần hắn vẫn là thật không có nhìn thấy, cho nên cái này gây nên hắn hoài nghi. Nếu như huyền chi đan đều không thể để tán thần cửu kiếp trở lên cường giả đột phá đến thật thần, cái này thì có vấn đề lớn, nói rõ Diệp Phàm cái này huyền chi đan có vấn đề, lại hoặc là nơi này là có vấn đề. Trước mắt bây giờ còn chưa có ra cái này, chính mình muốn lấy được ta đáp án này. Tại cái này bi thành bên trong có mười mấy nơi phủ cục, cái này giống lúc trước Diệp Phàm tại cái này địa cầu bên trong, mỗi cái trong thành phố hành chính phục vụ trung tâm một dạng. Cái này mỗi một cái phủ cục lớn nhất chính là cái này cục tòa, thì mỗi một tòa thành trì bên trong, lớn nhất hẳn là phủ dài. Trừ mấy lần có thành quản phủ cục người đến, đằng sau cũng không có cái gì người đến, đột nhiên cha cũng không được gì. Có thể đảm nhiệm cái này phủ cục cục tòa, vậy khẳng định đều là bản lĩnh cao cường, thực lực không tầm thường, đặc biệt là trong này có trọng đại mấy cái phủ cục, một cái cũng là hình phủ cục chuyên môn phụ trách điều tra các loại án kiện, đều sẽ đi qua bọn họ tay. Lần chính là cái này thần bộ phủ cục, bọn họ chức trách cũng là bắt người, có cái này thần bộ xuất động bắt người, sau đó lại giao cho cái này hình phủ cục người thẩm phán, cho nên Diệp Phàm lớn nhất không muốn đắc tội cũng là mấy người này. Chương 2606, hư không luyện vực. Cuối cùng nếu là đắc tội lên, đằng sau liền tính đến những thứ khác thành trì chỉ sợ cũng rất khó đi. Diệp tiên bối, thần mẫu vân tinh này chỉ sợ cả thị trên mặt đều là không mua được, coi như là đi bạch đế thành cũng mua không được. Thần mẫu vân tinh nghe nói có thể 100% tu luyện tới này chân thần, nhưng là ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Bảo Nguyên chính mình không có đột phá đến chân thần, chính hắn ngược lại là cảm thấy không có gì, chẳng qua là tu vi đã đến tán thần cựu kiếp này bước thứ nhất, cả gia tộc thực lực nhất định sẽ lại tiến một bước. Nay là chính hắn với tư cách bảo gia thiếu gia đến chỉ sợ lớn nhất một lần. Nhưng hắn không có đột phá đến cái này chân thần cảnh giới, cũng không có trách Diệp Phàm, cuối cùng chính hắn cũng lục lọi không rõ ràng lắm. Thực thần chi trước thái quá mức xa xôi, với hắn mà nói hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu ý cái này trên thị trường có hay không thần mẫu vân tinh tin tức, nếu có chúng ta liền hoa tiền bạc mua nó, tiếp theo hầm mỏ này trong núi, hẳn còn có thần mẫu vân tinh này. Ngươi bây giờ tu vi đã đến này tán thần cựu giai, lại sử dụng một lần kim đấu, với ngươi mà nói hẳn sẽ không tổn hại quá lớn. Diệp Phàm sẽ cho nàng cái này thần đan để cho hắn cẩn thận tìm kiếm thoáng một phát, thần mẫu vân tinh cuối cùng có thể hay không tìm. Đối với Diệp Phàm mà nói thần mẫu vân tinh, hiện tại khẳng định phải lại lấy tới một ít, bằng không thì với hắn mà nói hoàn toàn không đủ, thần nguyên lực không có chuyển đổi tới đây. Diệp Phàm cũng không lục lọi không đến quy tắc này phương hướng. Nếu như có thể thành quy tắc tự nhiên Diệp Phàm có thể đạp phá cái chỗ này ly khai đại lục. Nếu là quy tắc không hoàn thiện hắn cũng chạm không tới này chân thần biên giới. Kỳ thật Diệp Phàm cũng không có thần cách, từ khi hắn tu luyện tới cảnh giới này đến nay, thần cách chuyện tình cùng hắn dần dần từng bước đi đến, hơn nữa cũng không cần thần cách liền có thể thành thần. Tốt tiền bối, chuyện này để ta lo, ta sẽ tiếp tục di chuyển dùng đến kim đấu, sau đó tìm kiếm thoáng một phát ở đâu có thần mẫu vân tinh này, bất quá bởi vì trước mắt, thực lực phỏng đoán cũng liền vẹn vẹn giới hạn trong làm bi thành cảnh nội có thể tìm được. Nếu vượt ra khỏi cái này tất thắng ra, ta đây cũng không có cách nào. Bảo Nguyên thực lực cũng là như vậy, nếu như muốn đi địa phương khác tìm thần mẫu vân tinh liền có thể lại sử dụng một lần. Hơn nữa hắn rất đau đầu mỗi một lần vận dụng kim đấu, liền giống như là muốn nửa cái mạng giống nhau. Tu vi của hắn là Diệp Phàm cho, há không giúp Diệp Phàm đạo lý. Cho nên Diệp Phàm cũng cho nàng cái này thần đan, sau đó nói, đây là gần nhất luyện chế được một loại khác thần đan tên là Thanh Ngọc Đan, đối với ngươi khôi phục trong cơ thể đánh cái này tinh huyết có trợ giúp. Thanh Ngọc Đan này là Diệp Phàm gần nhất luyện chế được thần đan, có lưu thông máu hóa ứ, đối với cái này tán thần tu vi mà nói hắn có thể sống lạc tinh huyết trong cơ thể, ít nhất hắn đều dùng kim đấu thời điểm, không đến mức tinh huyết bị hao hết. Bởi vậy này mai đan dược đối với Bảo Nguyên mà nói, quả nhiên ám chỉ đưa than khi có tuyết, đa tạ Diệp tiền bối, ta nhất định sẽ hoàn thành chuyện này. Được, ngươi đi ngay bây giờ. Diệp Phàm phất phất tay, liền lôi kéo Bảo Nguyên đi đầu xuống dưới, Thanh Ngọc Đan với hắn mà nói rất dễ dàng luyện chế, đây cũng là này bổ sung máu tươi đan dược. Cuối cùng tinh huyết đối với một cái tán thần mà nói rất trọng yếu, tinh huyết rất khó luyện hóa. Nếu như tinh huyết bị phế sạch, phải cần này mấy chục năm thậm chí cả mấy trăm năm khổ tu mới có thể nhiều tới. Nếu không phải Diệp Phàm nhìn khi hắn làm việc cho chính mình phân thượng, thì sẽ không đem Thanh Ngọc Đan này cho hắn. Thừa dịp cái này Bảo Nguyên đi rồi Sở Nguyệt này liền đi vào. Sau đó cái mặt này sắc liền có một chút cổ quái nhìn Diệp Phàm. Thế nào Nguyệt Nhi, tin tức đánh có nghe hay không? Lâm gia mua đi huyền chi đan của ta cùng này bổi thần đan bọn hắn đến cùng, có hay không này chân thần xuất hiện? Diệp ca, tạm thời còn không có biết được tin tức này, bất quá chúng ta cái này đan dược bọn hắn lấy đi, đã là không ở nơi này hạ bi thành, nghe nói là đã đi ra địa diễm giác vực này, đã đến hư không luyện vực này. Mà cái loại địa phương đó quy tắc so sánh hoàn thiện, tại đó thành thần cơ hội cũng sẽ càng lớn. Sở Nguyệt nói xong mình cũng không nói gì nữa, bởi vì hiện tại vẫn không có tin tức biết rõ, cuối cùng có thể thành hay không thần cái loại địa phương đó, hẳn là những người này tìm được duy nhất một chỗ quy tắc so sánh hoàn thiện địa phương. Tại Hạ Bi Thành nàng và Bảo Nguyên hai người đều không có đột phá đến chân thần, nhất định là cùng quy tắc của nơi này là có quan hệ. Hư không luyện vực quy tắc hoàn thiện địa phương, Diệp Phàm cẩn thận đẩy gõ cuối cùng liên quan. Rất nhanh hắn liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ, tự mình luyện chế huyền chi đan. Nếu như muốn đột phá, hẳn mà nói phải cần đem trong cơ thể thần lực chuyển hóa làm cái này thần nguyên lực, như vậy đột phá tỷ lệ mới có thể tăng lớn. Huyền chi đan khẳng định phải tại quy tắc hoàn thiện địa phương nuốt vào đến, bộ dạng như vậy mới có thể hành động trong cơ thể bình cảnh. Tiếp theo trước tiên cần phải cảm ứng được quy tắc này, nếu như ngay cả này quy tắc đều không cảm ứng được, vậy thì tương đương bạch dùng. Bảo Nguyên cùng Sở Nguyệt phải là loại tình huống này xuất hiện, đương nhiên đây chỉ là Diệp Phàm mình chào hàng mà thôi, tại không có hoàn toàn nhìn thấy người của Lâm gia. Hắn sẽ không dám nghĩ như vậy. Ngươi cha đã tới chưa hư không luyện vực này, chúng ta cái này lớn cửa hàng có thể thông qua hay không? Diệp Phàm hiện tại cũng muốn khống chế thương thuyền của chính mình, tiến về trước hư không luyện vực này nhìn xem, đến cùng là đúng hay không chuyện như vậy. Hư không luyện vực lôi kiếp vô cùng dày đặc hưu đám bọn chúng, lớn thương thuyền có thể trải qua này giáp danh khu vực, nhưng thì không cách nào đi sâu vào liền trong hư không luyện vực. Sở Nguyệt hiện tại cũng dùng là Diệp Phàm, nếu như gấp đã nghị trực tiếp mệnh lệnh lớn thương thuyền hình thức hướng về hư chỗ trống, như vậy không đồng đẳng với cùng địa diễm giáp vực, ly khai. Chẳng qua là cái này trong hư không quá hỗn loạn, nếu như không có cái bản đồ này, phỏng đoán một sẽ bị lạc ở trong đó, này cũng nói không chính xác. Lớn thương thuyền đứng ở này cái cảng, ta phải cần đến hư không luyện vực này đi xem. Phục dụng huyền chi đan của ta có được hay không đột phá đến cái này chân thần cảnh giới, Diệp Phàm gặp chính hắn đều bị lừa gạt ở trong xương đầu. Bọn người kia cũng không giống như là tại Hạ Bi trong thành độ kiếp, hơn nữa Diệp Phàm cũng không biết tán thần cựu kiếp phục dụng huyền chi đan sẽ không khiến cho biến hóa trong cơ thể. Nếu như trong cơ thể xuất hiện biến hóa, có hay không có thể cảm ứng được liền lôi kiếp xuất hiện? Sở Nguyệt còn muốn nói thêm cái gì? Đối phương đánh cắt đứt. Hắn phất phất tay, sau đó trực tiếp liền hướng phía này cái cảng đi về phía, mang theo một nhà mấy người đệ tử, sau đó truyền âm cho cái này Bảo Nguyên để cho hắn trước trở về một chuyến. Bảo gia phủ đệ ở trong, Bảo Nguyên chính đang chuẩn bị tế luyện mình kim đấu, trong lúc đó Diệp Phàm một tin tức, để cho hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó do dự tiếp tục nói, này xem ra cần phải đi trước hư không luyện vực. Bất quá cái chỗ kia hạ người bình thường vào không được a. Hiện tại ta đã tu luyện đến này cái tán thần cửu giai cảnh giới hẳn đi đâu có thể có tự bảo vệ mình. Trong hư không luyện vực, nhất định phải có lớn thương thuyền ở bên trong, không khó chỉ cần một xa vào đến cái đó bên trong nếu là tìm không ra cái phương hướng này đi ra, chỉ sợ cũng lôi kiếp liền vì sẽ đánh chết ngươi lại càng không cần phải nói mặt khác cái khác. Diệp tiên bối ta tới rồi. Vậy chúng ta bây giờ là đi hư không luyện vực sao? Bảo Nguyên sau khi nhận được tin tức mau sớm chạy tới, trực tiếp hướng bến cảng phương hướng đi, đến nơi này cái Lâm gia bến cảng về sau, một ít chiếc lớn thương thuyền liền đứng ở cái này, sau đó hỏi hắn. Chương 2607, ta ha ha xem có hiệu quả hay không? Đi thôi, hiện tại trực tiếp phía trên cái này đại hình thương thuyền. Chúng ta trực tiếp lái hướng thì hư không luyện vực đi, bất kể như thế nào ta đều nên biết được ta huyền chi đan phải chăng làm cho cái này tán thần cửu kiếp trở lên cường giả đột phá thất thần, chỗ đó quy tắc nghe nói so sánh hoàn thiện. Diệp Phàm lấy trong đôi mắt quyết định cái chủ ý này, sau đó liền làm Sở Nguyệt cùng Thanh Loan trực tiếp phía trên cái này phi thuyền, lại mang lên một số người. Sau đó bốn người trực tiếp đem thể nội thần nguyên lực rót vào cái này thương thuyền trung tâm khống chế. Một cỗ lực lượng khổng lồ thôn vệ hết Diệp Phàm trong cơ thể của bọn họ thần lực. Sau đó ầm vang một tiếng cái này phòng ngự thần trận trực tiếp mở ra. Cái này một chiếc to lớn thương thuyền tại cái này khống chế phía dưới, rất nhanh oanh minh một tiếng vang thật lớn, từ nơi này cảng khẩu phương hướng bắt đầu đi thuyền. Hắn cỡ trung thương thuyền cùng Diệp Phàm cái này một chiếc đại hình thương thuyền so sánh, nhất thời ảm đạm phai mờ. Cái này giống như là viễn cổ hung thú, đồng nhiên ở giữa người hướng hư không chi địa mà đi. Các ngươi mau nhìn cái này còn giống như là cái kia Diệp thần đan sư thương thuyền, bọn họ muốn bắt đầu xuất phát, không biết đi chỗ nào. Cái này đại hình thương thuyền là thật là lớn, tại chúng ta cái này cảng khẩu phía trên dừng lại cái này thương thuyền, cũng chỉ có cỡ trung thương thuyền. Đại hình thương thuyền khó gặp, nghe nói muốn tháng 5 năm 10 triệu trở lên ngân tệ mới có thể mua lại đúng thế. Cái này Diệp thần đan là theo trong tay người ta, kiếm được một khoản giá trên trời cái này cái ngân tệ, hiện tại hoàn toàn là phú giáp một phương. Rất nhanh ở cái này làm việc phía trên vận chuyển những công năng này, từng cái trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc, đây cũng là người ta thần đan đổi lấy đến, người nào để người ta là cái này thần đan sư đây. Chúng ta vẫn là tại nơi này vận chuyển A. Đây là đại hình thương thuyền vận hành một lần nhưng là sẽ tiêu hao rất nhiều tư nguyên. Bất quá đối với cái kia loại giá trị con người người mà nói cái này điểm tư nguyên tính toán không tính là gì. Vừa tốt bên trong những thứ này tán thần nghị luận ầm ĩ, đồng dạng đại hình thương thuyền cũng không có vận chuyển người. Đây là chính mình một số đệ tử nhảy đến cái này tàu thuyền phía trên, sau đó thì mở hướng cái này hư không bên trong. Tàu thuyền phía trên tiêu hao là cái này chứa đựng xuống tới năng lượng thạch, những thứ này Lâm Động giao cho Diệp Phàm thời điểm liền đã chuẩn bị sung túc, chí ít những năng lượng này thạch dự trữ có thể với tới một chiếc thương thuyền vận chuyển cái 5 năm hai bên. Diệp tiên bối, chiếc này đại hình thương thuyền, ta coi là rất cồng kềnh, nghĩ không ra hắn như thế có linh tính. Bọn họ liền muốn mở hướng hư không luyện vực, đoán chừng không cần bao lâu liền có thể đến. Quả nhiên không có cái này người trên thuyền bên trong, cái này một chiếc đại hình thương thuyền khải hàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Gần như không thua kém một cái tán thần cựu kiếp trở lên cường giả tốc độ phi hành, trực tiếp nổ vang cái này hư không bên trong. Mà lại phương hướng chính là hư không luyện vực, bảo nguyên cái mặt này hơn vạn phân kinh hỉ, hắn chả không có mở qua loại này đại hình thương thuyền, nhiều lắm là cũng là mở qua tiểu hình thương thuyền. Cỡ trung thương thuyền gia tộc bọn họ căn bản cũng là mua không nổi, huống chi đại hình thương thuyền nghĩ cùng đừng nghĩ. Các ngươi tìm ta cái phương hướng này trực tiếp chạy đến hư không luyện vực khu vực biên giới, sau đó dừng lại, đến lúc đó chúng ta xuống núi nhìn xem. Diệp Phàm cảm thấy không muốn tiến vào đi hư không luyện vực, bởi vì hư không luyện vực thống một dự luật được đến một số tin tức nhìn, loại địa phương này căn bản không vào được a. Cái này không phải là bởi vì lôi kiếp duyên cớ, mà là ở đó là độ kiếp địa phương. Không phải Lâm gia khẳng định cũng sẽ mở ra cái này thương thuyền tiến về, hư không luyện vực khu vực biên giới, chỉ cần không thâm nhập đến cái này hư không luyện vực chỗ sâu, hẳn là không nhiều chuyện lớn. Hư không luyện vực cũng không phải là cái này đại khư chi địa, đây chính là hắc giác vực ở giữa chỗ nối tiếp, hư không luyện vực là tại một chỗ khác. Nơi đó là lịch luyện chi địa, nhưng là cũng là tràn đầy nguy hiểm, bởi vì bốn phía đều sẽ có lôi kiếp. Sở Nguyệt nhìn chằm chằm thương thuyền bên ngoài cùng bên cạnh lướt qua những thứ này thiên thạch, nên tại bọn họ vòng phòng hộ phía trên, một chút việc đều không có, có thể thấy được phòng ngự thần trận uy lực rất mạnh, thậm chí gặp phải một số cái này hung thú cũng có thể trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tuy nói phi thuyền cũng có được trí năng, có thể tránh né hắn nguy hiểm chi vật tập kích, lần cái phương hướng này chỉ cần định vị xuống tới, liền sẽ hướng về cái hướng kia bay thẳng đi. Cho nên 50 triệu ngân tệ khẳng định có lời, có cái như vậy xem ra siêu cấp thương thuyền khẳng định thắng, có thể không phong hiểm địa thông qua mỗi cái địa vực. Kiếm được tiền về sau Diệp Phàm cũng phải đem hắn làm ra, dạng này thuận tiện từ trên xuống dưới nhà họ Diệp phi hành. Sở Nguyệt mang trên mặt loại nụ cười này, đại hình thương thuyền hiện tại chính là cái này bộ dáng, mà lại có thể vận chuyển một chút mấy chục ngàn người, nếu là siêu cấp thương thuyền vận chuyển nhân số hội càng nhiều. Đoán chừng cho đến lúc đó trưởng khống siêu cấp thương thuyền tu vi hội càng ngày càng mạnh. Hiện tại đến trước biết được cái này huyền chi đan vì sao không cách nào làm cho các ngươi đột phá thất thần. Diệp Phàm đương nhiệm trăm bề không được giải, cái này có lông loại hình có chính mình lo. Nếu như huyền chi đan không cách nào đột phá hắn luyện chế lại nhiều, đoán chừng cũng không có người nào nguyện ý nha, nhiều lắm là cũng là để phổ thông tán thần đột phá đến tán thần cửu kiếp. Nhưng là thủy chung không cách nào bước vào đến cái kia một cái ngưỡng cửa bên trong, cái này thứ 8 đại lục quy tắc, thật sự là để Diệp Phàm có chút không thể tưởng tượng. Một cái đại hình thương thuyền đi thuyền tốc độ đến xem, chí ít cũng phải cần cái này nửa tháng sau mới có thể đến cái này hư không luyện vực. Nếu như là cơ trung thương thuyền cái kia đoán chừng ít nhất phải cái này sau một tháng mới có thể đến. Lộ trình bên trong xa xôi Diệp Phàm đánh ngồi xuống, sau đó nhắm mắt trầm tư. Tiểu Nguyệt ngược lại là đối với nơi này không có cái gì, nàng không buồn không lo. Dù sao chỉ cần lưu cho nàng cái này ăn tự nhiên cũng không có cái gì. Trước đó tiểu hắc nuốt mất cái này một cái quặng mỏ bên trong thần tinh, đã xâm nhập đến loại này bế quan bên trong còn không có tỉnh lại, mà lại hỏi hắn đoán chừng cũng không biết cái gì. Diệp ca, ngươi cũng đừng đến hỏi ta cũng không biết. Dực Long hiện tại chính mình cũng cảm thấy là cái giả ngũ trảo thần long. Làm lúc trước cái thứ nhất bị Diệp Phàm một cái long huyết đột phá đến cái này ngũ trảo kim long. Nhưng là hắn còn chưa trở thành chính thức thần long, mà lại để hắn phá vỡ hư không căn bản làm không được. Nơi này quy tắc vô cùng gập ghềnh, nếu như vạn nhất đụng phải hắn quy tắc cái kia nàng thì nguy hiểm nhiều. Huống hồ cũng không có khả năng cả một đời hội bị nhốt ở loại địa phương này. Dực Long cái này nhảm chán ngồi tại cái này trên phi thuyền. Đã sớm hóa thành thiếu niên bộ dáng. Hắn cách tấn cấp đến cái này ngũ trảo thần long, đoán chừng còn phải một đoạn thời gian, dù sao còn không có chính thức đến cái này cái thần vực bên trong, hắn cũng không có đột phá không rời đi. Ngươi có phải hay không còn muốn hướng ta lấy muốn cái này thần đan đến ăn? Diệp Phàm hầu như không cần nhìn ra hỏa này, nhìn chằm chằm vào trong tay mình những cái kia thần đan. Hắn nếu là không có ăn vào lời nói, đoán chừng căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy Diệp Phàm lật trong tay thêm ra tới nhất phẩm bồi thần đan. Quả nhiên vẫn là Diệp ca, ngươi hiểu ta nha, cái này thần đan ta khẳng định phải, ta có thể giúp ngươi tra một chút thần đan đến tột cùng có hiệu quả hay không. Dực Long nói tới nói lui cũng không đỏ mặt, chẳng lẽ là rất vô sỉ nói với Diệp Phàm. Được ngươi đang ăn lấy một khỏa. Nhìn xem đến tột cùng có thay đổi gì không có. Diệp Phàm trực tiếp đem cái này bồi thần đan ném cho hắn, dù sao hắn cũng muốn biết bồi thần đan đến tột cùng, ở cái này cánh trên thân rồng có hay không cái hiệu quả này. Chương 2608, đem thiên sát. Đây chính là hao hết trăm cây nghìn đắng mới luyện chế ra đến, thậm chí Diệp Phàm đều luyện hóa hết thần mẫu vân tinh. Dực Long há miệng liền đem đan dược này nuốt đến trong bụng, sau đó một cỗ tinh thuần thần nguyên lực trực tiếp tản ra, đây là tới từ đan mùi thuốc một cỗ lực lượng tại hắn làm tĩnh mạch bên trong chu thiên tuần hoàn lên. Sau đó Dực Long bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần xuống tới, trải nghiệm lấy một cỗ biến hóa, hắn có thể ẩn ẩn cảm thấy thể nội tu vi tựa hồ tại hướng về cái phương hướng này chuyển biến. Bọn họ long tộc tu luyện đó cũng đều là cái này long nguyên lực mà cũng không phải là cái này thần nguyên lực. Long nguyên lực tu luyện vậy cũng phải cần đan dược này kích thích. Chỉ là cảm ngộ thì thời gian đốt hết một nén hương về sau, đột nhiên răng rắc một tiếng, mối liên hệ này trực tiếp gây mất. Đan dược không tính quá mạnh, nhưng là đối với hiện hữu cảnh giới tới nói tu luyện đã có thể làm ít công to. Nhất thời cái này dịch dung mở ra chính mình hai con người. Sau đó hơi có chút sợ hãi thán phục, nói với Diệp Phàm, Diệp ca, chờ một chút ta đi nhưng là thể nội cái kia một cỗ lực lượng, chuyển hóa quá trình bên trong lại bị ngăn cản gây mất, cái này tựa như là toàn bộ bên trong thiên địa tại quay phá. Vẹn vẹn cái này một khỏa đi xuống Dực Long liền có thể phát giác ra được, dù sao long tộc trời sinh mẫn cảm, đối với bất luận cái gì đều có loại này phát giác. Diệp ca. Nói trắng ra cũng là phiến thiên địa này, chỉ thích hợp tán thần cửu kiếp trở lên cường giả, nhưng là nếu là muốn tại đi lên bước vào một bước trên cơ bản đều sẽ giống như ta vậy, thần đan lực lượng sẽ trực tiếp bị ngăn cản gây mất. giống như là trong lúc vô hình có một cố lực lượng, trực tiếp trùng kích đến trong cơ thể ngươi đến liền là thiên địa nhận hạn chế. Dực Long chỉ từ chính mình tu vi thông suốt đến nước này về sau, cái này Long tộc trí nhớ cũng giải phóng không ít, tự nhiên sẽ hiểu cái vũ trụ này ở giữa có các cái địa phương. Bây giờ bị vây ở cái này thứ 8 đại lục tu vi có thể đến nước này, đã có thể tính không cách nào lại tiến lên trước một bước. Ngươi lại nói kỹ càng một chút, cũng là cái này cả phiến thiên địa chúng ta tu vi không cách nào đạt tới thật thần cấp độ. Vậy làm sao rời đi nơi này? Diệp Phàm đoạn này thường có điểm không hiểu, chẳng lẽ nói chỉ cần đi vào đến cái này một mảnh bầu trời cùng địa thì không cách nào rời đi, cái kia lúc trước cái kia thần quy kéo lấy chính mình đến nơi đây đến tột cùng là vì sao? Diệp ca, trước không nên gấp, dựa theo ta Long tộc điển tịch ghi chép, nếu như nói thật vô pháp đột phá rời đi nơi này, như vậy nói rõ coi như đột phá thật thần cái kia cũng không phải cái này cái thần vực bên trong thật thần, mà chính là một loại khác cảnh giới tồn tại. Cho nên còn cần đợi đến hư không lĩnh vực, bọn họ trước nhìn một chút cái này lâm ra cái kia tán thần cựu kiếp cường giả, có phải là thật hay không có thể đột phá đến thật thần. Dực Long hiện tại cũng cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng là hắn muốn chỉ muốn, nếu thật là phiến thiên địa này ở giữa trói buộc, như vậy muốn rời khỏi đây nhất định cũng có biện pháp này. Nghe Dực Long kiểu nói này, giống như cũng chỉ có như thế, sau đó cái này Dực Long nói tiếp, Diệp ca, nếu như vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem cái này một mảnh bầu trời cho giết. Sát thiên. Nghe đến đó Diệp Phàm trực tiếp bị hoảng sợ một đầu, cái này thiên làm sao có thể giết đến nha. Thiên không phải liền là đại biểu cho thiên đạo, cái kia này thiên đạo là hư vô mờ mịt đồ vật, căn bản không có cái này thực thể. Lại nói Diệp Phàm bực này tu vi đi đụng vào, dán vào một cái lôi kiếp xuống tới, liền có thể đem chính mình thu phục ngoan ngoãn, để hắn đi giết thiên cái này sao có thể. Diệp ca. Ngươi suy nghĩ một chút cái này thứ 8 đại lục quy tắc có phải hay không không hoàn thiện, như vậy cái này thiên hắn tu vi cũng sẽ không rất mạnh, nếu như chúng ta thực sự không thể rời bỏ cái này cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Đem cái này thiên cho giết chết. Theo ta Long tộc ghi chép bên trong Under rồi có một vị Long tộc tiền bối, cũng là bị nhốt vào đến một mảnh trong đại lục, cái sau không cách nào rời đi sau cùng hắn cũng liền vô thiện thần thông. Giết chết ngày này theo cái này thiên chi bên trong rời đi. Dực Long nói tới sát thiên, cũng không phải là nói trời giết này rơi liền trực tiếp vẫn lạc. Giết chết ngày sau tự nhiên phiến thiên địa này bên trong quy tắc liền sẽ biến, sau đó liền có thể rời đi. Thiên phong vì các cái địa phương, mà lại không hoàn toàn giống nhau. Coi như giết ngày sau ngày này cuối cùng vẫn sẽ hình thành. Bọn họ chỉ là tìm tới cái này một cái chạy trốn biện pháp mà thôi. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người nghe đến đó cũng là sắc mặt đại biến, liền cái này bảo Nguyên Đô hoảng hốt xuống tới, sát thiên đây là lần đầu có loại này nghe nói. Trời ạ không phải thiên đạo hư vô mờ mịt giết thế nào. Ngươi liền hắn người ở nơi nào cũng không biết, ta hôm qua trưởng khống các loại quy tắc. Thanh này bảo Nguyên xuống tới uống một ngụm mỹ tiểu an ủi một chút. Sau đó cái mặt này phía trên đã đem Diệp Phàm bọn họ xem như quái vật. Đồ thiên loại chuyện này cũng có thể nghĩ ra, chỉ sợ đang ngồi thứ 8 đại lục cũng không có gì người dám làm như vậy nha, bởi vì cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Chuyện này sau này hay nói, hiện tại tới trước cái này hư không lĩnh vực lại nói. Diệp Phàm tâm lý im lặng cái này đồ thiên Dực Long đều có thể nghĩ ra. Hắn còn có làm cái gì có thể nghĩ không ra đâu. Đồ thiên cái này hoàn toàn cũng là đồ cái quỷ a. Hắn cái này còn không có loại suy nghĩ này đoán chừng. Cái này một cái quy tắc xuống tới liền sẽ bị hoanh giết. Mới vừa nói ra lời này tới này cái thứ 8 đại lục ở bên trên quy tắc cũng không có phản ứng gì. Cũng không có vừa đến lập tức thì rơi xuống. Đánh vào bọn họ cái này trên thương thuyền. Ở chỗ này phi hành gần nửa tháng sau. Diệp Phàm đứng tại cái này thương thuyền bong thuyền phía trên, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không. Chỗ đó có vô tận hỗn độn khu vực cũng không có được mở mang ra đến địa phương, chỗ đó giống như là không người cấm khu. Tại cái này hư không luyện vực khu vực biên giới, nơi này ngừng rất nhiều chiếc thương thuyền, cùng các loại bảo thuyền lâu thuyền. Nhưng phàm là gặp qua thuyền này chỉ ở chỗ này đều có xuất hiện. Dừng lại lâu thuyền cùng cái này bảo thuyền, có thể nhìn thấy phía trên treo cái này cờ xí, cũng đều là đến từ cái này địa diễm hắc giác vực. Hắn gia tộc cùng cái này tông môn cùng thương hội tàu thuyền ngừng ở loại địa phương này. Ngươi bây giờ người ở đây đến có chút quá nhiều a, như thế run rẩy tàu thuyền ngừng tại cái này địa phương. Xem ra hư không luyện vực quả thật là một số đại tông môn cùng gia tộc. Bảo Nguyên đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm tại chỗ những thuyền này chỉ, bên trong có một ít hắc ám nhỏ, tỉ như nàng nhìn thấy lâm ra cái này thương thuyền, còn nữa bất quá đây chỉ là một chiếc cỡ trung thương thuyền. Cũng không phải là đại hình thương thuyền, chỉ có đại hình thương thuyền mới có thể tại cái này hư không luyện vực bên ngoài ngừng lại. Bởi vậy đại bộ phận dừng lại cái này tàu thuyền đều là cỡ trung thương thuyền. Diệp tiên bối, ta gặp được thì lâm ra thương thuyền, bọn họ cần phải ngay ở chỗ này mặt, chúng ta muốn hay không đậu ở chỗ này sau đó đi vào. Bảo Nguyên sắc mặt vẫn là rất kích động, hắn thần niệm đảo qua đi về sau, cái này không chỉ là Hạ Bi Thành, chỉ sợ cái này hắn gia tộc, cũng có được thương thuyền ngừng tại cái này địa phương. Mà lại đến nơi đây đầu không phải liền là vì lịch luyện, cùng nhìn có thể hay không để cho cái này tán thần cựu kiếp trở lên cường giả đột phá đến cái này thật thần. Diệp Phàm hiện tại tên tuổi chỉ là tại Hạ Bi Thành có hắn một tia danh khí mà thôi, nhưng ở khác ngoài thành trì liên quan đến hắn chuyện này dấu vết thì giảm rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều người cũng không nhận ra chính hắn, bọn họ cái này một chiếc đại hình thương thuyền vượt ngang qua cái này, cơ hồ gây nên không ít gia tộc ghé mắt. Chương 2609, ta tiểu gia tộc. Người này là ai nha, thật là phách lối, thế mà khống chế đại hình thương thuyền tại cái này. Đúng à, chiếc này thương thuyền nói thế nào đều được muốn tháng 5 năm 10 triệu trở lên ngân tệ, thì khẳng định là nơi nào đến đại tộc con cháu. Quả nhiên nơi này có không ít tán thần lộ ra người hâm mộ ánh mắt. Cái này rất giống hắn mở ra hào hoa du thuyền tại kiểu, gây nên bọn họ nhìn chăm chú cùng hiếu kỳ. Nơi này cũng có một chút nữ tính tán thần đối Diệp Phàm lộ ra loại này thần sắc đến, hận không thể trực tiếp đem hắn cho nuốt mất. Trong mắt bọn hắn Diệp Phàm tuyệt đối là đại tộc con cháu, chính mình khống chế một chiếc đại hình thương thuyền. Cái này ai không muốn đi leo lên hắn, thế mà cái này một số người chẳng qua là cái này thuộc mà thôi. Diệp Phàm rất hưởng thụ bọn họ quăng tới loại ánh mắt này, bất quá chính mình lại không quan tâm thì đôi mắt trực tiếp định ra đến, liền sẽ hư không luyện vực bên trong. Hiện tại còn chưa phát hiện cái này lâm ra tán thần cựu kiếp cường giả ở nơi nào độ kiếp, dù sao vượt qua thật thần ngưỡng cửa này, Diệp Phàm thí nghiệm nhiều lần đều không thể đột phá, nếu như hư không luyện vực bên trong quy tắc hoàn thiện, thì nói không chừng còn có thể đột phá. Cái này khác thành trì gia tộc không biết Diệp Phàm cái này rất bình thường, nhưng là Hạ Bi Thành thế nhưng là đối Diệp Phàm không có lạ lắm, mà lại nơi này đỗ thương thuyền cũng không chỉ có lâm gia loại này nhất lưu gia tộc. Cái này hắn gia tộc nhị lưu cũng có rừng sắt ở cái này, huống hồ Diệp Phàm tại cái này còn nhìn thấy Mã gia thương thuyền cùng cái này Trần gia thương thuyền đều dừng lại tại cái này. Đây không phải là Diệp thần đan sư sao? Hắn làm sao muốn đến nơi này? Mà lại cái này một chiếc thương thuyền tựa như là lâm gia cho hắn. Mã gia cùng Trần gia thương thuyền lâu dài đỗ ở đây, mà lại giống như có lẽ đã đem nơi này coi như hậu bị gia tộc con cháu lịch luyện địa phương. Vì vậy đối với Diệp Phàm bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, đường đường một tên thần đan sư địa vị cao như thế, coi như không tại hắn thành trì, vẹn vẹn biết còn có Hạ Bi Thành bên trong, cũng sớm đã danh dương thiên hạ. Đạo hữu, cái này một chiếc thuyền thật lớn nha, không biết đạo hữu là đến từ cái nào đại tộc. Rất nhanh trực tiếp đánh bọn hắn mới vừa từ trên thuyền đi xuống, cái này cự hình trên bong thuyền có loại này thang lầu, mà lại bọn họ từng bước một đi xuống dưới, đây chính là để vô số người hâm mộ. Trên cơ bản người khác ngồi ở cái này trên thuyền đều là trực tiếp nhảy đi xuống, cũng không ai có thể có thang lầu này. Dạng này có thể thấy được cái này phô trương mạnh bao nhiêu, bởi vậy cái kia đi xuống về sau liền có thể tới, hơn nữa nhìn bộ dáng còn là hắn gia tộc. Ta chỉ là một cái danh bất kinh truyền tiểu gia tộc, vị đạo hữu này quá khen. Diệp Phàm cái này cái cười ha ha, sau đó lúc đó không thèm để ý. Làm sao có thể, ngươi muốn là tiểu gia tộc này, cái kia gia tộc bọn ta có thể trực tiếp đi chết. Chúng ta chỉ là có một hạng chung thương thuyền, ngươi một người này khống chế đại hình thương thuyền, mà lại trên thuyền thì điểm ấy, ngươi khẳng định cũng quá vô danh. Vị này vừa mới bắt đầu nói chuyện ra hỏa, kém chút không có bị Diệp Phàm một câu nói kia dọa cho đến quá sức, thì cái này còn tiểu gia tộc, vậy bọn hắn gia tộc này chẳng phải là cái gì cũng không tính a. Cho nên sau khi nghe xong đối Diệp Phàm nhất thời có đây càng muốn quen biết xúc động. Diệp thần đan sư hạnh ngộ hạnh ngộ, nghĩ không ra cái này trận gió nào đem ngài cho thổi tới. Không đợi lấy một cái hồi chạy thanh niên nói dứt lời về sau, nhất thời trong lúc này thì cắm vào tiền đến. Một người mặc cái này áo bào xanh trung niên hán tử, hướng về Diệp Phàm trực tiếp ôm quyền xuống tới. Hiển nhiên hắn nhìn thấy Diệp Phàm cũng là rất kinh ngạc, giống như nơi này lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Diệp Phàm liếc liếc một chút hắn, còn vừa mới bắt đầu muốn nói chuyện thời điểm, lại gặp được mặt khác một cái lao giả tóc trắng theo một phía khác tiếp cận xuống tới. Sau đó trực tiếp đối với hắn vừa cười vừa nói, Diệp thần đan sư cửu ngưỡng đại danh, tại hạ cũng sớm đã như sớm bên thai, ngươi không biết hắn danh hào lần này lâm ra cũng là mua xuống trong tay hắn thần đan, mới đến cái này hư không luyện vực đến chuẩn bị vượt qua chân thần kiếp. Nghe đến bọn họ cái này từng cái đối với mình liền khen mang thổi, Diệp Phàm quả thực đều có chút im lặng, hắn lời nói đều còn chưa nói đâu. Bọn gia hỏa này ba lạp một không ngừng. Khu khu, lập tức đông tiền bối cùng Trần La trước núi bối các ngươi còn làm sao để Diệp tiền bối nói chuyện, lời này đều bị các ngươi nói. Bảo Nguyên Đô có chút nhìn không được, cái này lập tức đông tiền bối thế nhưng là tán thần cựu kiếp cường giả. Mà lại cũng là mã gia cái này thân phận địa vị cao thượng, có thể tính là hắn tiền bối tiền bối. Mặt khác cái này một cái Trần La núi cũng giống như vậy, một cái đến từ mã gia một cái đến từ Trần gia, hai nhà này đều là cùng lâm gia bình khởi bình tọa nhất lưu gia tộc, nghĩ không ra bọn họ hôm nay tại Diệp Phàm trước mặt trong miệng cũng là cùng quấn mật một dạng không ngừng tán dương. Hai người kia cũng thực sự có chút vô sỉ. Xem bọn hắn bộ dáng hẳn là sẽ không lại là vì cái này thần đan tới đi. Lập tức đông cùng Trần La núi hai người song ma cùng nhau rơi vào bảo nguyên trên thân quét mắt một vòng xuống tới. Nhất thời hơi kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà cũng là một cái tán thần cựu kiếp cường giả tu vi, lại có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Không biết vị đạo hữu này là... Đột nhiên không hiểu bị người gọi tiền bối lập tức đông cùng cái này Trần La Sơn giã là cái này không hiểu ra sao, đối bọn hắn tới nói giống như cũng không nhận biết người này. Bảo Nguyên chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tốt như chính mình tu vi đột phá tán thần cựu kiếp, hắn đổ là đem cái này một gốc dạ cấp quên mất. Đều là cái này có chút xấu hổ cười cười, nói ra, ta gọi Bảo Nguyên đến từ Bảo gia. Mã gia cùng Trần gia đại gia tộc đương nhiên sẽ không nhận biết ta. Ta là gần nhất vừa mới đột phá tu vi. Bảo gia là một cái tam lưu tiểu gia tộc, lập tức đông cùng cái này Trần La Sơn đốn lúc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hắn theo cái này Diệp Phàm bên người, cũng hẳn là được đến Diệp Phàm thần đan mới khiến cho hắn tu vi đến loại này cấp độ. Hai người có chút kinh ngạc, cái này một thanh chỉ sợ trong nước có chút cứng hãn. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn ngươi một lời ta một câu nói không sai biệt lắm về sau, lúc này mới đánh gây rơi bọn họ lại nói, hai vị đạo hưu trông thấy nhà bên người đi vào sao. Thì hư không luyện vực bên trong, hiện tại tình huống thế nào? Lập tức đông cùng Trần La Núi đem ánh mắt một lần nữa trở lại Diệp Phàm trên thân, sau đó nghe hắn lời này về sau, nói ra, cái này lâm gia đã đi vào năm cái tán thần cựu kiếp cường giả. Giống như đều ở bên trong phục dụng cái này huyền chi đan, bất quá còn không có gặp bọn họ đi ra, cái này lâm động cũng đi vào. Dạng này nha vậy xem ra ở bên ngoài còn phải chờ các loại, một buổi sáng đi vào, đoán chừng cũng tìm không thấy lâm gia người ở nơi nào, dù sao hư không luyện vực phạm vi bên trong quá lớn. Đúng a, bọn họ đã đi vào gần thì 5 ngày, đoán chừng qua một ngày nữa hai bên liền ra tới, được hay không thì nhìn lần này. Lập tức đông hai con ngươi cũng lóe ra tia sáng kỳ dị, lần này tự nhiên cũng là vì nghiệm chứng cái này huyền chi đan đến tột cùng có thể hay không để cho tán thần cựu kiếp cường giả đột phá, cái này cảnh giới cũng hẳn là lần này Diệp Phàm muốn tới nơi này nguyên do. Đoán chừng hắn cũng là nghĩ biết được từ tự luyện chế thần đan đến tột cùng có dùng hay không dùng. Vì sao không trực tiếp tại hạ bi thành loại này không dùng chạy đến cái này hư không luyện vực bên trong, chẳng lẽ liền có thể thành thục? Diệp Phàm cũng có một chút buồn bực cái này thần đến tột cùng là cái gì thần. Hắn chả rất kinh ngạc xuống tới. Chương 2610, thần nhân. Diệp tiên bối, không bằng ngươi lại cho ta một khỏa thần đan. Ta tiến đi nhìn thử một chút có thể hay không đột phá thật thần. Nói nửa ngày xuống còn phải ở chỗ này chờ, bảo nguyên không khỏi đối phương đương nhiên đây chỉ là một trò đùa. Huyền chi đan sớm ta trên tay vốn cũng không có nhiều ít, đã lãng phí một số, lần này xem trước một chút có người hay không theo hư không luyện vực bên trong đi tới đi. Diệp Phàm ngược lại không nóng nảy, hiện tại liền để một người phía trên đi thử xem. Dù sao hư không luyện vực ở mép phía trên, nơi này tuy nhiên có lôi kiếp. Nhưng là có chính mình cái này thương thuyền tại cái này, lôi kiếp rơi xuống căn bản không có gì đáng ngại, cũng không sợ hãi cái này lôi kiếp. Mấy người bọn hắn tu vi lớn bao nhiêu? Tán thần cửu kiếp trở lên lôi kiếp không dùng sợ hãi. Chỉ là Diệp ra những thứ này mới vừa vào tán thần đệ tử, vậy thì phải trốn cái này đại hình thương trong thuyền không thể đi ra. Hắn thì thực sự không có gì. Hai ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Diệp Phàm chờ đợi ở đây Lâm gia cường giả đi ra, hắn muốn biết cái này Lâm Động có phải hay không đột phá đến thật thần, vẫn là bọn hắn trong gia tộc hắn trưởng lão đột phá. Hư không luyện vực bên trong thực sự quá lớn, Diệp Phàm nếu như đi vào tìm căn bản là tìm không thấy. Diệp thần đan sư, cái này Lâm gia người đi ra. Diệp Phàm ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh nghe đến lập tức đông cùng Trần La núi truyền âm, hắn lúc này mới thần nghiệm phóng ra ngoài, sau đó quét đến cái kia không vị theo hư không lĩnh vực đi tới Lâm gia cường giả. Như tại đạo thứ nhất trên thân người thời điểm. Trên người người này tu vi không có biến hóa, vẫn là tán thần cửu giai lấy tu vi. Thất bại. Diệp Phàm chính mình thần niệm lúc này mới vừa nhìn thấy một cái thì thất bại, vậy đã nói rõ hắn huyền chi đan đột phá xác suất chỉ sợ không có cao như vậy, chẳng lẽ trong điển tịch ghi chép đều là giả. Tại cái này hư không luyện vực, loại này quy tắc coi như hoàn thiện, không có khả năng không thông qua nha. Lại nói chính hắn luyện chế đan dược cũng không thể nào là, còn có cái này đều có lôi kiếp buông xuống, mà lại đúng là thần đan không thể nghi ngờ. Chỉ là những người này vẫn như cũ không cách nào đột phá, là để hắn có chút không thể tưởng tượng, liên tục đi tới ba cái đều là tán thần cửu kiếp cường giả. Nhìn đến cái này cái thứ tư vẫn như cũ là tán thần, bởi vì hắn cảm thấy cái này tâm lý có chút mát mẻ siêu siêu bộ dáng. Huyền chi đan đều không thể đột phá, cái kia trên cơ bản là không thể nào có thật thần đản sinh ra. Chỉ là đợi đến Diệp Phàm thần lực rơi tại đây cái Lâm Động trên thân, đột nhiên hắn phát giác được có một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện tại hắn trên thân, đối phương cũng giống như vậy. Cái này ra thần nghiệm quét đến Diệp Phàm nơi này đến, sau đó thì liền phía trên thoải mái cười to, Diệp thần đan sư ngươi đến. Đây chính là Diệp Phàm ánh mắt không khỏi càng mở càng lớn, mà lại vô cùng chấn kinh. Từ trên người Lâm Động tu vi đến xem hẳn là vượt qua cái này tán thần cửu kiếp trở lên thực lực. Chẳng lẽ đây chính là thật thần tu vi? Diệp Phàm có thể phát giác được trong cơ thể hắn có mãnh liệt thần nguyên lực đang lưu động, mà lại đây không phải thần lực, mà là vô cùng tinh khiết thần nguyên lực, xem ra hắn hẳn là cái này thành công. Lâm huynh thật thành vì chân thần, thật đáng mừng nha. Diệp Phàm rất nhanh ôm quyền. Liền gặp được Lâm Động cái này gión mũi chân sau đó một bóng người liền trực tiếp đến trước mặt hắn, cơ hồ Diệp Phàm thần điện cũng không kịp bắt đối phương liền đến. Nhìn đến tu vi đột phá về sau, cùng cái này tán thần chênh lệch thực sự quá lớn, đoán chừng tán thần trong tay hắn, một cái bàn tay vỗ xuống liền có thể trực tiếp hoanh sát. Ha ha ha, Diệp thần đan sư lời ấy sai rồi, ta cũng không phải là thật thần, nhưng là ta xác thực đã đột phá đến thần cảnh giới. Mà lại lần này nhờ có Diệp thần đan sư huyền chi đan, nếu không có huyền chi đan tại, chỉ sợ ta cũng sẽ không vượt qua hư không luyện vực bên trong thần kiếp. Vừa mới đột phá đến cái này, thần lâm động trên mặt đối Diệp Phàm vô cùng cảm kích, huyền chi đan hắn nhưng là cầu lấy không biết bao nhiêu lần, mãi đến tìm tới Diệp Phàm mới thực hiện. Cái gì, tại cái này hư không lĩnh vực bên trong sẽ có thần kiếp xuất hiện? Diệp Phàm cũng là giật nảy cả mình, thần kiếp nếu như xuất hiện, cái kia chẳng lẽ có thể cảm ứng được cái này thần vực địa phương? Nhưng vì sao hắn không trực tiếp phi thăng đến thần vực đi, còn ở lại đây thứ 8 đại lục? Lâm Động giống như có lẽ đã nhìn ra Diệp Phàm cái này trong ánh mắt nghi hoặc, lúc này thì vừa cười vừa nói, Diệp thần đan sư, ngươi không biết được, thực ta bây giờ cảnh giới chỉ có thể coi là một thần nhân, cũng không thể tính toán là chân thần. Thần nhân đến cái này thật thần còn rất dài một khoảng cách, có thể nói thật thần là một cái đại cảnh giới. Dựa theo cái này quy tắc tới nói ta độ kiếp sau khi thành công, lẽ ra nên cảm ứng được cái này thần vực phương hướng. Nhưng ngươi cũng hiểu biết thứ 8 trong đại lục quy tắc, đã vô cùng không hoàn thiện, coi như ta bây giờ đột phá, nhưng là cũng không có tiếp dẫn thần quang buông xuống đem ta mang theo thần vực đi. Coi như đột phá cũng vô pháp phi thăng, nhưng là ta thần lực trong cơ thể đã được đến tiến hóa thành là chân chính thần nguyên lực. Thần nhân đây là Diệp Phàm không nghĩ tới, hắn coi là sau khi đột phá liền hẳn là cái này thật thần, làm sao trung gian còn ra đến một thần nhân? Chẳng lẽ đây cũng là thần cảnh một loại phân chia hay sao? Chúc mừng Lâm huynh độ kiếp thành công, nghĩ không ra Lâm huynh lúc này thật thành vì cái này thần. Lập tức đông cùng cái này Trần Lan núi cái này hai đại hạ bi thành nhất lưu gia tộc đại trưởng lão nhất thời đưa lên cái này chúc mừng. Hai người cũng là hai con ngươi rất sáng tự nhiên là nhìn đến cái này hy vọng. Nguyên lai thần nhân vậy cũng không phải là thật thần. Bất quá Diệp Phàm không có đi vào hư không luyện vực loại này đột phá, hắn cũng đoán không được chính mình đến tột cùng bán thần tu vi đột phá về sau, có phải hay không lại là thần nhân. Vẫn là vị là chân thần. Chẳng lẽ là mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt? Mã huynh cùng Trần huynh ta nhìn cũng cần phải không lâu sau cũng sẽ độ kiếp, ở chỗ này trước chúc mừng một phen. Lâm Động sau khi đột phá trên mặt hồng quang đầy mặt, tựa như một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, đương nhiên nơi này hắn đương nhiên không quên cảm kích Diệp Phàm. Đúng, Lâm huynh bọn họ cũng là phục dụng ta huyền chi đan vì sao không có đột phá đến thần nhân. Diệp Phàm đối cái này đã vô cùng không hiểu, chính mình huyền chi đan 5 người phục dụng, cuối cùng một cái hữu dụng, vậy đã nói rõ cái này đột phá xác suất chỉ có 2 thành, cái này khó tránh khỏi có chút quá thấp đi. Diệp thần đan sư có chỗ không biết, ngươi cho ta huyền chi đan là không có vấn đề, tại hư không luyện vực bên trong dùng ngươi huyền chi đan vạch động bên trong thiên địa lôi kiếp, chỉ là ta người ta mấy vị này huynh đệ cũng không có vượt qua cái này thần kiếp. Bọn họ hiện tại vẫn là tán thần, cũng không có trở thành cái này thần nhân. Nói lên cái này lôi kiếp đến Lâm Động thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lôi kiếp rất mạnh huống chi lại là cái này thần kiếp buông xuống, thế nhưng là đã bẻ gãy hắn mấy lần thần khí, lấy bọn họ cái này lâm ra nội tình thần khí tuy nhiên không khó được đến. Nhưng là vì lần này an ổn vượt qua cái này thần kiếp, thần khí tại cái này thần kiếp phía dưới, bị hoanh nát mấy lần, hơn nữa còn bố trí đi ra tiểu thiên địa này ở giữa trận pháp, dùng cái này đến ngăn trở cái này thần kiếp. Hư không luyện vực loại này thần kiếp khó như vậy vượt qua sao? Diệp Phàm không tiến vào qua, mà lại hắn cũng không biết chính mình có thể hay không cảm ứng được thần kiếp buông xuống. Chỉ là những người này không có chặt qua lôi kiếp, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Diệp Phàm cho là mình huyền chi đan, khiến người ta đột phá đến thật thần là không có vấn đề, đương nhiên là căn bản không ngờ rằng lại là loại tình hình này. Chương 2611, Thành Thần Đài. Nhìn đến mấy cái kia bị Lâm Động nói tán thần một mặt vẻ ngoài, toàn thân đều là thương tổn ngang từng đống bộ dáng, Diệp Phàm gần như có thể phán đoán ra, đó là bọn họ không có cách nào. Thần kiếp thực sự quá mạnh, mà lại coi như người ta tư nguyên thâm hậu, nhưng là cũng ngăn không được mức tiêu hao này. Cảm ứng được thần kiếp là bọn họ hy vọng, nhưng là không có vượt qua thần kiếp đây cũng là một cái tuyệt vọng. Diệp thần đan sư, nếu như ngươi muốn biết lời nói, nơi này có thủy tinh máy ghi âm, chúng ta 5 cái ở bên trong độ kiếp đều tại thủy tinh máy ghi âm loại này bày biện ra đến, cũng chỉ cần đem thần lực rót vào bên trong, liền có thể trực tiếp khởi động. Lâm Động cho Diệp Phàm cái này một cái thủy tinh máy ghi âm, hắn muốn biết hết thảy tin tức đều ở bên trong. Đa tạ Lâm Huynh, ta sẽ hảo hảo đi nhìn xem, đã Lâm Huynh đã đột phá đến cái này thần nhân cảnh giới, cái kia có hay không có thể tìm tới rời đi thứ 8 đại lục biện pháp. Diệp Phàm tìm phía dưới hắn thủy tinh máy ghi âm, còn nghĩ tới một vấn đề một mực khốn nhiều chính hắn, cái kia chính là làm sao rời đi thứ 8 đại lục. Bị vây ở chỗ này đã thật lâu, mà lại như là chính hắn tu vi cũng đột phá thần nhân, phải chăng có thể trực tiếp đạp phá hư không mà rời đi. Huống chi Diệp Phàm nghĩ không rõ lắm, lúc trước thần quy là làm sao đem chính mình vùi đầu vào thứ 8 trong đại lục đến, vậy khẳng định là có cái này giao lộ có thể rời đi. Lâm Động rất nhanh nghe đến vấn đề này, lắc đầu phía dưới tới nói, theo ta được biết, trước mắt coi như tu luyện tới thần nhân vượt qua cái này thần kiếp, nhưng là không có tiếp dẫn thần quang, cũng không cách nào cảm giác thần vực đường là ở đâu. Chí ít gần 100 đã qua và năm, đều không có một vị thần nhân rời đi cái này phi thăng tới thần vực đi, cho nên đến tột cùng thần vực có tồn tại hay không đều không có người biết được. Lâm Động trên mặt tiếc nuối lắc đầu, hắn cũng bất lực cũng man muốn biết, cũng là chính hắn muốn biết. Nhưng là lấy Lâm gia trước mắt nắm giữ điển tịch ghi chép, còn thật không có nhặt được thế nào có thể rời đi cái này. Thứ 8 đại lục vốn là phá nát một cái đại lục quy tắc, lại là hỗn loạn không chịu nổi, muốn rời đi đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nguyên lai là dạng này, đa tạ Lâm huynh. Diệp Phàm tuy nhiên không có nhận được tin tức, nhưng vẫn là ôm quyền xuống tới, cũng là mình đáp tạ. Diệp thần đan sư, ta còn có chuyện trước tiên cần phải được một bước rời đi nơi này, ngươi nếu là muốn biết hắn một số tin tức có thể sai người đến Lâm gia, đến thời điểm ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Cái này Lâm Động vừa mới đột phá chính mình tu vi, nhất định phải rời đi cái này, bởi vậy từ nơi này rất nhanh hơn đến cái kia một chiếc cỡ trung thương thuyền, dưới cờ thì có một ít đệ tử cũng ào ào theo sau. Sau đó liền thấy cái này một chiếc cỡ trung thương thuyền đạp phá hư không, trực tiếp lái về phía thâm viên chỗ, khẳng định là rời đi nơi này. Diệp ca, vậy dạng này tử xem ra, coi như đột phá đến thần nhân vậy không cách nào rời đi, mà thần nhân chi phía trên cảnh giới chính là cái này thật thần, chẳng lẽ là cái này một phiến đại lục bị người phong tỏa xuống tới. Sở Nguyệt trên mặt lộ ra loại này sầu lo. Nếu như là bị người khác phong tỏa rơi quy tắc này, vậy bọn hắn muốn rời đi trừ phi có thể hoành phá cái này quy tắc, lại hoặc là tìm tới cái này người sống, bằng không bọn hắn không cách nào rời đi nơi này. Lâm Động rời đi cái này lập tức đông cùng Trần Lan Úi, cũng hướng Diệp Phàm bên này từ biệt, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này, nhìn đến 5 người này đi vào, cuối cùng chỉ có một người thành thần. Mà mặt khác 4 cái còn không có vẫn lạc. Coi như một việc may mắn trong bất hạnh, phải biết nếu như không cách nào vượt qua cái này lôi kiếp, tự nhiên sẽ vẫn lạc tại cái này thần kiếp phía dưới. Cho nên nếu như muốn hướng Diệp Phàm mua sắm cái này thần đan bọn họ còn phải chuẩn bị thật lâu. Diệp tiên bối, ta cho là có cái này huyền chi đan về sau, liền có thể vượt qua thần kiếp trở thành thần, nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn họ 5 người đi vào, cuối cùng chỉ có một người thành thần. Mặt khác 4 cái đều không có thành thần. Mà lại ta xem bọn hắn tu vi còn trực tiếp rơi xuống, chỉ sợ cũng vài vạn năm đều không thể khôi phục. Thần kiếp đây chính là vô cùng bá đạo, một khi bị thần kiếp trọng thương, cái kiếp nhưng là chân chính thụ thương, mà lại nếu như không có thời gian đi an dưỡng rất khó khôi phục. Các ngươi tạm thời đều không nên tiến vào đến hư không lĩnh vực, loại này cũng không muốn phục dụng tuân tử đan. Chờ ta đem chuyện này xác minh hoàn tất, sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Diệp Phàm lúc này đã làm mai mối xuống tới, đây không phải hắn muốn nhìn đến, theo cái này một cái thủy tinh máy ghi âm bên trong có thể gặp đến cái này thần kiếp gia lớn mạnh không gì sánh được, quả thực thì giống như là muốn hủy diệt hắn như vậy. Thì từng cái tráng kiện lôi hồ hoành kích những người này trên thân, cơ hồ một đạo lôi kiếp đi xuống, bọn họ đều gánh không được cái này cực lớn lôi hồ ào ào trọng thương. Đây là Diệp Phàm trước đây chưa từng gặp đến, loại này lôi hồ bá đạo như vậy, khẳng định là thần kiếp không thể nghi ngờ. Trên người bọn họ tế ra tới này cái thần khí lại hội rơi, trực tiếp quanh tại bọn họ thịt trên khuôn mặt, cái này từng cái trực tiếp đụng phải trọng thương. Sau đó bọn họ liền sớm ra cái kia một khối giống như lôi đài địa phương, theo cái kia lui xuống đi về sau, liền nhìn thấy cái này thần kiếp trực tiếp biến mất. Diệp Phàm nhất thời cảm thấy kinh ngạc cái kia một tòa thần đài. Chẳng lẽ cũng là thành thần đài? Bốn người bọn họ đi xuống về sau, cuối cùng mới đến phiên Lâm Động đi lên, xem ra hư không lĩnh vực loại này quy tắc cũng không phải hoàn thiện, chính thức hoàn thiện cũng chỉ có bên trong một khối thần đài địa phương, đây cũng quá tiểu đi. Cái này Lâm Động độ thần kiếp thời điểm, cũng là từng kiện thần khí tê ra đi. Sau đó đồng dạng tại cái này khủng bố lôi kiếp phía dưới bị hoanh bể nát. Mặc kệ là thần binh lợi khí gì mới loại này cực độ khủng bố lôi kiếp, cơ hồ gánh không được bao lâu. Mà hắn cuối cùng có thể vượt qua thần kiếp, cái này thủy tinh máy ghi âm bên trong, giống như là bị xóa sạch một ít gì đó. Nhưng Diệp Phàm mơ hồ có thể nhìn thấy cái này Lâm Động trên thân tựa hồ có một kiện cái dạng gì pháp bảo. Dấu phi thường sâu. Bởi vì một đạo giống cái này bạch trạch một dạng quang huy bao phủ ở trên người hắn, sau đó sau cùng một đạo lôi kiếp hoanh xuống tới thời điểm, có những thứ này quang huy ngăn cản được. Cuối cùng mới lấy vượt qua thần kiếp, bất quá cái này Lâm Động khẳng định là trên thân hoài có dị bảo. Chỉ là chính hắn xóa sạch cái này rất bình thường, dù sao dị bảo loại vật này là sẽ không để cho người phát hiện. Không chỉ là Diệp Phàm xem hết, liền Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đều nhìn một chút, sau đó hai người bọn họ như có điều suy nghĩ gật đầu xuống tới, nói với Diệp Phàm, Diệp ca, đổi lại là ta đi vào độ thần kiếp, lấy trên người của ta thần khí đến xem, chỉ sợ cũng nhịn không được bao lâu. Cái này lôi kiếp rất khủng bố, cái này Lâm Động có thể vượt qua cái này thần kiếp, ta nhìn hẳn là chấn tộc chi bảo. Xem ra hẳn là không sai. Hắn trên thân khẳng định còn có chấn tộc chi bảo, không phải vậy tuyệt đối không có khả năng vượt qua cái này thần kiếp. Liên Bảo Nguyên cũng tại gật đầu, sau đó rất xác nhận, loại này khủng bố thần kiếp có mấy cái có thể vượt qua, cho dù có huyền chi đan ở trên cái này thành trên bệ thần đi không có mấy người có thể đối phó được. Khó trách Diệp Phàm ở chỗ này nhìn thấy đều là một đám tán thần cựu kiếp trở lên cường giả. Thì coi như bọn họ ở chỗ này độ thần kiếp cũng là xác suất. Tiểu Nguyệt ngươi sau khi xem xong, ngươi cảm thấy những thứ này thần kiếp đối với ngươi mà nói có thể hay không nuốt mất nó. Diệp Phàm lần này đem Tiểu Nguyệt cũng cho mang đến, cho nên rất mau đem cái này thủy tinh máy ghi âm để cho nàng nhìn một lần. Chương 2612, vậy ta không đùa. Kaka. Cái này lôi kiếp ta cũng không biết có thể hay không độ xuống tới, ta còn chưa từng gặp qua đâu. Tiểu Nguyệt cũng là một mặt mờ mịt, nàng không có nhìn thấy cái này chính thức thần kiếp ở trước mặt mình, bởi vậy nàng cũng không dám nói có thể hay không chống đỡ. Nghe đến phen này Diệp Phàm cũng hơi hồi hộp một chút, muốn làm Tiểu Nguyệt đều làm không được lời nói, cái kia chỉ sợ cái này thần kiếp thật rất mạnh. Còn có ai đi cái này thành thần đài? Diệp Phàm lại hỏi cái này Bảo Nguyên nơi này lịch luyện người tương đối nhiều, nhưng là đi vào độ thần kiếp người chỉ sợ tương đối ít, dù sao độ thần kiếp phi thường khó, điều kiện tiên quyết là người đến cảm ứng được thần kiếp, sau đó mới có thể lên cái này thành thần đài. Dù sao nơi này coi như người bình thường đi lên cũng vô dụng, không có cái này thần đan không cách nào cảm ứng được cái này thần kiếp. Tự nhiên ngốc ở phía trên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh Loan huynh, ngươi tại thần vực ngốc lâu như vậy, thần vực hẳn là tồn tại, nhưng là vì sao hắn ở chỗ này vượt qua thần kiếp, cũng vẹn vẹn chỉ là một thần nhân. Diệp Phàm nghĩ tới đây còn thật kém chút quên Thanh Loan chẳng phải đang cái này, mà lại hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, giống như cũng tại cái này trong suy tư, cho nên Diệp Phàm liền bắt đầu hỏi hắn. Bọn họ nói không sai, chỉ cần đến thần vực mới xem như thật thần, hiện tại coi như đột phá đến cái này thần, vậy cũng là một thần nhân, bởi vì không có đi qua thần chỉ đoán tạo tẩy tủy, hắn cũng không phải thần thai thần cốt. Ngươi theo cái này tu chân thế giới phi thăng tới tiên giới đến, không phải cũng là phải đi qua, cái này thoát thai hoán cốt về sau mới xem như chính thức tiên nhân, thực cái này đều là giống nhau. Thanh Loan kiểu nói này, Diệp Phàm nhất thời thì minh bạch, xem ra ở cái này lâm động nhiều lắm là cũng chính là một thần nhân, mà lại tuy nhiên tu vi nắm giữ cùng thật thần không sai biệt lắm, nhưng là thân thể này phía trên căn bản không có đạt tới. Bởi vì muốn đạt tới thần thể thần thai, thì đến cần đi qua cái này phi thăng chỉ bên trong thần trì tẩy tủy, những thứ này đều không có thế nào lại là thật thần. Vậy liền nói trắng ra cũng chính là có thật thần tu vi, lại không có thật thần thần thể cùng thần cốt, cũng ngay tại lúc này thân thể này còn không đạt được cấp bậc chân thần. Diệp Phàm đại khái cũng nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ, thần nhân xem ra cũng thì như thế. Nếu như bọn họ ngày nào có thể phi thăng tới cái này cái thần vực đi, tại đi qua cái này thần vực tẩy tủy ao tẩy tủy về sau, nói không chừng có thể trực tiếp thành vì chân thần. Thanh Loan lấy bổ sung nói một câu. Nhưng là muốn đem nắm hiện tại cũng là đang nghĩ làm thành thần đại bên trong, bọn họ cũng phải trước thành vì chân thần, sau đó lo lắng nữa hắn đi. Duy chỉ có một chút cũng là Diệp Phàm nếu như mình đi lên độ kiếp, cái này thần kiếp há không phải mình cũng là cái kia thứ 8 đại lục duy nhất thật thần. Bởi vì Diệp Phàm đã tu luyện được thần thể nhị biến, đây mới thực là thần thể. Theo thân thể này phía trên Diệp Phàm đã đạt tới loại trình độ này, hiện tại kém thì là chính hắn bán thần tu vi có thể trở thành cái này thật thần. Sở Nguyệt cái này trong ánh mắt toát ra một loại quang mang đến, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời thì muốn mở miệng, Diệp Phàm trực tiếp đánh gãy rơi, biết hắn muốn hỏi cái gì. Lắc đầu nói ra, không có dùng, hiện tại coi như ta phục dụng huyền chi đan. Ta cũng không cảm ứng được thần kiếp, ta cũng không biết vì cái gì, tóm lại với ta mà nói hiện tại còn không phải lúc. Thần nhân tu vi tại cái này tán thần cửu kiếp bên trong thì là chân thần, thì là chân thần, đương nhiên cái này thần vực chi bên trong khẳng định không phải một dạng. Năm người đi vào một người thành thần, nhìn đến đây bảo nguyên đều không có đi xuống độ kiếp dự định. So với bọn hắn đều muốn bảo ra nội tình đi đâu cầm nhiều như vậy bảo vật đến, mà lại phổ thông thần khí căn bản gánh không được a. Diệp tiên bối, cuối cùng phải cần nhiều pháp bảo mạnh mẽ, mới có thể gánh vác cái này thần kiếp nha. Bảo nguyên mặt mũi này bên trên có chút lo lắng, muốn như vậy lời nói đoán chừng đời này của hắn cũng đừng nghĩ, nếu không có Diệp Phàm xuất thủ chỉ sợ thành thần vô vọng. Diệp Phàm trầm ngâm một hồi về sau. Nói ra, ta suy đoán bọn họ pháp bảo chí ít cũng đều là thượng phẩm thần khí, hoặc là cực phẩm thần khí, mới có thể gánh vác cái này thần kiếp. Nhưng là thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí, cũng không phải là bọn họ làm tu vi có thể khống chế ở. Thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí cái này tại thứ 8 đại lục, cái nào đều là tuyệt tích nha, không có mấy cái có thể đem tới tay a, đều tại những cái kia đại tộc trên tay. Bảo Nguyên càng là lắc đầu, bây giờ là thị trường bán đều là một số ngụy thần khí cùng cái này nhất phẩm thần khí, lớn nhất cao không quá nhị phẩm thần khí. Mà cái này thượng phẩm thần khí ít nhất hẳn là thất phẩm thần khí đến cái này cựu phẩm thần khí, cái này cực phẩm thần khí hắn chả chưa từng nghe nói. Ngươi không phải nói lâm gia sừng sững tại người hạ bi mấy trăm ngàn năm không ngã, đã nói lên bọn họ lâm gia khẳng định là có nội tình tại. Một kiện thất phẩm trở lên thần khí khẳng định là có, bất quá khẳng định không là công kích loại hình thần khí, hẳn là phòng ngự loại hình thượng phẩm thần khí, dạng này mới có cơ hội chống lại cái này lôi kiếp. Diệp Phàm từ thủy tinh máy ghi âm bên trong cũng có thể nhìn đến, tại cái này lâm động trên người có một tầng rất cường đại vòng sáng bảo vệ hắn, từ đó ngăn cản được cái này thần kiếp. Cái kia vòng sáng cường độ theo cái này thần quang liền có thể cảm thụ đi ra, cùng Diệp Phàm tôn thần này đao sát tương xứng. Tuy nhiên Diệp Phàm thần đao đã siêu việt cực phẩm thần khí phạm trù, nhưng là uy lực chỉ sợ cũng liền theo phòng ngự không sai biệt lắm. Không đùa không đùa, xem ra đời ta cũng đừng nghĩ vượt qua thần kiếp, ta đều muốn đi vào lời nói trực tiếp thành pháo hôi. Bảo Nguyên lắc đầu, dù sao thương thân xoắn suýt cái này tu vi cũng không tệ, đến mức về sau có thể thành hay không thần, cái này cũng chỉ có thể nhìn Diệp Phàm. Lâm gia đều chỉ có một người vượt qua, như vậy từ nay về sau Lâm gia địa vị khẳng định tại cái này bi thành lại muốn đề cao không ít, tuyệt đối ngày sau là muốn đệ qua cái này Mã gia cùng Trần gia. Trên cơ bản thành thần về sau thì rất khó chết đi, huống chi là cái này thần nhân. Ngươi không nên nản chí mà cũng không phải là không có cơ hội, thượng phẩm thần khí cùng cái này cực phẩm thần khí vẫn là có cơ hội mua được. Diệp Phàm thì cười cười, sau đó thì vỗ vỗ bả vai hắn, hắn hiện tại không muốn để cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đi lên kết nối, bởi vì nếu như không có vượt qua thần kiếp, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hiện giai đoạn Diệp Phàm muốn làm tiếp tục kiếm lấy chính mình ngân tệ, sau đó tìm cơ hội đi mua một số thượng phẩm thần khí trở về. Diệp tiên bối, lời này của ngươi nói tốt giống rất có đạo lý, nhưng là thượng phẩm thần khí cái này có thể có để bán sao? Bảo Nguyên cũng bị Diệp Phàm nói có chút không tin, nhưng đừng nóng giận nếu có bán lời nói, thì Lâm gia chỉ sợ sớm đã mua. Hư không luyện vực bên trong Diệp Phàm chính mình một người đi vào tìm kiếm một hồi về sau thì đi ra, trong này cũng không có gì tốt chơi, bên trong một số áp lực đối với hắn tu vi đoán chừng còn có chút tác dụng, đối chính hắn từng chút áp lực đều không có. Hư không luyện vực bên trong nguy hiểm, Diệp Phàm hiện tại đều còn không có đụng phải, cho nên hắn không để bụng, chỉ là Diệp Phàm nhìn một chút về sau liền rời đi. Diệp Phàm không có mấy cái tiện tay thần khí, tuy nhiên có cái này Hà Đồ Lạc Thư phía trên, nhưng Diệp Phàm cũng không dám hứa chắc Hà Đồ Lạc Thư có thể hay không vượt qua cái này thần kiếp A. Diệp Phàm không muốn để cho cái này Sở Nguyệt tiến đi mạo hiểm, vạn nhất ra cái gì sai lầm thì không tốt. Chương 2613, khủng bố thần kiếp. Nguyệt Nhi nghe ta một câu trước không muốn đi vào, cái này thành thần đài không có đơn giản như vậy, coi như hiện tại ta cho ngươi lựa chọn đáp án, ngươi đứng tại thành trên bệ thần Hà Đồ Lạc Thư cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Diệp Phàm chính mình vô hót một cái, kém chút quên có cái này Hà Đồ Lạc Thư, nhưng nhìn bộ dáng Sở Nguyệt là không chịu rời đi cái này, mà lại nàng cắn chính mình hàm răng chừng lấy Diệp Phàm. Không muốn Diệp ca, ta hôm nay chính là muốn độ kiếp, ta muốn trở thành thần, ta thì nhất định còn cao hơn ngươi. Sở Nguyệt không chịu rời đi, Diệp Phàm khuyên như thế nào đều vô dụng, bên này Bảo Nguyên cũng là hơi hơi kinh ngạc, Sở Nguyệt thế nhưng là so Bảo Nguyên dẫn đầu bước vào đến cái này tán thần cửu kiếp cường giả. Cái này Sở Nguyệt tiền bối nếu không muốn để hắn độ kiếp, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn không biết Diệp Phàm trên thân phải chăng có cái này thượng phẩm thần khí tại, nếu có lời nói cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Được thôi, đã ngươi phải muốn cái lựa chọn này, cái kia ta hiện tại thì cho ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút về sau vẫn là thuận theo Sở Nguyệt ý nghĩ, từ trên người chính mình lấy ra huyền chi đan giao cho Sở Nguyệt, sau đó trực tiếp bước vào đến hư không luyện vực bên trong. Diệp Phàm vừa mới thử qua một chút, nếu như đem cái này đại hình thương thuyền tiến vào đi nơi này đầu, cái kia cũng sẽ không bị lấy lôi kiếp oanh kích. Lại nói có Tiểu Nguyệt tại cái này còn có cái gì lo lắng đâu. Không chỉ là hắn liền Tiểu Nguyệt cùng Thanh Loan, đều bước vào đến cái này hư không luyện vực bên trong, nơi này mênh mông khí tức. Sở Nguyệt bước vào đến hư không luyện vực bên trong, rất nhanh trực tiếp đem huyền chi đan an vào. Đừng, Nguyệt Nhi, ta đều còn chưa kịp bố trí trận pháp đâu. Diệp Phàm nhìn đến Sở Nguyệt lập tức nuốt rơi cái này đan dược, Diệp Phàm liền lấy gấp. Cái này thành thần đài thế nhưng là không có trận pháp nha, một khi không có thần trận này tương trợ, hắn không biết Sở Nguyệt có thể vượt qua cái này thần kiếp sao. Từ thủy tinh máy ghi âm bên trong đến xem cái này Lâm Động vượt qua thần kiếp, đó cũng là gần thì có mấy đạo, mà lại mỗi một đạo thần kiếp uy lực vô cùng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Bố trận tài liệu trực tiếp bị ném lên đi, sau đó đưa tay ở giữa bắt đầu bố trí. nhưng là theo hắn đem bố trận dùng tài liệu ném ra bên ngoài thời điểm đã không kịp. Sở Nguyệt thể nội huyền chi đan đã bị luyện hóa, sau đó tu vi đã mang lên cái này thần người cấp độ, quả nhiên theo cái này hư không luyện vực bên trong, chỗ cao nhất địa phương chỗ đó vân vụ đẩy ra. Sau đó giống như là mở ra nơi này, những cái kia lôi kiếp thì theo chỗ cao nhất này trực tiếp bắt đầu ngưng tụ. Các ngươi đều khác đợi ở chỗ này, lập tức lôi kiếp liền sẽ buông xuống, đây chính là thần kiếp. Diệp Phàm tranh thủ thời gian lôi kéo Bảo Nguyên bọn họ lui ra ngoài, ít nhất cũng phải ngoài vạn dặm, dù sao liền không có tiếp xuất hiện tại, cái này thần kiếp hội phi thường khủng bố. Không có việc gì Diệp ca không cần bổ thân thể, lấy ta hiện tại tu vi thần kiếp, còn không làm gì được ta. Lại nói ta có Hà Đồ Lạc Thư tại, trừ lôi kiếp đánh vào trên người của ta thì thế nào? Sở Nguyệt đương nhiên không khẩn trương. Nàng chính mình là cái này tiên thiên linh căn, hắn ngộ tính phi thường cao, chỉ là cái này một cái thần kiếp tính là gì. Diệp Phàm ngăn cản nàng đã không kịp, sau đó liền nhìn thấy Sở Nguyệt bắt đầu kết động ấn quyết, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy chính mình cái này đông ly kiếm quyết, nàng đã học hội. Có một bộ rất cường đại kiếm đạo khí tức, trực tiếp hóa thành thực chất tính trường kiếm, thần kiếp mới vừa ở hình thành còn chưa hàng lâm xuống. Đạo thứ nhất lôi kiếp nói đến là đến tốc độ phi thường nhanh. Nơi này vốn là quy tắc chu toàn, nhưng chỉ giới hạn ở thành trên bệ thần. Đông ly kiếm quyết thế nhưng là vô số kiếm đồ là rất khó lĩnh ngộ thành công. Coi như Diệp Phàm chính mình lĩnh ngộ bên trong cũng là phí tổn thời gian rất lâu. Mới đưa những thứ này kiếm đồ chuyển cho Sở Nguyệt thời điểm cũng không có bao lâu thời gian, nghĩ không ra chính nàng liền học được. Nhưng là rất nhanh lúc này mới sau một lát, thật thần ở giữa ngăn không được cái này lôi kiếp. Dù sao cũng là độ kiếp, cái này một cỗ khí tức phóng xuất quy tắc liền sẽ cảm ứng được, như vậy thần kiếp tự nhiên sẽ buông xuống. Liền xem như thành thần về sau cũng không dám tùy tiện ở loại địa phương này vận dụng thần thông, liền sẽ ra đại sự, quy tắc không chu toàn địa phương đều có thần thông ta cũng nương theo lấy cái này lôi phạt. Nhưng lại như ở loại địa phương này vận dụng thần thông, lôi phạt khẳng định sẽ xuống tới, thật thân ở giữa hoanh kích xuống cái này mấy đạo lôi hồ, quả nhiên liền bị định trụ cũng trực tiếp đánh nát. Cái này một cỗ lôi kiếp phi thường cường đại, mà lại trong thời gian ngắn còn sẽ không độ kiếp thành công. Diệp Phàm đều có chút lo lắng nhìn về phía Sở Nguyệt, nàng cái này thần nguyên lực có thể vận dụng bao lâu. Tuy nhiên đột phá đến tán thần cửu kiếp cảnh giới. Nhưng là Diệp Phàm cũng không dám nói hắn hội đột phá. Diệp Phàm cái này hai con mắt bên trong lấp lóe không ngừng, đã làm tốt dự định, thực sự không được lời nói để cho nàng theo cái này thành dưới bệ thần đến, dạng này lôi kiếp thì sẽ trực tiếp đi lên. Không được nữa lời nói liền để Tiểu Nguyệt ra tay giúp đỡ, cho nên Diệp Phàm đều mang tới nơi này. Sở Nguyệt sắc mặt có một ít ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Lôi kiếp rơi xuống hắn cũng tế ra một kiện thần khí, sau đó bỏ vào cái này phía trên chống cự thần kiếp. Nhưng cái này lôi hồ thực sự quá trắng kiện, tựa như là một tòa núi lớn áp xuống tới, cái này một thanh bỏ túi hình thần khí đi lên căn bản dung chuyển không. Gần nhất vừa đối mặt xuống tới liền bị cái này lôi kiếp đánh rơi xuống đến, những thứ này tráng kiện lôi hồ lại đánh ở trên người nàng, như đổi lại người khác. Hiện tại đoán chừng sớm đã bị lôi kiếp đánh chết. Đi tới loại này địa phương tu vi, chí ít đều được là tại tán thần cửu kiếp trở lên mới có cơ hội. Cái này xa xa mới đến rất nhiều gia tộc, tất cả đều là hướng bên này lộ ra dị dạng thần thái đến. Đột nhiên thấy có người lại có thể gánh lấy cái này lôi kiếp ở đây độ kiếp. Liên thần trận này đều không bố trí, như là bố trí đi ra thần trận, chí ít còn có thể ngăn cản được. Nhưng là thần trận là khó tìm. Cái này liên tục hai đạo lôi kiếp xuống tới, Sở Nguyệt đều kháng đi qua, thế nhưng là gần 18 đạo lôi hồ, Diệp Phàm cũng không tìm tới hắn bóng người ở nơi nào, đâu còn có lưu hắn lại một lát bóng người. Về sau mới nhìn đến Sở Nguyệt có một ít vết thương chồng chất, hắn còn chưa tới cuối cùng thời khắc. Đứng ở đằng xa Diệp Phàm, không có biện pháp giúp đến Sở Nguyệt. Cũng chỉ có thể đang cầu khẩn Sở Nguyệt nhất định muốn vượt qua cái này lôi kiếp. nếu như thực sự không độ được cái này lôi kiếp liền phải lui ra ngoài, không thể dùng mệnh đi đọ sức, dạng này không có lời. Sở Nguyệt cắn chặt chính mình hàm răng, sau đó đáy lòng chính mình tại tính toán hai đạo lôi kiếp, đã vượt qua. Đến đón lấy cần phải cũng chỉ có sau cùng một đạo lôi kiếp, chỉ cần hắn có thể vượt qua tất nhiên sẽ trở thành cái này thần. Coi như không phải thật sự thần, nhưng hắn cần phải cũng sẽ không nhiều xa, sau đó lại để Diệp Phàm để cho mình ngưng tụ ra chính mình thần thể, sau cùng thành vì chân thần vậy liền không sai biệt lắm. Đã Diệp Phàm không chịu tiến lên đây làm cái này, cái kia nàng tới thử một lần. Lợi hại nha, hắn lại có thể vượt qua hai đạo lôi kiếp, xem ra cái này thành thần hẳn là có thể. Gia tộc nào lại có này thiên tư thông tuệ? Không biết hắn là đến từ cái nào thành trì, chỉ sợ là nhanh nhất một cái thành thần. Chương 2614, Nguyệt Thần. Tại cái này ngoài vạn dặm xem chừng cái này đại gia tộc, ao ao đối Sở Nguyệt quăng tới loại này vẻ hâm mộ, bọn họ có thể trông thấy thì lưu lại bên trong, vẫn như cũ đứng vững một người, cũng không có ngã xuống, cũng không có lui ra cái này thành thần đài. Sở Nguyệt còn đang trùng kích lấy bài hát này cảnh giới, nếu là có thể vượt qua lôi kiếp hắn đây là trực tiếp có thể thành thần. Cái này hai đạo lôi kiếp đều không có đem Sở Nguyệt bước lui, sau cùng một đạo lôi kiếp ngưng tụ lại thời gian hơi dài. Nhưng Sở Nguyệt cũng không hề rời đi cái này, mà lại nàng tùy thời làm tốt vận dụng trong tay mình cái này Hà Đồ Lạc Thư. Một cái Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự lực có thể ngăn trở cái này lôi kiếp, chí ít có thể bảo trụ nàng thể xác. Chỉ cần có thể kiên trì đến chỉ có một khắc là tất nhiên. Sau cùng một đạo lôi kiếp xuống tới Diệp Phàm tâm đều nâng lên cái này cổ họng, cái này lôi kiếp oanh kích xuống Sở Nguyệt hội chịu không được, nhưng hắn cũng sẽ không để Sở Nguyệt lập tức thì rút khỏi nơi này. Cái này hết thể đều phải nhìn chính mình, Diệp Phàm hoàn toàn giúp không được gì, Tiểu Nguyệt cũng không có xuất thủ. Cái này lôi kiếp mang theo 9 đạo lôi hồ trực tiếp oanh kích xuống, tựa như là một ngọn núi lớn oanh kích xuống, cả người thì nằm xuống đi, vô số lôi kiếp xé nát thần khí này. Oanh kích bọn họ thân thể phía trên, Diệp Phàm có chút không dám nhìn tới, nhưng là Sở Nguyệt lay tỉnh chính mình hầm răng, cái này nhục thân kém một chút thì hủy đi. Sở Nguyệt thân thể này khôi phục tốc độ rất nhanh, cơ hồ bị cái này thần kiếp phá hư chính mình thân thể thời điểm, nàng không ngừng tại nuốt cái này đan dược. Nàng là cái này tiên thiên linh căn, sau đó tại lôi kiếp oanh kích xuống, đoán chừng nàng liền đem chính mình tu vi để cao cái này thần nhân cảnh giới, nhưng cũng không có cái này thần thể tại, nhưng có cái này tu vi liền đầy đủ. Chờ chút hắn tại cái này đều có Diệp Phàm cái này đông ly kiếm quyết, thể nội dâng lên khủng bố kiếm đạo tu vi, giống như là tổng thần vực bên trong hàng lâm xuống thần đệ. Sau đó trực tiếp vanh ra từng đạo kiếm đạo đụng vào cái này lôi trên núi, cái này thiên kiếp hàng lâm xuống không phải liền là vì đem hắn chấn áp. Ta cho là hắn không đùa, ta đi đây là cái gì tình huống? Làm sao đột nhiên có một loại lực lượng khổng lồ, nàng còn có thể đứng lên được? Đương nhiên rồi, ngươi không thấy được nàng đã là thần người lực lượng, chỉ sợ cái này lôi kiếp thật sự là có chút đáng sợ, tại độ kiếp lặng yên tu vi vượt qua cái này tán thần cảnh giới tỷ. Cái này người vậy mà có thể lấy hiện tại thần nhân cảnh giới đối kháng cái này lôi kiếp, ngươi nhìn cái này lôi kiếp bị hoanh lui. Đứng tại ngoài vạn dặm hắn gia tộc một mực đối cái này Sở Nguyệt vạn phần mong đợi bộ dạng này. Không biết nàng hội lấy phương thức như vậy vượt qua cái này nguy cơ. Chỉ có làm cho mọi người nói chuyện, hắn nói với ta lực lượng đẩy mạnh đông ly kiếm quyết, hoàn toàn là cứng, giả, hồ đồ điện thoại di động kiên quyết phát huy được đi ra. Diệp Phàm cảm giác nàng kiếm đạo quy tắc, sau đó hướng về cái này thần kiếp trên thân vỗ xuống, thành công đem cái này lôi sơn đánh nát, sau đó hóa thành cái này lôi tinh rơi một chỗ. Diệp Phàm cái này nhìn thấy thần thông đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này Sở Nguyệt giống như một tôn kiếm thần đứng ở hư không bên trong. Hư không bên trong lôi kiếp không còn xuất hiện, đợi đến hắn cảnh giới đến nước này về sau, trực tiếp lôi kiếp liền tự động tán đi. Nguyệt Nhi vẫn là thông minh à, lại muốn đến vận dụng cái này thần người tu vi, đoạt trước một bước bước vào cảnh giới này, sau đó đang oanh kích cái này lôi kiếp, ta rốt cục minh bạch. Diệp Phàm nhìn đến Sở Nguyệt hành động này xuống tới, ào ào vì hắn cảm thấy cao hứng như vậy, hiện tại bọn hắn Diệp ra rốt cục cũng nhiều ra một vị thần. Tuy nhiên hắn không có cái này thân thể, nhưng là Diệp Phàm cảm thấy cái này thần thể với hắn mà nói ngược lại không có gì khó, chỉ cần có thành tựu thần đài địa phương, ngày sau trở thành thần thể vẫn là rất dễ dàng, chỉ là cái này lôi kiếp là tương đương khó có thể vượt qua. Sở Nguyệt rốt cục trở thành nguyệt thần, cái kia hiện tại xem ra muốn sớm chúc mừng hắn. Cái này Thanh Loan nhất thời sớm vì chúc mừng xuống tới, hai người bọn họ bên trong có một người đạt tới thần nhân cảnh giới, tự nhiên về sau ở chỗ này không cần nhiều lời. Sở Nguyệt rất nhanh theo cái này thành trên bệ thần xuống tới, tại hắn tu vi bước vào đến cái này thần nhân cảnh giới về sau, bên trong thiên địa cũng không có vì hắn mang đến cái này cái gì khôi phục, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn tự mình khôi phục lực lượng phi thường cường đại. Cơ hồ xuống tới cái này mất một lúc dưới, thể nội dần dần bắt đầu chữa trị, sau đó Diệp Phàm cũng đi xuống, cho hắn cái này thanh ngọc đan, để hắn khôi phục thể nội tinh huyết. Vừa mới đoán chừng hao phí không ít thể lực tinh huyết. Diệp ca, với ta mà nói cái này đều là chuyện nhỏ. Sở Nguyệt tiếp nhận Diệp Phàm cái này thanh ngọc đan, sau đó trên mặt vẻ u sầu nhất thời tản ra. Lần này vượt qua cái này thần kiếp, nàng thế nhưng là không vận dụng làm bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo, hoàn toàn là bằng vào tự thân tu vi cùng trời tư thông tuệ vượt qua cái này thần kiếp. Lợi hại a Sở Nguyệt tiền bối, thật vì ngươi vui vẻ, bất quá ta cũng không có can đảm kia, tại cái này cái gì đều không sử dụng phía dưới liền đi độ cái này thần kiếp. Nói như vậy chỉ sợ ta hội thịt nát xương tan, cái này lôi kiếp thật đáng sợ. Lúc này bảo nguyên con mắt chuyển, cái này lôi kiếp về sau đều có thể biết, đây là gần trong khoảng cách hắn bốn vị không có vượt qua lôi kiếp là bởi vì cái gì. Bởi vì sau cùng một đạo lôi kiếp, liền xem như một tòa lôi sơn trực tiếp oanh kích xuống, vậy liền để thịt nát xương tan. Bất luận cái gì ngươi thần thông quảng đại cũng vô pháp đào thoát lôi sơn chấn áp. Trừ phi là có thể mượn pháp bảo này để chống đỡ cái này lôi kiếp, căn bản liền không dùng, cho nên bảo nguyên đối với hắn thật sự là vô thể ném địa bội phục không thôi. Ngươi ít đến vuốt mông ngựa, ngươi dài dòng nữa lời nói ta liền đem ngươi trực tiếp bắt lên đi, ném vào cho ngươi một khỏa huyền chi đan để ngươi thử một chút. Sở Nguyệt cái này cười cười cố ý muốn động xuống tới, bảo nguyên thế nhưng là thu rụt cổ, sau đó bay thẳng đến lui lại đi. Trên mặt ngu ngơ cười một tiếng, hắn nhưng là sợ muốn chết. Tại không có tìm được thượng phẩm thần khí, bảo nguyên hắn đoán chừng là không lại ở chỗ này vượt qua thần kiếp, nhưng là thượng phẩm thần khí tại nơi này chính là rất khó tìm. Diệp ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu để cho chúng ta Diệp gia đệ tử thậm chí đều có thần kiếp có phải hay không có cái này hy vọng, không lại đột nhiên thì có vấn đề à nha? Sở Nguyệt nghĩ đến về sau rời đi đây nhất định không cách nào mang đi những đệ tử này, chỉ có thể đem bọn hắn ở lại đây. Nhưng là nơi này cũng không trở về được bán thần vực, mà ở trong đó cũng vô pháp phi thăng, thì hai cái địa phương đều là vô cùng kỳ quái, tựa như là bị người trấn áp một dạng. Trước mắt lấy cái này thần kiếp cường độ đến xem, rất khó vượt qua coi như ta có quyền lợi cản lại. Ta dễ dàng lấy tới tán thần cựu kiếp, nhưng là đối mặt với lôi kiếp chỉ sợ bất lực. Diệp Phàm nhìn kỹ phía dưới lại, không có khả năng hắn có thể tìm tới nhiều như vậy thượng phẩm thần khí. Cái này lôi kiếp mãnh liệt cái gì căn bản không là chính hắn muốn như thế. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Diệp ca tin tưởng nhất định là sẽ có biện pháp này. Sở Nguyệt gật đầu, tin tưởng Diệp Phàm thực lực. Rất nhiều thứ chính hắn cũng không nghĩ đến lại nói Trần Y cùng người khác đều còn tại ngũ hành tiên quốc bên trong. Bọn họ đều còn không có tu luyện tán thần cảnh giới, chỉ sợ cũng là Diệp Phàm cố ý gây nên. Nếu để cho bọn họ tu luyện tới tán thần, cái kia liền không thể ở tại hắn ngũ hành tiên quốc ở giữa. Tại ta đến cái này cái thần vực đi, ta khẳng định phải đem vấn đề này giải quyết hết, chí ít lưu lại truyền thừa. Hẳn là có thể đầy đủ đến thần vực đi. Diệp Phàm đến một chuyến đi cùng Sở Nguyệt ngược lại là Thành Sơn, tựa như bọn họ hoàn toàn có thể đi trở về, đoán chừng cái này Lâm gia hiện tại cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Chương 2615, vừa tới thì xảo trá. Chúng ta cũng nên đi, cái này bên ngoài có nhiều người nhìn như vậy. Rất nhanh Diệp Phàm chuẩn bị khống chế chính mình đại hình thương thuyền rời đi nơi này, hư không luyện vực tới một lần thu hoạch không nhỏ, Sở Nguyệt Thành thần hắn cũng nhìn đến cái này thần kiếp cường đại. Nếu như không có làm tốt cái này chuẩn bị trước đó, tuyệt không có khả năng lại tới chỗ như thế độ kiếp, huống hồ hiện tại cái này địa phương khẳng định không tại Hạ Bi Thành cảnh nội. Địa Diễm Hắc Giác Vực là một khối đại lục, vậy cái này hư không lĩnh vực khẳng định là tại đại lục bên ngoài. Nơi này tràn đầy không biết cùng mạo hiểm, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Diệp tiên bối, ta cảm thấy cũng không cần trở lại Hạ Bi này thành, đều có thể tiến về cái này nhà can thành, nơi này cách Lục An thành cũng không xa. Bảo Nguyên nhìn một chút trong tay địa đồ, sau đó phát hiện bọn họ trừ cái góc này cách nhà can thành tương đối gần, có thể khống chế đại hình thương thuyền thị trường, 7 ngày sau đó liền có thể đến cái này nhà can thành. Diệp gia đệ tử đều mang đủ không có, vẫn chưa có người nào ở lại đây Hạ Bi Thành. Diệp Phàm theo miệng hỏi, sau đó nhẹ ấm gật đầu nói, Diệp huynh, Diệp gia đệ tử hiện đều đã mang đủ, lần này chúng ta đều là đủ quân số đi ra. Diệp Phàm cái này đôi mắt nhìn một chút cái này nhà can thành phương hướng, sau đó để cái này đệ tử chuyển một cái phương hướng, hướng về nhà can thành đi. Dù sao tại hắn thành trì lại phát hiện đã đợi đầy đủ, là nên thu thập sau rời đi nơi này. Đại hình thương thuyền chuyển biến một chút cái phương hướng này, sau đó liền hướng về nhà can thành mà đi. Đi thẳng còn có 7 ngày, hiện đã thành thần Sở Nguyệt lại cảm thấy có chút nhàm chán. Vậy mà nàng đã thành thần, tự nhiên tán thần ở nơi đó tính không được cái gì, Sở Nguyệt cũng rất buồn bực tìm không thấy rời đi nơi này biện pháp. Chúng ta vẫn có chút nghèo quá, lần này 50 triệu ngân tệ, không biết đầy đủ chúng ta làm gì. Diệp Phàm sau khi trở về liền phải để cái này bảo nguyên tìm kiếm lấy quặng mỏ ở nơi nào, quặng mỏ cũng phát hiện đến sớm, có hay không thần mẫu vân tinh, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Dù sao Diệp Phàm thần nguyên lực đã đình chỉ chuyển đổi, hắn nhưng là còn không có hoàn toàn chuyển hóa tới. Bảo Nguyên bọn họ mấy cái này thần lực chuyển hóa tốc độ có chút nhanh, lại nói Sở Nguyệt đều đã thành thần, tự nhiên thần nguyên lực ngày sau đều sẽ chuyển hóa đi qua. Diệp tiên bối, ngân tệ cũng không phải tốt như vậy đem tới tay, giống ngài dạng này có thể bán mình làm ngân tệ đến được tự nhiên so sánh nhanh, đổi lại là hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thực Bảo Nguyên rất hâm mộ Diệp Phàm biết luyện chế thần đan. Đổi lại là người khác chỗ nào có thể nhanh như vậy đem ngân tệ bỏ vào trong túi. VN bản tử, nói thật cho ngươi biết à, thực chúng ta là bị truy nã, tại cái này Hắc Phong Thành thời điểm liền đã bị truy nã. Ta giết Ngũ Hoa Thần Sơn tán thần cửu kiếp cường giả, lại giết cái này thần hỏa phủ của người, chuyện này ta nhìn dùng không bao lâu liền sẽ bại lộ ra. Chuyện này, Diệp Phàm thực nói hay không đều không có quan hệ. Bất quá còn phải sớm cùng gia hỏa này nói đến, nhìn hắn hiện tại có phản ứng gì. Dù cho là Bảo Nguyên, cũng rất sắp bị Diệp Phàm cái này một tin tức cho hù sợ, khó có thể tin nói ra, Diệp tiên bối, các ngươi không thực sự giết phủ cục người A, vậy liền phiền phức lớn, hiện tại cũng không có người biết được. Phạm gia A, lần trước cũng là Phong Cách Huy đến uy hiếp ta, còn chưa kịp theo ngươi nói. Ta cho hắn cái này một cái thần đan, hoa 2 triệu ngân tệ mua được. Diệp Phàm dạng này cũng là rất không quan trọng nhún nhún vai. Diệp tiên bối, ngươi chỉ sợ không biết cái này phủ cục người đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên Hạ Bi Thành nhìn như cái này phủ cục không có bao nhiêu, nhưng là mỗi một cái phủ cục đều là đại biểu nơi này người quản lý. Ngươi muốn động đến bọn hắn, coi như phủ cục người trấn áp không ngươi, cũng sẽ theo cái này phía trên phái người xuống tới. Bảo Nguyên nghĩ đến Diệp Phàm thực lực, sau đó lại nhìn một chút Sở Nguyệt, nhất thời lại nghĩ tới chính mình hội cũng là tán thần cửu kiếp thực lực, cái này còn có cái gì có thể sợ hãi, cũng sớm đã không phải trước kia. Bàn tử xem ra ngươi lá gan biến lớn, có phải hay không cảm thấy có chúng ta tại ngươi thì không sợ, muốn là chúng ta đi lời nói, vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Diệp Phàm không nói gì, Sở Nguyệt ngược lại là tiếp một câu nói kia, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bảo Nguyên. Bảo Nguyên bị cái này một cố ánh mắt nhìn đến có chút nhói nhói, sau đó cười ha ha một tiếng nói ra, vậy ta sợ cái gì? Ta hiện tại cũng là tán thần cửu kiếp thực lực, bọn họ coi như phái ra thần bộ phủ của người, ta cũng không sợ những cái kia thần bộ. Bọn họ nếu là dám đối Diệp tiền bối động thủ, ta khẳng định cái thứ nhất phía trên, ta cái này một thân tu vi, đều là Diệp tiền bối ban cho ta, nếu như không có Diệp tiền bối, ta chẳng phải là cái gì. Bảo Nguyên mình ngược lại là còn có tự mình hiểu lấy, mà lại cái mặt này phía trên xem ra có chút thấy chết không sờn bộ dáng. Sau 7 ngày đại hình thương thuyền thuận lợi đến Nhạc Can Thành, sau đó dừng ở Nhạc Can Thành một chỗ cảng khẩu phía trên. Cái này cảng cá phủ cục người nhất thời liền đến, sau đó thì hai mắt sáng lên nhìn lấy Diệp Phàm đám người bọn họ, theo cái này trên bong thuyền đi xuống. Nhất thời nói ra, các ngươi chiếc này đại hình thương thuyền muốn ở lại đây cái cảng khẩu, một ngày là 1.000 ngân tệ, các ngươi ở chỗ này ngừng bao lâu liền sẽ dựa theo cái này đến thu lấy các ngươi đỗ phí dụng, chính các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta nói một ngày 1.000 ngân tệ, các ngươi cũng quá hắc à, các ngươi tại sao không đi trực tiếp cướp bóc đâu? Cái này thương thuyền đỗ nào có đắt như vậy, một ngày 100 ngân tệ liền đã tính toán không tệ, ngươi còn muốn nảy 1.000 ngân tệ. Bảo Nguyên nhất thời thì lửa, cái này rõ ràng nhìn đến bọn họ cái này một chiếc đại hình thương thuyền, coi bọn họ là thành cái này khải tử. Diệp Phàm cái này nhữ nhữ mày, vừa đến nơi đây có người thì cho hắn tới này cái hạ mạ huy. Một tháng này 10.000 ngân tệ coi như đầy đủ quý, thế mà còn có nhiều như vậy. Muốn là cảm thấy không được, vậy liền đem thuyền lái đi, đừng có ngừng tại cái này địa phương. Dù sao chỉ cần ngừng tại cái này địa phương cứ dựa theo một ngày 1.000 ngân tệ thu lấy, các ngươi là đại hình thương thuyền, chúng ta cứ dựa theo cái giá này. Cái này cảng cá phủ của người, trên mặt thật không có lộ ra loại này khiếp ý, ngược lại là rất ôn hòa nói ra. Sở Nguyệt cái này còn muốn phát tác thời điểm, Diệp Phàm nhất thời liền đem hắn cản ở lại, dù sao hắn thực lực thế nhưng là cái này thần người, lại là hắn cái này một phát giận phía dưới chỉ sợ nơi này liền muốn máu chảy thành sông. Tán thần thực lực cũng không phải nói đùa, nếu như đổi lại tán thần cựu kiếp Diệp Phàm đoán chừng liền sẽ nhường cho, nhưng bây giờ khác biệt. Được thôi, một ngày 1.000 ngân tệ, vậy liền một ngày 1.000 ngân tệ đi. Bảo Nguyên còn muốn nói điều gì, Diệp Phàm liền theo bắt hắn sau đó gật gật đầu, khiến người ta đều ở nơi này làm thủ tục, chính mình từ nơi này cảng khẩu chuẩn bị rời đi. Hắn bây giờ còn có 50 triệu ngân tệ, một tháng này mấy chục ngàn ngân tệ không để vào mắt, nếu là đặt ở trước đó đoán chừng hội hảo hảo suy nghĩ một chút. Diệp tiên bối, bọn họ quá hắc, lại muốn lừa bịp lừa chúng ta, muốn không phải ngươi ngăn đón. Ta khẳng định phải cùng hắn thật tốt nói một chút. Bảo Nguyên có chút khí, bất quá cảm giác bị hắc, Nhạc An Thành hắn cũng không phải là chưa từng tới nơi rách nát này, cũng không xuống bi thành tốt. Chương 2616, thành lập thành trì. Chẳng phải mấy chục ngàn ngân tệ, cái kia đều là chuyện nhỏ, Diệp Phàm cái này khoát tay, không để bọn hắn tham dự vào. Cái này phủ cục người Diệp Phàm hiện tại còn không sợ bọn họ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Phàm liền có thể công khai cùng bọn hắn khiêu chiến. Mặc dù Sở Nguyệt đã thành thần, còn có làm cái này sinh ý sao? Dù sao hỏa khí sinh tài Diệp Phàm không muốn đem cái này quan hệ làm cho quá cứng ngắc. Một cái cảng khẩu trên bến tàu, hắn cái này một chiếc đại hình thương thuyền dừng sát ở cái này, đã có vô số ánh mắt ào ào hướng hắn xem ra, không khỏi có chút hâm mộ. Lớn như vậy chiếc thương thuyền, an vị lấy như vậy điểm lạnh, còn tưởng rằng cái này theo khắc cảng khẩu ra cái này tàu thuyền. Hiện tại xem ra cái này một chiếc đại hình thương thuyền căn bản không phải có theo cảng khẩu ra, đây là thuộc về cái này người thương thuyền dừng lại tại cái này. Diệp ca, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta, lấy ta thực lực bây giờ, có thể trực tiếp đập chết hắn, chẳng phải cái này phủ cục sao? Tại sao lại có cái gì tốt sợ hãi? Sở Nguyệt Thành vì chân thần về sau tự nhiên là có cường giả tinh khí, thì cái này mấy tiểu tử kia còn dám cùng chính mình nói nhiều như vậy. Lấy hắn hiện tại tu vi có thể cùng cái này phủ lớn lên bình khởi bình tọa, chỉ là một cái này phủ cục người căn bản hắn trướng mắt. Đúng, đến ngươi đây dùng kim đấu đi, tìm tới thần mẫu vân tinh quân hạ lạc, cái này đại sự hàng đầu. Diệp Phàm chính mình xoay đầu lại thì đối Bảo Nguyên dặn dò xuống tới làm chút chuyện, hắn kém chút thì quên, nếu là không có thần mẫu vân tinh, đến đón lấy luyện chế thần đan thì có hơi phiền thoái. Bảo Nguyên chính mình còn muốn nói tại Nhạc An Thành đi dạo một vòng, coi ta nghe đến tin tức này về sau, sắc mặt này nhất thời không khỏi lộ ra loại khổ này chát nụ cười, nói ra, tốt ta Diệp tiền bối, vậy ta đây liền đi dùng kim đấu. May mắn hiện tại tán thần cửu kiếp tu vi, nếu là đặt ở trước đó chóc ra đều sẽ run lên, cái này kim đấu hội thôn phệ thể bên trong tinh huyết. Cũng chỉ có Diệp Phàm trên người có thanh ngọc đan có thể khôi phục tinh huyết, cạm tợ lản hắn cũng không dám lại đi vận dụng cái này kim đấu. Vừa rồi tại cái này cảng khẩu, ta cũng nhìn đến người ta thương thuyền đỗ người, xem ra bọn họ sinh ý không chỉ có làm đến Hạ Bi Thành, cũng làm đến cái này nhà Can Thành. Sở Nguyệt cũng là nhân gian cơ hồ, hắn nhìn một chút đi xuống thì có thể tìm được. Ngươi cho rằng cái này nhất lưu gia tộc vẹn vẹn chỉ ở cái này một tòa thành trì nở hoa sao? Đây chính là hai nở hoa ba nở hoa cũng có thể. Diệp Phàm chính mình cũng gật gật đầu về sau, phía dưới đến về sau hỏi lại hắn nói ra, gần nhất cái này một nhóm hàng mới đến không có. Còn giống như không có, ta nhớ được tại cái này Bi Thành chúng ta đã tại Huyền Chi Đan cùng cái này Bồi Thần Đan, những thần linh này thảo đều thu mua. Nhưng là tại thần linh thảo bọn họ cũng đến cần thời gian vận chuyển. Mấy cái bán thần linh thảo cửa hàng đều bị Diệp Phàm mua hư không, hai loại thần đan các loại thần linh thảo. Phái người đến cái này nhà Can Thành các đại thần thảo quán đi xem một chút, nếu là có bọn họ cần muốn cái váy này đơn cùng áo đen đại hán liền đem nó mua lại. Hiện trên tay có là cái này ngân tệ, 50 triệu ngân tệ đây chính là có thể mua rất nhiều thần linh thảo. Nếu không có chi sau tiếp tục lại luyện chế thần đan, dạng này bán đi lại có so sánh phong phú thu nhập. Đã sắp xếp người đi, bất quá cũng cho ta xem một chút bọn họ làm lớn làm mạnh, cũng không vẹn vẹn chỉ là làm cái này một cái ngành nghề, bọn họ thế nhưng là làm rất nhiều ngành nghề. Chúng ta muốn hay không cũng học bọn họ. Sở Nguyệt nghĩ đến nếu là Diệp Phàm muốn ở chỗ này vớt ngân tệ, khẳng định không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào bán đan, dạng này chính hắn liền sẽ mệt chết, luyện chế thần đan thế nhưng là một môn rất hao tổn tâm thần. Thực không cần ngươi nói chính ta liền biết, luyện chế thần đan là so sánh phí hết tâm tư, lại đối với ta tu vi tới nói có hại hại, vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị không có? Diệp Phàm xác thực đến cái này nhà Can Thành đến, chính mình cũng không biết muốn làm gì. Dù sao hắn hội cũng chỉ có luyện đan, nhưng là không có thần mẫu vân tinh luyện đan cũng đừng nghĩ. Cái này Diệp Phàm tâm lý rất rõ ràng, đối với tu luyện giả tới nói trọng yếu nhất cũng là tư nguyên, nhưng những cái kia đều là tại Cường Thịnh Tông môn cùng cái này đại gia tộc trong tay. Cái này bị không ngừng thu nhập đến tông môn của mình bên trong lớn mạnh. Như Diệp Phàm loại này tán tu tu vi, ở chỗ này liền tốt. Chỉ sợ nơi này rất nhiều đều là nô dịch bị ép ký kết hợp đồng xung làm loại này khuôn vác, đột nhiên thì cảm khái nhiều như vậy vận chuyển công cái này bong thuyền từ trên xuống dưới. Bọn họ có thể nói cũng là ở chỗ này làm thuê, có ít người ở chỗ này không hài lòng tranh thủ chính là vì có thể mua được vé xe, sau đó rời đi tiến về cường thịnh hơn địa vực tu luyện, chỗ đó sẽ có càng cường đại tư nguyên. Chỉ là bọn hắn đến nơi đây khẳng định có điểm muộn, dù sao tiếp tục vẫn là nắm giữ trong tay người khác, rất nhiều có thể kiếm được ngành nghề sớm đã bị người phân chia hết. Cơ hồ đến trong tay bọn họ đầu không có cái gì. Mặc kệ là nơi này còn là lúc sau, thực mỗi một chỗ quy tắc đều là giống nhau. Diệp gia ở chỗ này không có thâm căn cố đế, thuộc về mới đến đã không có quặng mỏ, lại không thể kiếm tiền ngành nghề. Không thể nói là dựa vào Diệp Phàm luyện chế những thứ này ngân tệ. Lại nói hắn ở chỗ này động dùng vũ lực cái kia cũng không phải biện pháp. Một khi không theo chiếu quy tắc này, Diệp Phàm sẽ bị toàn bộ hắc giác vực thù địch. Như thế hắn kiếm lấy đến cái này cái ngân tệ thì có ích lợi gì? Chỉ sợ hoa đô không xài được. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt ba người đang thương lượng lấy bọn hắn hướng xuống muốn làm thế nào. Nếu như lại đi mua sắm một chiếc thương thuyền, sau đó vận chuyển những thứ này lữ khách kiếm lấy đến tiền xu cũng là sẽ có, chỉ là cần hao phí thời gian. Diệp ca, thực còn có một cái ý nghĩ, chúng ta muốn không mình một khối không người khu chiếm lĩnh vực, sau đó làm sao khai phát chính mình chế tạo ra tới này cái thành trì. Sở Nguyệt tại cái này mấy ngày kế tiếp, trước sau suy tư một lần, đoán chừng cũng chỉ có thành vì cái này thành chủ kiếm lấy ngân tệ mới có thể nhanh, hoặc là hắn phương thức đều là vô cùng chậm. Mặc kệ là mua sắm thương thuyền vẫn là đi luyện đan, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì những thứ này đại tộc cùng lâm ra, bọn họ không có thành lập chính mình thành trì đâu. Đoán chừng địa diễm hắc giác vực căn bản không cho, có lẽ kiến tạo một thành trì đi ra, nếu là kiến tạo nhất định phải thống nhất quản hạt, trừ phi chúng ta thực lực có thể đứng ngạo nghễ tại đất này diễm hắc giác vực ta nhìn khó a. Diệp Phàm sớm liền đã nghĩ đến vấn đề này, bây giờ lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào làm đến chế tạo ra một tòa thành trì, khai thông thương mậu tới lui, khẳng định như vậy có thể kéo theo cái này kinh tế. Tự nhiên ngân tệ liền sẽ hào hào hào đến. Chỉ là thành trì chỉ sợ vừa kiến tạo ra được, những cái kia phủ cục đương nhiên liền sẽ xuống tới. Như vậy đi, người giúp ta cho cái này lâm ra mang một cái tin, thì nói với bọn họ kiến tạo thành trì ở chỗ này có biện pháp nào không? Diệp Phàm dù sao đúng diễm hắc giác vực không rõ ràng lắm, lại nói tùy tiện kiến tạo thành trì chỉ sợ bọn họ sẽ bị rất nhiều người định vị xuống tới. Cho nên lúc này mới khó nói tiếp phát tin tức này. Đi qua mấy cái ngày sau, tin tức thì truyền về, theo Lâm Động mang cho Diệp Phàm. Diệp thần đan sư muốn tại đất này diễm hắc giác vực thành lập một thành trì phi thường khó. Nhưng là có mấy cái điều kiện. Đệ nhất nếu là ngươi đã thành thần cái kia cái này phù hợp điều thứ nhất. Thứ hai là nhất định phải bố trí thần trận đến ngự thiên địa lôi kiếp. Lại cái này thành trì phạm vi bên trong địa phương nhất định phải vượt qua 500.000 dặm. Thứ ba là chiêu mộ lấy vận chuyển cơ cấu, thống nhất phải tiếp nhận cái này an bài đặt vào đến phủ trong sảnh, thì hàng năm nộp thuế 3 phần giao cho đất này diễm hắc giác vượt bớt. Nếu là Diệp thần đan sư có thể làm được phía dưới cái này mấy điểm, vậy dĩ nhiên có thể thành lập cái này thành trì. Chương 2617, Thu thập. Diệp Phàm nhìn đến đây thì dĩ nhiên minh bạch, điều kiện tiên quyết là hắn tuyển địa phương có người hay không chiếm lĩnh qua, nếu như đã thuộc tại cái này Hạ Bi Thành hoặc là Nhạc An Thành địa bàn quản lý địa phương, khẳng định là không thể lấy ra thành lập cái này thành trì. Còn có cái quy định là nhất định phải khoảng cách cái này thành trì 5 triệu dặm xa địa phương, mới có thể vạch ra khu vực này. Cơ hồ nếu là Hạ Bi này thành trì có cái này 100 vạn dặm, như vậy tại cái này xung quanh 5 triệu dặm địa phương đều là Hạ Bi Thành quản lý, bởi vậy nơi này là tuyệt đối không cho phép thành lập thành trì. Quá hắc ga, lại muốn 30 điểm nộp thuế thu nhập. Nhìn đến đây Diệp Phàm cũng không biết nên nói cái gì, cơ hồ cái này mấy đầu đều có thể phù hợp, chỉ là có điểm này hắn khó có thể tiếp nhận. Đồng dạng cái này thành trì có thể thu đến thuế má, cũng liền cái này 10 cái điểm hai bên. Cái này địa diễm hắc giác vực bất liền muốn đi cái này nộp thuế thu nhập bên trong 3 phần, như vậy về thuộc về bọn hắn chỉ còn lại cái này 7 thành. Mấy ngày nay trước hết để cho Bảo Nguyên đi tìm tới thần mẫu Vân Tinh, sau đó bọn họ ngày mai liền lên đường đi xem một chút, đến tuột cùng cái nào chỗ địa phương có thể thuộc thành lập thành trì địa phương. Thực Diệp Phàm cũng sớm đã đoán được. Lâm gia sở dĩ có thể tại cái này Bi Thành có được chính mình cảng khẩu, chỉ sợ lúc trước cũng là ra không ít lực. Kiến tạo một thành trì đi ra cần phải dùng đến thần trận này sư, trước mắt có thể có chuẩn bị luyện chế thần trận hắn một cái, sau đó mặt khác một cái là Thanh Loan, lần cũng là Sở Nguyệt. Ba người bọn họ chỉ sợ cũng không đủ chống đỡ lấy một cái to lớn thần trận. Cái này một thành trì lớn nhỏ không thể nhỏ tại 500.000 dặm, cái kia nhất định phải tuyển ra một cái trống trải địa phương. Nhưng là càng là trống trải địa phương, càng là sẽ có cái này lôi kiếp, đây mới là nhất làm cho người lo lắng. Diệp Phàm trong tay hắn cầm là bảo nguyên cho mình địa đồ, đều là địa diễm hắc giác vực địa đồ. Huống hồ ngày sau bọn họ còn hội rời đi nơi này, cho nên kiến tạo thành trì cũng coi là Diệp Phàm chính mình lo lắng. Bất quá vì cái này ngân tệ, liền xem như muộn một chút đi khác hắc giác vực đó cũng là không tệ. Diệp Phàm chính mình có nghĩ đến tại cái này dưới đất thành lập thành trì, nhưng như thế tới nói chỉ sợ là không có người sẽ tới hắn cái này nội thành đến, cho nên vẫn là đến đem cái này thành trì lấy tới cái này mặt đất. Bảo Nguyên mấy ngày nay tại dùng lấy kim đấu tìm kiếm được nguyên nhân gì, nhưng là không thu hoạch được gì. Loại vật này rất khó khăn đem tới tay, cho nên rất bất đắc dĩ thu tay lại, bởi vì tại phương viên bên trong Nhạc An Thành không có cái này thần mẫu vân tinh. Chờ hắn theo gian phòng của mình bên trong đi ra, sau đó không thấy cái này Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt mấy người bọn hắn. Diệp tiền bối bọn họ đi nơi nào? Các ngươi thấy không? Chủ nhân nhà ta khống chế đại hình thương thuyền từ nơi này rời đi, bọn họ đi khảo sát địa phương, chuẩn bị kiến tạo cái này thành trì. Diệp gia đệ tử nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, đi kiến tạo thành trì không biết điên à, cái này thành trì có dễ dàng như vậy kiến tạo. Bảo Nguyên nghe đến đó thoáng như một cái sấm sét giữa trời quang, chỉnh cái đầu đều làm ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm lại muốn làm như vậy. Thành trì cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể, kiến tạo phía dưới đến một cái trận pháp, thì khó xử chết tất cả mọi người, một số nhất lưu gia tộc đều làm không được. Hẳn là rời đi cái này nhà căn thành, ngươi nếu là muốn đợi đến chủ nhân trở về, chỉ sợ còn phải đợi thêm một chút. Bảo Nguyên cái này một đầu hắc dày biết nên nói cái gì, bất quá cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Sau đó ở chỗ này tiếp tục chờ một đêm, cái gì thời điểm trở về đều không nhất định đây. Đại hình thương thuyền tốc độ phi hành cũng là nhanh, khống chế cái này từ nơi này cảng khẩu xuất phát, sau đó một đường rời đi nhà can thành, Diệp Phàm tại cái này xung quanh một mực tìm kiếm thích hợp thành lập thành trì địa phương. 5 triệu dặm địa phương không tính đặc biệt lớn, cái này một đường lên phi hành, bên ngoài tất cả đều là lôi kiếp. Diệp Phàm ở chỗ này phi hành tốt nhiều ngày, chỉ sợ đã sớm ra cái này Nhạc An Thành cảnh nội, đến cái này Lương Châu. Chúng ta tựa như là tiến vào Lương Châu khu vực, bất quá nơi này cũng là có chút điểm hoang vu, bất quá so với Nhạc An Thành ngược lại là tốt không ít. Mở ra cái này thương thuyền bốn phía phi hành. Cũng chỉ có Diệp Phàm dám như thế đi làm, dù sao đây là hoa 50 triệu ngân tệ mua đến. Đương nhiên cầm hắn đến hữu dụng. Diệp Phàm một mực ở phụ cận đây địa vực, mỗi cái địa bàn đều đánh dấu xuống tới, sau đó muốn tìm tới một cái phù hợp địa phương còn thật không dễ dàng. Muốn chọn bên trong sự bố trí này thần trận địa phương cũng khó, lần cũng phải cần cái này đất bằng, phụ cận một số đều là sơn mạch Diệp Phàm không sẽ chọn ở loại địa phương này. Khẳng định phải tại cái này giao thông tiện lợi địa phương như thế mới sẽ có người tới. Địa diễm hắc giác vực lớn nhất đại thành trì, tự nhiên không ai qua được cái này Bạch Đế Thành, mà nơi này chính là thông hướng lấy hắn hắc giác vực địa phương. Và cả bạ bình thường muốn lựa chọn cái này thành trì xây ngay địa phương, khẳng định phải tới gần cái này Bạch Đế Thành, bộ dạng này hắn hắc giác vực bọn người tới, một cái có thể lựa chọn Bạch Đế Thành, mặt khác một cái cũng có thể đến chung quanh đây. Chúng ta ngay tại cái này Lương Châu 5 triệu dặm địa phương cùng khoảng cách Bạch Đế Thành 5 triệu dặm địa phương, hiện tại làm trung gian khu nơi đó là cái trống trải bằng phẳng địa phương, tại cái này thành lập thành trì ngươi thấy có được không? Diệp Phàm thì phi thuyền bay tới bay lui, sau đó chọn chúng chỗ này đem cái này vòng vẽ ra tới. Diệp Phàm vẽ xong về sau nhìn một chút Sở Nguyệt, không biết nàng có gì kiến giải. Ngược lại là Thanh Loan nhịn không được thì gật đầu nói, có thể tuyển ở chỗ này, chỉ là phụ cận khả năng sơn tặc tương đối nhiều. Sơn tặc cũng là không cần sợ, chỉ cần lôi kiếp không nhiều liền có thể. Ngươi nhìn chung quanh đây lôi kiếp không có mạnh như vậy, ngược lại là cùng bọn hắn ở đây thành lập thành trì. Sở Nguyệt tự nhiên không sợ cái này, cái gì sơn tặc có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Diệp Phàm vậy mà chọn chúng nơi này cái kia ngay ở chỗ này khởi công. Diệp Phàm cái này một tòa thần trận nhiều lắm là chỉ có thể bao trùm ở 500.000 dặm địa phương, nhưng là nơi này có chừng 500.000 dặm. Hắn mình đương nhiên không có khả năng làm một cái trận pháp cái kia một cái trận pháp, bộ dạng này không cách nào chống lên cái này một thành trì chính là xương bất hòa địa diễm hắc giác vực bất quy định. Thân trận này là chỉ sợ khó có thể bao trùm ở 500.000, nói nghe thì dễ a. Sở Nguyệt hiện tại cũng là như mày, địa phương chọn tốt vậy bọn hắn đến bố trí trận pháp nha, không phải vậy cái này một tòa thành trì toàn bộ tạo dựng lên, không có trận pháp này chống cự phần ngoài lôi kiếp thì sẽ không có người tiến đến. 500.000 dặm địa phương cũng không phải bố trí không ra, cái này là với ta mà nói khá là phiền toái một số. Diệp Phàm bây giờ duy nhất có thể vận dụng, đoán chừng cũng chỉ có ngũ hành này tiên quốc trên thân mọi người lực lượng. Hắn có thể dựa vào chính mình tiên quốc bên trong lực lượng, sau đó cưỡng ép đem chính mình tu vi, tăng lên đến cái này siêu việt thần người phía trên. Sau đó lại bố trí ở chỗ này trận pháp liền theo lấy hắn thần lực liền đầy đủ dùng. Dù sao Diệp Phàm còn không phải thất thần, chỉ là cái này nhục thân tu vi đạt tới thất thần. Nhưng nếu là chính hắn tu vi đạt tới thất thần, như thế 500.000 không biết rất khó. Diệp ca, vậy ta cho ngươi hộ pháp, cần phải dùng đến những tài liệu này, chúng ta phái người đi xuống toàn bộ thu thập tốt, sau đó lại mang đến nơi đây. Sở Nguyệt đương nhiên biết Diệp Phàm muốn làm gì, mượn nhờ cái này tiên quốc bên trong lực lượng, đến bố trí thần trận này như thế bao trùm 500.000 dặm, tuyệt đối là không có vấn đề. Đã quyết định cái chủ ý này, vậy cũng chỉ có thể làm ra một số hy sinh, Diệp Phàm gật gật đầu nói. Chương 2618, đập nát sơn mạch. Đến đón lấy trong một tháng, Diệp Phàm đều tại làm cái này chuẩn bị, bao quát cái này bố trí dùng tài liệu đều bị Bảo Nguyên tiến đến mua sắm. Bảo Nguyên thực có chút bội phục Diệp Phàm bọn họ quyết đoán, cái này liền nghĩ đến kiến tạo một tòa thành trì đi ra. Nếu như ngày sau rời đi cái này cái kia thành trì nên làm cái gì? Đương nhiên đây cũng không phải là chính hắn cái kia suy nghĩ chuyện, có bố trí thần cấp tài liệu đương nhiên tốt rất nhiều. Rất nhanh liền thu thập tốt, sau đó giao cho Diệp Phàm nói ra, Diệp tiên bối, những vật này chuẩn bị xong, vậy chúng ta có thể đi bố trí thần trận A. Thừa dịp không có người lúc rảnh rỗi để ý tới, chúng ta trước thêm thần trận này bố trí đi ra. Lại nói Diệp Phàm làm ra chuẩn bị, vẹn vẹn cái này thần cấp tài liệu đều tiêu hết gần cái này 30 triệu ngân tệ. Những thứ này thần cấp tài liệu, có là theo Bạch Đế Thành mua sắm đến, có chút là theo Nhạc An Thành cùng Lương Châu Thành các loại cái này mấy nơi, gần nhất bộ phận dùng tài liệu đây không phải là rất phiền phức, hơn nữa còn cần phải đi bảo trì. Đây là một cái vô cùng hạo đại công trình. Liền xem như có người muốn chế tạo ra đến, cũng không biết bao nhiêu người mới có thể làm đến. Nhưng là đến Diệp Phàm bên này, ngược lại là không cần nhiều người như vậy, vẹn vẹn chính hắn một cái thật thần thì đầy đủ. Diệp Phàm đến cái này chính mình phân ra đến cảnh giới, sau đó liền bắt đầu lấy tay bố trí thần trận này. Một tòa thành trì tự nhiên muốn bao hàm phòng ngự thần trận cùng công kích thần trận, các loại hạng thần trận làm phụ trợ. Nhưng cái này bên trong hữu dụng nhất cũng là cái này phòng ngự thần trận, chẳng những phải phòng cái này lôi kiếp đến phòng có người công kích tới một tòa thành trì, thậm chí cũng phải phòng ngự được vạn nhất xuất hiện thú triều. Những thứ này bên trong dãy núi không ngừng có sơn tặc, cũng có được yêu thú cùng hung thú giấu kín ở đây, nếu là đem những thứ này dẫn không đến dẫn đến công kích thành trì, vậy liền không dễ làm. Nhưng đã nghĩ kỹ làm như thế, Diệp Phàm thì sẽ không buông tha cho. Cho nên rất nhanh hắn tạm truyền âm cho cái này tiên quốc bên trong mọi người. Diệp gia đệ tử, lần này ta muốn mượn nhờ các ngươi trên thân lực lượng kiến tạo một tòa thành trì. Ngày hôm đó sau nơi này có thể làm ta Diệp gia tại thứ 8 đại lục nơi truyền thừa. Diệp Phàm muốn ở chỗ này kiến tạo thành trì, tự nhiên tiên quốc bên trong mọi người không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tiên quốc cường đại ngay tại ở Diệp Phàm có thể mượn dùng trên người bọn họ lực lượng, sau đó ra chỉ trên người mình. Cứ như vậy hắn siêu việt tán thần cửu kiếp trở lên tự nhiên là không nói chơi. Diệp Phàm rất rõ ràng cái này 100.000 dặm thần trận, cần cái này nhất phẩm thần trận là có thể bố trí đi ra. Nếu là cái này 500.000 dặm địa phương, như vậy cần nhị phẩm thần trận sư. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi, sau đó hắn bắt đầu vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong chúng người lực lượng. Rất nhanh lực lượng từ trên người hắn trực tiếp buộc phát ra một cỗ khí thế xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó Diệp Phàm trên thân tu vi khủng bố tăng trưởng bên trong, từ nơi này bán thần cảnh giới vượt qua đi qua. Hắn không có cái này tán thần cảnh giới, cũng không có cái này thần nhân cảnh giới, liền trực tiếp đột phá cái kia chính là thật thần. Thật thần sơ kỳ. Thật thần trung kỳ. Diệp Phàm tu vi thoáng cái thì xông phá hai cái này cảnh giới, trên cơ bản đạt tới thật thần cũng đã là rất khủng bố, không thể tùy tiện vận dụng đòn công kích này lực lượng, dạng này lôi phạt liền trực tiếp buông xuống. Thật thần hậu kỳ. Thẳng đến cái này tu vi củng cố xuống tới, Diệp Phàm lúc này mới hít sâu một cái, tùy thời đều có thể đánh nát cái này toàn bộ hư không. Đây chỉ là ngắn ngủi không sẽ kéo dài thật lâu. Bởi vậy mượn cơ hội này nhất định phải đem thần trận này bố trí đi ra. Diệp Phàm có nghĩ qua, hiện tại cái này tu vi nếu như đều có thể hay không tạm hư không lên, sau đó đứng đấy sở nguyện bọn họ những người này rời đi người. Ngay tại lúc này Diệp Phàm không có chút nào vào xem, cũng là cưỡng ép vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, nếu như cái này tu vi ngã xuống đó là thật phiền phức. Cho nên không hề nghĩ ngợi, ngươi cũng nhanh ngủ Underjoy bố trí thần trận dùng đến tài liệu, ào ào ném vào đến cái này ca mạng lưới bên trong. Thật thần hậu kỳ 500.000 10.000 dặm với hắn mà nói, cái kia chính là một cái thần niệm liền có thể đến địa phương, tiện tay ném một cái liền trực tiếp rơi vào đất này bên trong, cái này lực lượng không thể khinh thường. Cái này không phải thần cảnh dùng đến, những tài liệu này Diệp Phàm ào ào ném xuống. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu động trong tay thần trận trận quyết. Từng đạo trận quyết đánh vào bên trong, các loại Diệp Phàm trong tay không ngừng biến hóa, đều là trước kia hắn đại lục cảm giác này cần cái này một hai ngày công phu. Như vậy chỉnh hắn đánh vào cái này trận quyết, liên tiếp 10 cái hô hấp ở giữa công phu cũng chưa tới, đã chui vào đến trận pháp này bên trong. Ầm ầm. Theo sau cùng một đạo trận quyết đánh vào đến trong đại lục. Rất nhanh liền lấy chỉnh tòa trận pháp, quát một tiếng trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Cái này một tòa bao trùm ở 500.000 người địa phương phòng ngự trận pháp, cứ như vậy bị hắn bố trí đi ra tốc độ phi thường nhanh. Thật thân hậu kỳ, Diệp Phàm thể nội thực lực phi thường cường đại, mà lại khoảng cách này thần trận, tự nhiên cũng không có buông tha xung quanh thần linh khí, hoàn toàn bị tụ linh trận pháp hút vào đến nơi đây. Từ đó bổ sung Diệp Phàm thể nội tiêu hao cái này thần nguyên lực. Nửa canh giờ trôi qua tòa thứ hai trận pháp bị hắn bố trí đi ra, nhưng đây là một loại công kích thần trận. Thật thân hậu kỳ thực sự quá mạnh, ngươi ngược lại cảm thấy hắn một trưởng này bổ xuống, một thành trì thì sẽ trực tiếp đập nát. Hiện tại một trưởng này bổ xuống, có thể chính giết lấy mấy chục vạn người, đây mới là thật thần cường giả. Diệp Phàm mình đương nhiên không cần người khác tại thần trận này, làm liên tục bố trí mấy đạo thần trận đi ra phòng ngự, còn có người bệnh cùng cái này kỳ thần trận. Hắn cũng lặng yên bố trí một cái, sau đó là cái truyền tống trận này pháp. Phàm là làm cái khác thành trì không có trận pháp, Diệp Phàm chính mình cũng biện pháp dự phòng. Vạn nhất hắn không tại về sau, cái này Diệp gia đệ tử còn có thể mượn dùng trận pháp thoát đi ra ngoài. Không đến mức bị khốn trụ nơi này. Sau đó Diệp Phàm ở chỗ này khai mở cảng khẩu, cùng cái này chỗ dựa theo trong địa đồ bố cục. Đợi đến hắn cái này thần nguyên lực, đã nhanh muốn tiêu tan rông dài thời điểm, Diệp Phàm cái này trên tay hóa thành bàn tay màu vàng óng, sau đó thì cự trưởng trực tiếp vỗ xuống nơi xa mấy dãy núi. Vâng! To lớn bàn tay tựa như là già thiên tế nhật một dạng, sau đó mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cái này phía trên dãy núi. Phu cận sơn mạch còn có một số sơn tặc, hắn là trận này mà thôi nhức góc thanh âm, trực tiếp đem sơn mạch san thành bình địa, phương viên người mấy chục vạn dặm bên trong, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Nghe ai cái này lôi pháp cũng là theo bên trong thiên địa hàng lâm xuống, hướng về Diệp Phàm đánh xuống đến, mà lần này Diệp Phàm khỏe miệng nứt ra cái này vẻ tươi cười, thân thể trực tiếp biến mất ở đây. Cái này lôi phạt truy tung Diệp Phàm, lại chỉ có thể thế nào tại ở trên vùng đất này. Cái này khắp nơi bị đánh văng ra ngoài một cái hố lớn đi ra, dấu kín tại sơn mạch này bên trong sơn tặc cũng bị đập chết. Thật thần hậu kỳ lực lượng đây là người nào đều có thể tiếp được sao? Chỉ sợ cái này không có mấy người có thể làm được. Diệp Phàm tại tiên quốc bên trong bế quan xuống tới, bên ngoài thì giao cho Sở Nguyệt bọn họ. Nơi này động tĩnh to lớn, cơ hồ mấy trăm vạn dặm địa phương đều có thể nghe đến, dẫn đến không ít người hướng về nơi này bay tới. Nơi này không phải có mấy đầu sơn mạch sao? Làm sao bị người cho đập thành đất bằng? Đây là cái gì tu vi người có thể làm đến? Cái này đoán chừng suy nghĩ một chút xuống tới đã cảm thấy rất đáng sợ, đến cùng đây là người nào làm đến? Chương 2619, tìm tới người giúp đỡ. Đây là một vị nào tiền bối ở chỗ này độ kiếp? Đây cũng quá khủng bố. Đây tuyệt đối là thật thần trở lên thực lực, bên trong thiên địa lôi pháp đều buông xuống, hiện tại hắn lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi nhìn bên kia có phải hay không có một tòa trận pháp bị tạo dựng lên. Những thứ này tán thần đều bị cái này một tiếng vang thật lớn dẫn tới, nhìn đến vùng núi này bị đập nát xuống tới, vô cùng chấn kinh, không biết là người nào gây nên. Ngươi nhìn chỗ đó có hẳn là có người ở chỗ này kiến tạo một tòa thành trì. Đã là thật nhiều năm ở chỗ này đều không có nhìn thấy, có người dám kiến tạo thành trì đi ra, lần này là lần đầu gặp. Trở về những ngày này tán thần trong ánh mắt đều ngưng tụ ở, cái này một tòa mới xây đi ra thành trì. Có thể gặp đến cái này 500.000 dặm bên trong, đều bị cái này một tòa đại trận bao phủ, mà bất luận cái gì những thứ này công sự đều còn không có làm đây. Vừa mới tuyệt đối là một vị thật thần tiền bối, nếu như không có thật thần tiền bối thành trì là xây chế. Mọi người cũng đều không mù liếc một chút liền có thể nhìn ra một tòa đại trận chỉ có một người có thể chế tạo ra đến, khẳng định thì là chân thần tu vi mới có thể làm đến. Cái này một tòa thành trì liên tiếp Lương Châu Thành cùng cái này Bạch Đế Thành, khẳng định là có người có thể nghe đến, thậm chí cái này hai tòa thành trì đều xuất hiện loại chấn động này. Diệp Phàm chính mình đập nát sơn mạch thế nhưng là liên tiếp mấy cái xuống tới. Cái này hàng ở giữa là cách trở bọn họ, hiện tại trực tiếp để chống cái này hơn phân nửa địa phương, giống như là trong lúc vô hình lại đã thông con đường này. Các ngươi có trông thấy được không? Phu cận sơn mạch này không phải có rất nhiều cơ hội buôn bán, vừa mới cái kia một tiếng vang thật lớn những sơn tặc này toàn bộ ngã xuống, chỉ sợ không có một người từ bên trong này trốn tới. Rất nhiều người lòng còn sợ hãi. Những người này chỉ sợ thật sự là gặp nạn. Ta nhớ được trước đó đầu này nói đi tới đều bị tên sơn tặc này cản đường cướp bóc, hiện tại bọn hắn chết tốt. Xem ra thật thần vì mọi người ra cái này một cái tai họa, về sau chúng ta liền có thể đi tới tiền đồ tươi sáng. Bất quá nơi này xem ra là vị nào tiền bối làm ra đến thành trì, không biết cái này phòng ngự thế nào. Nơi này chính là không có thương mậu phát triển. Xuất hiện cái này một tòa thành trì, cũng có thể đem Lương Châu làm Bạch Đế Thành liên tiếp. Bạch Đế Thành là đông đảo địa diễm hắc giác vực thành trì bên trong lớn nhất một tòa, cái này liên tiếp bốn phía địa phương, cái này thương mậu thực lực cũng là mạnh nhất. Tại cái này xung quanh không có người nào dám đến nơi đây kiến tạo thành trì, bởi vì nơi này lôi kiếp cũng coi như tương đối cường đại. Kiến tạo thành trì ở chỗ này nhất định phải có cường đại phòng ngự lực, mới có thể ngăn trở cái này lôi kiếp. Đoán chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ có người hạ đến, chúng ta hiện ở chỗ này xem chừng một chút. Vây xem các lộ theo chỗ khác phái tới, bị nơi này động tĩnh làm ra đến, nhưng là bọn họ cũng phải nhìn đến cùng phải hay không thật tại kiến tạo thành trì, bây giờ nhìn hẳn là chỉ là cái này nhân thủ không đủ. Nơi này kiến tạo thành trì sự tình rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Cơ hồ các lộ người đều đến nơi đây, mà xem như người trong cuộc Diệp Phàm chính mình, lại tại cái này tiền quốc bên trong không ngừng khôi phục trên thân tu vi, cái này một cái hậu kình thật là khó chịu, kém chút không có đem hắn làm thụ thương. Tiên quốc bên trong những thứ này Diệp gia đệ tử tu vi vẹn vẹn chỉ có bán thần, cũng không có đạt tới tán thần. Bọn họ đến tán thần thì sẽ trực tiếp lui ra nơi này, cho nên cái này phen công phu phía dưới, mọi người tu vi cũng nhận một số thương tổn. Bất quá những thứ này không có gì đáng ngại, Diệp Phàm luyện chế ra đến bán thần đan quá nhiều, đã hoàn toàn đầy đủ bọn họ khôi phục những thương thế này. Mấy cái ngày sau, Diệp Phàm tu vi khôi phục lại cái này bán thần về sau, hắn mới ra ngũ hành này tiên quốc, bên trong thiên địa lôi kiếp cũng không có khóa chặt lại chính mình. Vừa rồi chính hắn cái kia một đạo công kích rơi xuống, lôi phạt là hàng lâm xuống cũng khóa lại chính mình, còn tốt chạy nhanh không phải vậy chờ một chút lôi phạt đánh xuống, chính mình thịt trên khuôn mặt, chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái này bộ dáng. Hắn không tại mấy ngày nay, Tân Thành Ao đã chính đang trong quá trình kiến thiết, không biết này chỗ nào tìm đến người, thậm chí ở cái này Diệp Phàm nhìn thấy Lâm gia người cũng đến nơi này. Diệp Phàm nhìn đến cái này một cái quen thuộc bóng người là Lâm gia Lâm Động, hắn cái này mới vừa vặn đột phá thần người, lúc này liền mang theo Lâm gia người đến cái này một tòa thành trì. Diệp thần đan sư ngươi đến, lần trước nghe nói ngươi muốn chế tạo người thành trì, nghĩ không ra tốc độ thật nhanh. Cũng liền mấy ngày các ngươi ngay tại cái này thành trì, chế tạo ra tới này một tòa phòng ngự thần trận, thật sự là lợi hại a. Lâm Động lần này nhìn thấy Diệp Phàm, thật không có bởi vì chính mình là thần người tu vi, đối Diệp Phàm có bất kỳ miệt thị. Lâm Động đối Diệp Phàm lực lượng cần phải càng không rõ ràng, kiến tạo cái này thành trì đến tột cùng là người phương nào. Cái này có chút quá kinh khủng, mấy dãy núi đều bị đập nát. Loại này tuyệt đối là thật thần tu vi, có thể trước mắt nơi này cũng không có thật thần. Sở Nguyệt cũng chỉ là một thần nhân, mà cái này Diệp thần đan sư thực lực cũng không có thật thần. Mấy ngày nay ta không tại, đa tạ Lâm huynh ra tay giúp đỡ, tòa thành trì này vừa mới kiến tạo, cần làm sự tình rất nhiều, làm phiền Lâm huynh. Diệp Phàm đương nhiên liền sẽ rất khách khí đáp lại một chút. Tòa thành trì này hắn nhưng là hao phí rất lớn tinh lực làm ra đến. Diệp thần đan sư khách khí, nếu là cần chúng ta người nhà tay có thể phái một số người tới, lần Diệp thần đan sư cho phép lời nói, ta Lâm gia nguyện ý tới này Tân Thành mở một số cửa hàng. Lâm Động ở trên mặt sắc thực rất hâm mộ, hắn coi là Diệp Phàm chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng là ai có thể nghĩ ra được cái này bao lâu đi qua, thành trì cứ như vậy xuất hiện. Liền hắn cũng không thể không sợ hãi thán phục, Diệp Phàm cái này sau lưng đến tuột cùng là có người nào. Cái này đương nhiên hoan nên Lâm huynh ở chỗ này mở cửa hàng, địa phương tốt cho Lâm huynh lưu lại. Diệp Phàm cái này thành trì tự nhiên là cần giống Lâm Động bọn hắn loại này nhất lưu gia tộc ở chỗ này. Nói như vậy có thể thuận tiện tự mình làm rất nhiều chuyện. Huống hồ cái này thuế má phương diện, Diệp Phàm cũng sẽ dành cho hắn cái này ưu đãi. Dù sao cái này một tòa thành trì thành lập dự tính ban đầu, cũng là vì bốc phát, tiếp là thu lưu lấy ngoài thành một số nạn dân. 500.000 dặm địa phương Diệp Phàm bố trí không ra, nhưng là cái này 100.000 bình phương bên trong địa phương, Diệp Phàm khẳng định là có thể bố trí đi ra. Cái này một tòa thành trì có thể hấp thu ngoài thành mấy trăm ngàn lưu dân, đem bọn hắn dẫn vào đến cái này một tòa thành trì bên trong. Như vậy cái này Thương Mậu liền trực tiếp ngồi xuống, chỉ là trước phải kiến tạo ra một tòa phủ thành chủ đi ra thuận tiện lấy vận chuyển, dù sao liền phải làm ăn Diệp Phàm còn phải là tuân theo địa diễm hắc giác vực phía trên quý củ. Cái kia ở chỗ này trước hết chúc mừng một chút Diệp thần đan sư. Lâm Động hướng về Diệp Phàm làm ôm quyền, lại hướng về cái này Sở Nguyệt, dù sao hiện tại bọn hắn nơi này cũng có một loại thần người tu vi. Tự nhiên là không dám thất lễ. Cái này Lâm gia là cái thứ nhất cùng Diệp Phàm giao tình, tự nhiên là Diệp Phàm một số cửa hàng cho bọn hắn, sau đó đổi lấy là bọn họ cái này Lâm gia người giúp đỡ kiến thiết. Những địa phương này 500.000 dặm chi địa kiến thiết lên cần phải dùng đến đại lượng nhân lực vật lực. Vẹn vẹn Diệp gia cùng Bảo Nguyên gia tộc nhân, đoán chừng hiện tại đều không đủ, Phàm là có thể kiếm tiền Diệp Phàm đều nghĩ kỹ. Một chỗ thành trì một năm thuế má cũng không ít ta, giống Hạ Bi thành loại địa phương này, thuế má ngân tệ thu nhập đoán chừng đều không thấp hơn 1 tỷ đi. Chương 2620, an bài thành viên tổ chức. Thành trì ngay tại vậy mà có thứ tự thành lập bên trong, phụ cận người còn không có đến, lại thêm cái này thành trì vận chuyển một tháng còn không có thành lập đi ra. Hiện tại cũng là tại tu kiến một cái chính hắn bản vẽ thiết kế, để hắn cơ hồ đều sẽ dựa theo những thứ này tới đi. Diệp Phàm chính mình muốn làm vung tay trường quỹ, bởi vậy chính hắn nhất định phải đến đỡ một người lên làm cái này phủ lớn lên, còn nhất định phải là người trong nhà. Huyền Chi Đan tuy nhiên quét dọn không ra một cái thần nhân đi ra, nhưng là chí ít có thể chế tạo ra cái này một cái tán thần cựu kiếp cường giả. Diệp Long, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là cái này Diệp gia tân thành phủ lớn lên cùng thành chủ này phủ, về sau một bộ này hế kiếp, đều muốn theo người Diệp gia chi bên trong tuyển ra đến, lại báo cho phía trên này phủ sảnh. Coi như đã nghĩ kỹ đến đón lấy tu luyện về sau, sau đó để chính mình đệ tử đột phá tán thần cảnh giới, ngày sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Bộ dạng này một bàn này thành trì liền có thể vì Diệp gia lưu lại cái này truyền thừa. Thực Diệp Phàm sau cùng chính mình sớm muộn cũng sẽ rời đi thứ 8 đại lục, bởi vậy coi như mang lấy bọn hắn, cái kia cũng không có cách nào có thể đến tới thần vực đi. Diệp Long vẻ mặt nghiêm túc, theo tu chân thế giới liền đã đi theo Diệp Phàm mãi cho đến nơi này về sau. Hắn gật gật đầu sau đó nói với Diệp Phàm, tộc trưởng, ta sẽ dựa theo ngài sứ mệnh, đem Diệp gia đệ tử phát dương quang đại. Diệp Long long trọng gật gật đầu, hắn biết Diệp Phàm đem cái này một thành trì phó thác tại hắn, cũng là nghĩ lấy ngày sau Diệp gia đệ tử ở chỗ này có một cái dựa vào, nếu không cũng không sẽ dốc hết sức lực ở chỗ này thành lập như thế một tòa thành trì. Tương lai bọn họ đều được đi ra, chí ít 100.000 đệ tử như thế nào an trí đại sự hàng đầu. Diệp tiên bối, cái này một tòa tân thành làm sao đều được phải dùng chính mình đến, tuyệt đối không thể để cho phủ sảnh phái người xuống tới quản lý. Nói như vậy cái này đều là có hắn một vài gia tộc người ở bên trong, trong này vô cùng hắc ngươi không biết. Bảo nguyên nơi này chính là rất rõ ràng, biết có lợi ích quan hệ, thậm chí địa diễm hắc giác vực bên trong cũng có, dù sao quyền cao chức trọng nắm giữ cái này tư nguyên có khối người. Cái này một tòa thành trì tự nhiên về sau thuế má thu nhập thì không ít, nếu để cho phủ sảnh phái người xuống tới nhúng tay, đây tuyệt đối là không được. Nói như vậy chỉ sợ những tư nguyên này liền muốn nghiêng về ra ngoài, dựa theo đối trước kia thành trì thành lập, trên cơ bản là mấy gia tộc lớn liên thủ, còn có thể thành lập ra một tòa thành trì. Nhưng đến Diệp Phàm nơi này hắn chỉ có một người liền có thể kiến tạo một tòa thành trì. Cho nên trong lúc này so sánh với đã hết sức rõ ràng. Những lời này thực cái này Bảo Nguyên không cần thiết nhắc nhở chính mình, Diệp Phàm trong lòng cũng sớm đã nắm chắc, đoán chừng cũng không cần quá nhiều lâu, chung quanh đây người liền sẽ xuống tới. Hắn thì tốn công tốn sức thành lập một tòa thành trì, phụ cận không có khả năng không phát hiện. Cái này cổng thành mới vừa vận thành lập xong. Bởi vậy tại thành này bên ngoài có rất nhiều cái này dân công cũng sớm đã đang đợi, bọn họ đây muốn hướng Lương Châu thành cùng cái này Bạch Đế thành, trong lúc này cách nhau rất xa. Bây giờ xuất hiện một tòa Diệp gia tân thành, những người này không có khả năng cái này đi vòng, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp các loại cái sau thành bản mở ra chính mình sau đó vào thành đi. Tất cả mọi người an tâm chớ vội, thành trì đều tại cái này thành lập bên trong. Cho nên còn phải chờ một chút. Các loại thành trì thành lập hoàn tất về sau, chư vị liền có thể tiến đến, thuận tiện Diệp gia tân thành đối ngoại chiêu thương dẫn tư. Lần này Thanh Loan tự mình phụ trách chiêu thương dẫn tư phương diện, Sở Nguyệt tọa chấn bên trong cần trưởng quản toàn bộ nơi này vận chuyển, Thực Bảo Nguyên là phụ trách toàn bộ thành trì bên trong giám sát, hướng Diệp Phàm bên này trực tiếp báo cáo. Thật muốn chờ lâu như vậy sao? Ta coi là cái này cổng thành đã kiến tạo ra được, mọi người liền có thể vào thành đi. Mọi người cũng đều đừng nóng vội, chúng ta cũng tại tân thành kiến tạo bên trong, cần đại lượng nhân lực, cho nên chư vị nếu là muốn tại trong thành này làm việc lời nói, có thể đến bên kia đi báo danh đăng ký một chút. Bảo Nguyên lấy tay giơ lên, sau đó thất ý một chút trước cái này an tĩnh một hồi, lại đem hắn muốn công bố sự tình. Rất nhanh sau khi nói xong quả nhiên theo cái này chút ngoài thành đi tới cái này một nhóm, cần phải làm việc kiếm lấy ngân tệ. Những thứ này công nhân sau đó đến bên này báo danh xếp hàng, dù sao rất nhiều công sự cần phải dùng đến bọn họ. Liền lấy cái này tạo dựng lên địa phương, chí ít cần chừng nửa năm thời gian, trận pháp kiến tạo lên dễ dàng, nhưng là nội thành các loại địa phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Diệp ca, cái này một tòa thành trì chúng ta đã dựa theo cái này địa cầu khu vực phân ra đến, trừ cái này một cái hành chính phục vụ trung tâm thiết lập ở đây là làm cho này cái phủ cục bên ngoài, địa phương khác đã đều tại đồng bộ kiến thiết bên trong. Đúng, đều muốn dựa theo ta cho lúc trước ngươi phát, dựa theo tháng trước những thứ này bố cục yêu cầu, kiến thiết toàn bộ Diệp gia tân thành có cái này kiếm lấy ngân tệ năng lực. Phía dưới bi thành bên trong bố cục, loại này kiến tạo những địa phương này quá đơn sơ, mà lại cái này rất nhiều nơi đều là trống không đi ra, lại hoặc là bị hắn đại gia tộc trực tiếp mua sắm địa phương. Mà địa phương khác liền không có lớn như vậy, bộ dạng này kiếm lấy đến cái này cái ngân tệ căn bản liền sẽ không nhiều, nghĩ đến cái này về sau, cửa hàng khống chế tại Diệp gia trong tay. Những thứ này cửa hàng trừ mấy cái cho Lâm gia, một số lấy ra bán. Đại đa số cái này cửa hàng Diệp Phàm muốn khống chế tại chính mình Diệp gia trong tay. Từ nơi này ngân tệ góc độ đến xem, cái này nếu như cho thuê lời nói có thể vì nhà khác mang đến càng nhiều cái này ngân tệ phía trên thu nhập, tuy nhiên còn có cái này thuế má phía trên một số thu nhập, nhưng những thứ này ba phần đều là lấy ra nộp lên, bảy thành mới là mình. Diệp ca, ngươi đây cứ yên tâm đi, giao cho ta tới đi. Chắc chắn sẽ không kéo chúng ta thua thiệt, cái này cái ngân tệ chúng ta phải chuẩn bị nhiều hơn một chút ở cái này trên tay, lần ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để thương nhân tiến vào chiếm giữ đến chúng ta Diệp gia tân thành bên trong. Sở Nguyệt đã nghĩ kỹ, nơi này về sau khẳng định phải khai triển thuộc tại chúng ta tránh thức đồ vật, tương lai tuyệt đối sẽ rời đi nơi này, cho nên về sau căn cơ cũng sẽ giữ lấy một bộ phận ở đây. Diệp gia tân thành mới vừa vặn kiến tạo ra được, đã có cái này phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, thật không có dừng lại, mọi người nhiệt tình đều rất đủ, Bảo Nguyên lớp trồi làm giám sát thân phận, tuần tra chỉnh cái địa phương cái này kiến tạo trình độ. Lần cái này các bộ môn đều đã làm từng bước, chuẩn bị chính mình người tiếp nhận. Trước mắt Diệp Phàm tin được cũng chỉ có người nhà họ Bảo cùng người Diệp gia, chính mình bên trong tu vi phổ biến không cao. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Phàm đem bọn hắn đến đỡ phía trên vị trí này. Mới mở thiết lập cái này chính phục vụ trung tâm, Diệp Long hiện tại chính gấp cái này bộ môn đang họp, giống cái này cảng cá phủ cục, cái này thần bộ phủ cục, hình phủ cục, đất đai tư nguyên phủ cục, cùng cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ môn toàn bộ tề tụ một đường, sau đó chờ Diệp Phàm đến đây. Lần này đều đã đem người tổ chức tốt, liền đợi đến chính thức hướng ra phía ngoài công bố, dựa theo địa diễm hắc giác vực bên trong quy củ, tại xây dựng thành trì một năm về sau, muốn đem mới tạo thành trì đi ra, những quan viên này từng bước hướng lên trình báo. Mà xem như cái này phủ lớn lên là thống lĩnh cái này đại phủ cục, nhưng là bổ nhiệm là có phức tạp bắt đầu, phủ cục người là kẻ tiếp nhận địa diễm hắc giác vực thần bên trong các đại phủ sảnh quản lý. Nếu là đất này diễm hắc giác vực thân thể bên trong phủ sảnh có nhiệm vụ xuống tới, thậm chí có hiệp trợ tự nhiên sẽ phát xuống đến tân thành bên trong, nói như vậy bọn họ nhất định phải tiếp nhận. Chương 2621, ta muốn mua các ngươi thành trì. Thậm chí ngay cả cái này phủ lớn lên đều phải tiếp nhận cái này địa diễm hắc giác vực trong tỉnh cái này vực lớn lên. Các ngươi đều đến đông đủ sao? Mỗi người ngồi xuống đi. Diệp Phàm thì thả tay xuống để tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó thần niệm quét qua đang ngồi những người này, bên trong có cửu thành đều là đến từ Diệp gia gia tộc đệ tử, trên mặt hắn vẫn là vui mừng. Đến đón lấy cũng là tương đối nghiêm túc nói ra, tuy nhiên cái này một tòa thành chỉ là thuộc về ta kiến tạo lên, nhưng là chư vị hẳn phải biết, dựa theo nơi này quy củ, nhất định phải thiết lập làm chấp hành cơ cấu. mà các ngươi chính là do một vòng này tuyển ra tới này cái phủ cục quan sai, các ngươi chức trách là thủ hộ Diệp gia Tân Thành quy củ. Đồng thời các ngươi nên biết được, cái này Diệp gia Tân Thành đời tiếp theo phủ lớn lên đều là thế tập chế. Chờ ta rời đi nơi này, vô luận là cái này vực lớn lên, vẫn là địa diễm hắc giác vực bên trong các đại phủ cục phái xuống đến, cũng không thể bổ nhiệm bất kỳ người nào tới làm ta Diệp gia Tân Thành quan sai, chính là do chúng ta nói tính toán, chư vị cần phải nghe rõ a. Tòa thành trì này Diệp Phàm hao hết trăm cây nghìn đắng mới tạo dựng lên, nếu như thì nhận mệnh là từ đệm chân âm vực tìm một cái đáp án tự nhiên là không phục. Cho nên bất luận thế nào đều là không thể đem cái này phủ lớn lên cùng người đứng thứ nhất vị trí lười ra ngoài, những thứ này nhất định phải một mực chộp vào trong tay mình. Thực là cái phủ cục tòa nhất định phải vững vàng bắt lấy các loại cái này hạch tâm bộ môn. Diệp Phàm đồng ý cho bọn hắn phía trên lần này tiết, để bọn hắn thủy chung nhớ kỹ Diệp gia Tân Thành, cái kia mãi mãi cũng là họ Diệp, theo vực lớn lên không có nửa xu quan hệ. Lại nói cái này một cái Tân Thành kiến tạo ra được, xung quanh cái này 5 triệu dặm chi địa đều là về thuộc về bọn hắn. Tộc trưởng, ta nhất định sẽ bàn giao ngươi hoàn thành sự tình, chờ ta tu vi đến tình trạng kia, ta sẽ an bài tốt đời tiếp theo tộc trưởng vị trí, cùng các đại hạch tâm bộ môn cục này tòa đều sẽ thống nhất an bài. Những thứ này thành viên tổ chức cũng sẽ ở gia tộc thảo luận đi ra kết quả, ta lại tiến hành bổ nhiệm. Diệp gia Tân Thành phủ thành chủ cùng phủ lớn lên cái này hai đại vị trí, đều là từ Diệp gia cái này Diệp Long nắm giữ, đây cũng là Diệp Phàm vì khảo nghiệm hắn, cho nên mới đem chuyện này buông tay đi ra. Dù sao Diệp Phàm không có khả năng bất cứ chuyện gì tự thân đi làm, như thế đối với mình tới nói quá mệt mỏi. Bởi vậy Diệp Long ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta một nhà đệ tử ngay trước phủ lớn lên thời điểm nhất định phải tu vi tại cái này thần người, hoặc là tán thần cửu kiếp trở lên. Gia tộc lợi ích mọi người nhất định phải cộng đồng bảo trì, mỗi người đều không cách nào đào thoát dạng này gia tộc mới có thể lớn mạnh. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là tại địch nhân này hắc giác vực thành lập một thành trì mà thôi. Như ngày sau hắn đi khác hắc giác vực, cũng thành lập một tòa thành trì, cái này tự nhiên có thể cho Diệp gia khai chi tán diệp. Tốt, đã mọi người vị này mệnh đều đã đi ra, như vậy không lâu sau đều muốn giống cái này phủ sảnh báo. Diệp Long, ngươi đem những này người chức vị biến hóa toàn bộ thu thập tốt. Sau đó đưa đến cái này địa diễm hắc giác vực giảm bớt, tin tưởng bọn họ không lâu sau cũng sẽ phái người xuống tới tra chúng ta. Diệp gia hiện tại tới nói nhân thủ vẫn còn có chút không đủ, bởi vậy Diệp Phàm gần đoạn thời gian cũng chỉ có thể tiếp tục thu thập những thần linh này thảo, để cho mình huyền chi đan cùng bồi thần đan hồ sơ nhất định phải tái tạo vừa ra tới, thì Diệp gia đệ tử chí ít nâng lên tán thần tu vi. Ta sẽ dựa theo tổ trưởng những tin tức này, đem bổ nhiệm kết quả đưa đến địa diễm hắc giác vực đi. Diệp Long gật gật đầu, sau đó an bài ném xuống. Diệp Phàm đem cái này quản đất đai tư nguyên phân phối cùng cái này lưu động nhân khẩu quản lý, cái này Diệp gia đệ tử lưu lại. Bất kể như thế nào hai cái này tin tức đối với Diệp Phàm tới nói trọng yếu giống vậy, phương viên bên trong 5 triệu dặm đều là bọn họ quản hạt cảnh nội. Bởi vậy chỉ cần tại cái này cảnh nội phát sinh sự tình, như vậy thì muốn toàn quyền quản lý đến. Tộc trưởng, không biết lưu ta xuống tới, là có chuyện gì muốn giao cho ta sao? Các ngươi hai cái nhớ kỹ, 5 triệu dặm bên trong chỉ cần có cái này dân công nhất định muốn đem bọn hắn thu lưu đến cái này Diệp gia nội thành. Diệp Phàm chính mình lại nghĩ một hồi, nếu như có thể thu lưu ngoài thành những thứ này lưu dân nạp làm hữu dụng. Về sau có thể kiếm được cái này Diệp gia đệ tử nhân số, những người này các loại cho mình sử dụng, hoàn toàn có thể phù hợp hắn ý nghĩ của mình. Mời tộc trưởng yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ tự thân đi làm, đem chung quanh đây cư dân tin tức toàn bộ thu thập. Hai người bọn hắn từ nơi này rời đi, sau đó làm việc đi. Ngoài thành những thứ này lưu dân đều là một đám tán tu, tu vi ngược lại cũng coi là tương đối cao. Chỉ là bọn hắn cũng không có kiếm lấy thần tinh biện pháp, cũng chỉ có thể làm cái này khuôn vác. Cái này dẫn đến bọn họ ở chỗ này thành lập thành trì về sau, cái này Mã gia cùng Trần gia cũng đều lần lượt đến. Tối nay liền muốn trở về chuyển báo thời điểm, đã đem làm Hạ Bi Thành bên trong đại bộ phận gia tộc tin tức thu đến. Cũng sớm đã ở ta nơi này cái trong dự liệu, những người này sớm muộn đều sẽ tới tiếp đãi bọn hắn, sau đó đem bọn họ đối ngoại cửa hàng tin tức cho bọn hắn biết. Địa phương này là so sánh hoang vu, liên thông thì liền Chu Du Bạch Đế Thành ở giữa, địa phương ngược lại là rất lớn. Nhưng là có mấy đầu sơn mạch cách trở quá khứ thương đội, đều sẽ lưng phụ cận bên trong dãy núi sơn tặc mạnh hơn. Ân địa phương vận dụng thật thần hậu kỳ lực lượng trực tiếp đập nát chung quanh đây sơn mạch, đem trong lúc này một con đường cho đả thông. Dạng này ngày sau thông núi thì tương đối dễ dàng, lại nói cũng không có tên sơn tặc này quấy rối, mà lại phương viên 5-1 triệu dặm bên trong, Diệp Phàm đều sẽ gây dựng lại thần bộ phủ cục, ngày sau liền muốn phái ra thần bộ, tại cái này xung quanh 5 triệu dặm địa phương tuần tra. Dạng này chí ít cam đoan quá khứ thương đội có thể đến đến, cái này Diệp gia tân thành bên trong, những thứ này chiêu đãi hắn trong tính toán. Diệp huynh ngược lại là có chỗ không biết, Hạ Bi này thành bên trong lớn nhất ba cái nhất lưu gia tộc, tự nhiên không ai qua được cái này Trần gia, Lâm gia cùng Mã gia, mà Lâm gia cùng chúng ta có giao tình tự nhiên là để một bộ phận khác cho bọn hắn. Nhưng thì Trần gia cùng Mã gia, vị này miệng cũng không nhỏ, lại muốn mua xuống chúng ta cái này cửa hàng vị trí. Thanh Loan đem Trần gia cùng Mã gia kháng cáo cấp tốc giao cho Diệp Phàm, sau đó chính hắn sau khi xem xong, đều là trực tiếp thì bật cười, nói ra, bọn họ muốn ngược lại là rất ngây thơ, muốn mua chúng ta cái này hạch tâm khu vực đất trống. Nhưng là những thứ này đất đai đều là chúng ta, làm sao có thể nhường cho bọn họ. Ngươi thì nói cho bọn hắn những địa phương này, chúng ta là không đối ngoại bán ra lại cầm đến thuê. Nói đùa, toàn bộ Diệp gia tân thành đều là mình, làm sao có thể đem những này hạch tâm khu vực cửa hàng hợp tác cánh đồng cho bán đi, cái này hoàn toàn là không thể nào. Không phải nói muốn bán đi, tự nhiên cũng sẽ thu hồi lại, mà lại đến cho bọn hắn một cái kỳ hạn. Chứ bọn họ cái này hai đại gia tộc bên ngoài, còn có gần nhất cũng thu đến từ Lương Châu Thành, cái này một số nhất lưu gia tộc, cùng Bạch Đế Thành, cái này chồng, cái này nhất lưu gia tộc và cái này đại tộc. Nghe cái này Thanh Loan sau khi nói xong, Diệp Phàm đối với lầu một gia tộc cũng không có gì, hắn nói xong lại đây đều là có thương mậu phía trên tới lui. Bởi vậy những thứ này không trọng yếu, trọng yếu nhất là Diệp Phàm nghe đến đại tộc, trước đó Lâm Động cùng mình nói qua. Cái này đại tộc đây chính là nắm giữ lấy toàn bộ địa diễm hắc giáp vực, nếu như muốn nói quá phận một chút, cái kia chính là toàn bộ địa diễm hắc giáp vực khả năng đều là cái này đại tộc. Siêu cấp thương thuyền cũng chỉ có cái này đại tộc người mới có thể đầy đủ tạo ra đến, bọn họ thương thuyền có thể thông hướng cái này đại khư chi địa, đến hướng hắn hắc giáp vực đi. Cho nên những người này nắm giữ tư nguyên khẳng định là vô cùng to lớn, sau lưng vô cùng phức tạp. Đại tộc phái tới nhân khẩu khí cũng không nhỏ, bọn họ không muốn chúng ta nơi này cửa hàng, ngươi đoán muốn là cái gì? Nếu là hắn chúng ta cái này toàn bộ thành trì, mà lại để cho chúng ta một nhà mở số lượng cho bọn hắn muốn mua lại toàn bộ thành trì. Chương 2622, Đặc sứ đại nhân. Diệp Phàm cái này vừa bưng lấy một ly trà, sau đó nhấp một miệng kém chút phun ra đi, hắn cho là mình nghe lầm. Cái này đại đủ muốn bán đi cái này trong tay thành trì. Ngươi biết cái này đại tộc là gia tộc nào? Thanh Loan cũng lắc đầu xuống tới, cái mặt này bên trên có điểm mờ mịt, dù sao tin tức là có người sai người mang đến, đương nhiên không biết bên trong là cái gì cái đại tộc gánh, có thể nhỏ nhất là đến từ Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành làm địa diễm hắc giác vực đến một cái lớn nhất buôn bán bến cảng. Cái này lui tới tàu thuyền dày đặc tại cái này kinh tế phía trên tự nhiên không dùng ngôn ngữ, tại tất cả địa diễm góc còn lại bên trong thuộc về mạnh nhất một thành trì một trong. Ngươi liền đi hồi phục phái tới người kia, nói cho bọn hắn 11 tỷ ngân tệ đều không bán Diệp ra tân thành, chúng ta lưu lại cũng không phải là lấy ra bán. Diệp Phàm sợ rất nhanh liền thu hồi chính mình cái nụ cười này, trên mặt biến đến nghiêm túc lại. Để Thanh Loan trở về truyền cho cái này đại tộc tin tức. Tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại không động đậy cái này đại tộc, cũng không có nghĩa là hắn liền sợ cái này đại tộc. Bây giờ nhất lưu gia tộc tại Diệp Phàm trong mắt thực lực tuy nhiên kém một chút, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thất bại. Lại nói một tòa thành trì coi như nhất lưu gia tộc đều không thể kiến tạo ra được. Cái này đại tộc sứ giả còn đang chờ đợi tin tức này, mà lại ở chỗ này ngây ngốc một mấy ngày này. Sau đó rất nhanh cái này một tên sứ giả tiếp vào đến từ Thanh Loan truyền lời, theo cái này bên ngoài trực tiếp đuổi tới cái này phòng nghị sự. Tiểu lão đệ, ngươi liền trở về à, chúng ta Diệp gia tân thành là không biết mua. Lần này ta đem ngươi gọi trở về cũng là đến thông báo ngươi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như các ngươi đại tộc nguyện ý ở chỗ này thông núi lời nói, vậy chúng ta các đại phủ cục đều vô cùng hoan nghênh. Thanh Loan không thích quanh co lòng vòng, ưa thích cái này nói ngắn gọn cũng liền trực tiếp nói cho hắn biết tính toán. Các ngươi Diệp ra thế nhưng là suy nghĩ rõ ràng chưa, chúng ta mở ra cái giá này vô cùng mê người. Nguyện ý dùng cái này 11 tỷ ngân tệ, còn mua xuống các ngươi cái này một tòa thành trì, nếu như không đầy đủ còn có thể tiếp tục đi lên thêm. Đại tộc sứ giả hiện tại có chút hoảng, mà lại có một ít lo lắng sắc mặt biến hóa, khối này hắn coi là cái này một tòa thành trì nói một chút đến, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Đại tộc đối Diệp ra bối cảnh tiến hành điều tra. Kết quả đại khái cũng đã rõ ràng bán đi tòa thành trì này, đối bọn hắn tới nói mặc dù là thời gian dài hội thua thiệt, nhưng là ngắn hạn đến xem lấy đi cái này 11 tỷ cũng đầy đủ. Nhưng hắn đây là tài liệu không đến sự tình, cái này Diệp ra vậy mà thật không đem cái này một tòa thành trì bán đi đến. Cho nên còn mời đại tộc sứ giả trở về chuyển cáo chủ nhân các ngươi, truyền đạt chúng ta Diệp ra lời nói. Thành chi không bán làm ăn vẫn là hoang nên. A Phúc thay ta tiễn khách đi. Đại tộc sứ giả muốn nói lại thôi. Sau đó Thanh Loan đưa một cái ánh mắt, rất nhanh gọi là A Phúc cái này một cái Diệp gia đệ tử đi tới. Sứ giả mời đi, chúng ta đi thanh trưởng lão đã nói tốt, đây cũng là chúng ta phía trên ý tứ, về sau như là sinh ý phía trên hợp tác, theo cứ việc tới, thành chi không bán. Đại tộc sứ giả thở dài một hơi, sau đó rất bất đắc dĩ trực tiếp quay người liền chuẩn bị rời đi. Thanh Loan sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, sau đó thông báo một chút cái này A Phúc nói ra, ngày sau nếu là có người lại đến thương lượng nói mua sắm Diệp ra thành trì, toàn bộ để bọn hắn rời đi, không muốn tiếp đãi bất cứ người nào tiến vào người Diệp ra, chỉ làm ăn không buôn bán. Là trưởng lão ta nhớ kỹ. Về sau sẽ không lại kéo loại này người tiến đến. A Phúc trên trán có một ít mồ hôi dịn xuất hiện, đến từ Thanh Loan giáo huấn hắn là nhớ kỹ. Sở Nguyệt chỉ huy toàn bộ tân thành kiến thiết bên trong, sau đó rất nhanh tại đầu này tân thành phía trước, nơi không xa theo cái này hư không bên trong có một chiếc to lớn tàu thuyền xếp tới nơi này. Vậy liền giống như là viễn cổ thôn thiên cự thú đồng dạng. Mà tại cái này đầu thuyền phía trên thế nhưng là thuần một sắc thân thể mặc cái này màu xanh lam khảm một bên trường bào. Tại bọn họ trên lưng đều treo cái này linh kiện liên tục hai bên 16 người, chung 32 người, trên người có ngập trời khí tức. Bọn họ mang theo thống nhất mũ quan, trên thân phục sức giống như lúc, theo thân thể phía trên khí tức có thể thấy được tuyệt đối là đến từ phía trên người. Bị cái này 32 cái màu xanh lam khảm một bên trường bào, vây quanh là một người mặc cái này màu đỏ khảm một bên trung gian thêu lên một con rồng đồ án nam tử, đang từ thuyền này đơn độc trong đó đi tới, sau đó ta cái mặt này phía trên nhấp nhô hồng nhuận phơn phất chi sắc. Đại nhân, phía trước cũng là cái này Diệp gia tân thành, vừa mới tạo dựng lên không lâu, mà lại vượt ngang qua Lương Châu cùng Bạch Đế Thành ở giữa. Phía trước mấy đầu sơn mạch là trở tân thành kiến tạo đến mức bị đập nát. Theo cái này trưởng pháp lực lượng đến xem, hẳn là thật thần chi phía trên cảnh giới mới có thể làm đến. Cái này màu xanh lam khảm một bên quang chạy đi đầu là một người thị vệ một dạng nam tử, mà trên người người này tu vì không có chút nào rơi, ít nhất đều đạt tới tán thần cựu kiếp trở lên hắn những thứ này quan sai tu vi cũng đều ở chỗ này. Có thể thấy được cái này một chiếc đại hình trên thuyền buôn làm đều là những người nào, cũng chỉ có đến từ địa diễm hắc giác vực trong tỉnh những cái kia siêu cấp cao thủ, mới có bực này tu vi. Các ngươi đám người này biết cái gì? Ngươi cho rằng cái kia mấy đầu sơn mạch dễ dàng như vậy thoát nước, thật thần là căn bản làm không được. Thật thần cũng phân cấp bậc, cái này bên trong thiên địa có nhấp nhô lôi phạt buông xuống qua dấu vết, có thể xúc động lôi phạt trừ thật thần tu vi bên ngoài, có thể đem cái này mấy chỗ sơn mạch đập nát chí ít đều được là chân thần hậu kỳ. Vực lớn lên đã sớm cảm ứng được nơi này có thật thần hậu kỳ cảnh giới, cao thủ tồn tại dấu hiệu, cho nên mới phái ta làm đặc biệt sử dụng. Cái này áo bào đỏ khảm một bên long bào nam tử nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng là cái này trong ánh mắt sáng ngời có thần người khác nhìn không ra, chính hắn cũng là một cái thần nhân cảnh giới cường giả, ta cũng nhìn không ra trong lúc này dấu hiệu. Còn là đại nhân một tên đại nhân lợi hại, nghĩ không ra nơi này thực sẽ có thật thần hậu kỳ tu vi người tồn tại. Vừa nói chuyện cái này một vị xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, tựa như là lời nói này sai, nơi này sẽ có thật thần hậu kỳ tồn tại, cái này liền có chút vấn đề lớn, khó trách chiến lam thử hội đập đặc sứ đại người xuống tới. Truyền lời A, địa diễm hắc giác vực bất đặc sứ tiến đến. Lý Liên Anh đứng tại cái này đầu thuyền phía trên, sau đó thì phất phất tay đi xuống, rất nhanh thuộc hạ thì minh bạch hắn ý tứ, sau đó một tuần này to lớn tàu thuyền thì vắt ngang tại cái này bên trên. Sau đó ở trên cao nhìn xuống chú ý cái này diệp ra tân thành bên ngoài, thì cái này một cái to lớn hư ảnh trực tiếp che khuất. Các ngươi mau nhìn chiếc thuyền kia bên trên có cái này địa diễm hắc giác vực cờ xí, mà lại cái này một chiếc đại hình thương thuyền thì là đến từ chỗ đó, chẳng lẽ là phía trên người xuống tới. Các ngươi ánh mắt đều mù sao. Phía trên cái kia áo bào đỏ khảm một bên nam tử, các ngươi chẳng lẽ không quen biết sao. Hắn cũng là cái này Lý Liên Anh Lý Đại Nhân, tại cái này rất sớm trước kia đã vang danh tại đất diêm hắc giác vực bên trong, hắn cũng là một vị thành danh đã lâu thần. Tại thứ 8 đại lục sơn thần không gọi thần, cũng chỉ có cái này thần nhân cảnh giới mới có thể phối được xương tụng là một vị thần, cho nên đối với cái này Lý Liên Anh sự tích có ít người đương nhiên biết. Đầu này tin tức tại thành này bên ngoài trực tiếp truyền đến nội thành ở giữa. Rất nhanh nối liền làm việc một số dân công đều ngẩng đầu lên, thậm chí trong thư phòng Diệp Phàm cũng không nhịn được thì ngẩng đầu nhìn lên trên. Cho dù tại cái này một chiếc thuyền lớn tiến đến trong trường hợp Diệp Phàm liền đã biết được. Diệp tiên bối vị kia hẳn là Lý Liên Anh Lý Đại Nhân, đây là tại vực lớn lên phái xuống đến đặc sứ, đoán chừng là đến cha chúng ta nơi này. Lam Bảo Nguyên cũng không dám làm cản. Nơi này liền một Lý Đại Nhân thế nhưng là thành danh đã lâu, mà lại tại cái này thần người vị trí bên trên thế nhưng là dừng lại thật lâu. Chương 2623, trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Ban tử, ngày thường không thấy ngươi dạng này làm sao nhìn thấy cái này đặc sứ, ngươi thì khẩn trương như vậy đâu. Diệp Phàm thần niệm cũng quét mắt một vòng cái này bảo nguyên, gia hỏa này so ngày bình thường xem ra phải nhiều hơn. Không còn có nhìn thấy hắn gia tộc loại kia được đà lấn tới bộ dáng. Diệp tiên bối à, vậy cũng phải nhìn là ai à, đây đều là chúng ta địa diễm hắc giác vực giảm bất mặt, ta đây có thể không khẩn trương sao được. Diệp tiên bối là không biết cái này Lý Đại Nhân cụ thể là cái gì quan sai chức vị, nhưng hắn nhưng là cái này thần bộ phủ sảnh sảnh tòa. Cái này bảo nguyên khó trách thần sắc sẽ xuất hiện biến hóa, Diệp Phàm cũng là không nghĩ tới. Nguyên lai like cái này một vị Lý Liên Anh lại là trưởng quản cái này thần bộ phủ sảnh, đó phải là thống lĩnh đất này diễm hắc giác vực thần tất cả cái này thần bộ phủ cục. Cái này bất luận là mỗi cái thành trì đến lấy thần bộ phủ cục, liền xem như mới xây thiết lập lên diệp ra tân thành, thần bộ phủ cục chỉ sợ đều phải tiếp nhận đến từ người này giám sát. Cái này làm nửa ngày, cái này Lý Liên Anh còn là người đứng đầu. Mà lại là quản cái này thần bộ. Sở Nguyệt cái này ghét nhất, nàng không muốn nhất đụng phải cũng là thần bộ phủ cục những người này, huống chi là tại bọn họ cái này người lãnh đạo trực tiếp thần bộ phủ sảnh người đứng thứ nhất, đến ngay tại cái này cổng thành phía trên. Xem ra cái này vực lớn lên là muốn cho ta một hạ mã huy, cái này một cái thần bộ phủ sảnh sảnh tòa làm cái này đặc sứ đến nơi đây. Diệp Phàm chính mình có chút cười cười, chính mình chẳng qua là một cái vừa mới tạo dựng lên tân thành mà thôi, cái này đều có thể gây nên phía trên người chú ý, chỉ sợ Diệp Phàm chính mình cũng sẽ cười chết, bất quá mặt mũi vẫn là đến cho. Nguyệt Nhi, ngươi hạ lệnh rồi chúng ta mới thiết lập cái này các đại phủ cục tất cả cục tòa, toàn bộ đến thành này bên ngoài tiếp kiến cái này một vị mới đến đặc sứ Lý Đại Nhân. Diệp Phàm cái này phất phất tay đi xuống, rất nhanh Sở Nguyệt thì làm theo đi, sau đó Diệp Long sớm đã đợi chờ đã lâu, mang theo một đám thành viên tổ chức hướng về thành này bên ngoài đi. Ngoài thành cái này trống trải địa phương phía trên, cái kia một chiếc đại hình thương thuyền không có dừng lại tại cái này cảng khẩu, ngược lại là vắt ngang tại ngày này địa hư không bên trong, chỗ đó có nuốt mây nhà khói cự long. Bên trái 16 người, bên phải 16 người, chung 32 người đều là cái này thần bộ phủ của người, cũng chính là nghe đồn rằng Cẩm Y Liễu vệ tề tụ ở đây. Diệp Long cũng sớm đã mở cái này cổng thành, sau đó đi ra ngoài nhìn qua cái này trên đường chân trời cái này một chiếc thuyền lớn, trên mặt không có một chút sợ hãi. Ngược lại là rất nhẹ nhàng lớn tiếng hô hoán nói ra, tại hạ Diệp gia tân thành phủ lớn lên Diệp Long, mang theo các đại phủ cục cục tòa, ở đây cung nên đặc sứ Lý Đại Nhân. Đều là công trình mặt mũi, Diệp Long tâm lý minh bạch trên mặt nổi sự tình đều muốn làm rất có mặt bài, chí ít cũng phải để cái này Lý Đại Nhân cảm thụ một chút bị loại này kinh ngạc, cũng không thể để cho người khác tới nơi này, sau đó đem nơi này hỏng bét tin tức mang về. Lý Liên Anh sớm tại cái này phía trên, Liên đã chú ý tới cái này Diệp Long mang theo cái này một đám thành viên tổ chức đi tới. Có điều hắn thì mi đầu hơi nhíu một cái, theo cái này Diệp trên thân rồng tu vi đến xem, bất quá là một cái tán thần cựu kiếp thực lực, hẳn không phải là cái này người đập nát cái kia mấy đầu sân mạch. Sau đó hắn thần niệm đảo qua cái này một loại thành viên tổ chức mới vừa vặn làm ra đến, nhưng là những người này trên thân tu vi đều rất yếu. Có chỉ là tán thần một kiếp hai kiếp thực lực, cũng không nhìn thấy cái này tán thần lục kiếp trở lên. Tuy nhiên phía trên này cũng không có truyền đạt xuống tới quan sai tu vi, nhất định phải tán thần lục kiếp trở lên, nhưng là như vậy tu vi thực sự quá thấp, sau đó hắn thần niệm lại rơi vào Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt trên thân. Hắn thần lực cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại tại Diệp Phàm trên thân về sau, sau đó chú ý lực liền trực tiếp rơi vào Sở Nguyệt trên thân. Cái này ánh mắt biến đến nóng rực, nguyên lai nơi này có một vị thần người. Đại hình thương thuyền dừng lại tại thành này bên ngoài trống trải đại địa phía trên, sau đó Lý Liên Anh theo phía trên này đi xuống, sau đó thần sắc hắn ngược lại là rất nhẹ nhàng vui vẻ hắn nói ra, Diệp gia tân thành đang trong quá trình kiến thiết có thể nhanh như vậy, liền đem cái này một đám thành viên tổ chức bổ nhiệm đi ra, thực sự để cho ta có một ít ngoài ý muốn. Dựa theo thông lệ bất luận cái gì một tòa mới xây thành trì đều được tiếp nhận, chúng ta địa diễm hắc giác vực tỉnh phủ sảnh tuần tra, các ngươi đều làm tốt lắm. Đa tạ đặc sứ đại nhân, tại hạ không dám giành công, đây đều là mọi người công lao. Diệp Long hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt của hắn có đảo qua Diệp Phàm trên mặt, sau đó liền trực tiếp thu hồi lại. Cái này đặc sứ không ở phía trên ở lại, êm đẹp phía dưới tới làm gì? Hắn nói nơi này tuần tra, cần phải chỉ là tuần tra lấy thần bộ phủ cục đi. Cái này hắn địa vừa mới vừa vận thành lập, loại này tuần tra cũng sẽ không có kết quả gì. Lý Liên Anh ánh mắt lướt qua Diệp Long, sau đó rơi vào Diệp Phàm trên thân cùng Sở Nguyệt đánh trên thân. Hắn nhìn ra cái này Diệp Long bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, cùng hắn đối thoại không bất cứ ý nghĩa gì. Nơi này tránh thức triển lãm hẳn là một cái thần nhân tu vi cường giả. Lý Đại Nhân mời vào trong, chúng ta đi vào lại nói. Diệp Phàm cũng sớm đã nhìn ra cái gì. Cái này Lý Liên Anh trong ánh mắt đối với mình cùng Sở Nguyệt, tự nhiên là đem hai người bọn họ người đều tính toán đi vào. Trước đó tại cái này hắc trong phong thành Diệp Phàm hắn giết cái này phó cục người. Vừa vặn hẳn là cũng chính là cái này Lý Liên Anh thống lĩnh phía dưới cái này phủ sảnh. Diệp Phàm cũng không sợ cái này Lý Liên Anh quay đầu lại giết chính mình, dù sao có Sở Nguyệt tại cái này, tăng thêm mấy người bọn hắn nhiều lắm là toàn bộ thành trì hội bị hao tổn. Thực Diệp Phàm cũng hơi hơi chấn kinh một chút, vừa mới theo cái này Lý Liên Anh sau lưng, đứng đấy thế nhưng là 32 vị tán thần cựu kiếp trở lên cường giả, những người này vậy mà đều là đến từ thần bộ phủ sảnh. Trừ cái này thần bộ phủ sảnh người bên ngoài, chẳng lẽ liền không có biệt phủ sảnh phái người xuống tới, hắn không biết cái này vực lớn lên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Đã thành này tên là Diệp Gia Tân Thành, vậy ngươi hẳn là tộc trưởng Diệp Gia đi. Lý Liên Anh đảo qua mọi người về sau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Phàm trên thân, bởi vì Diệp Phàm để hắn nhìn thấu, nhưng là lại nhìn không thấu người này có chút kỳ quái. Tu vi phía trên chỉ là bán thần, nhưng là trên thực lực giống như không chỉ như thế. Lý đại nhân nói đùa, ta chỉ là cái này đại diện tộc trưởng, chúng ta Diệp gia chính thức tộc trưởng cũng không tại cái này, hắn cũng sớm đã dạo chơi đi. Diệp Phàm con mắt này cũng hơi hơi híp mắt, sau đó trong lòng cũng tại cái này tính toán, cái này Lý Liên Anh trong ánh mắt luôn luôn đang tìm kiếm cái gì, hẳn là nhìn đến hắn cùng Sở Nguyệt về sau, cũng không có tìm được hắn muốn tìm đến người. Diệp Phàm suy đoán tuyệt đối là trước đó bị hắn đập nát cái kia mấy đầu sơn mạch có quan hệ, đoán chừng hắn là đang tìm thật thần. Nói như vậy Lý Liên Anh trên mặt rốt cục có một ít thả sau. Sau đó gật gật đầu nói, nguyên lai các ngươi tộc trưởng Diệp gia không tại cái này, vậy chúng ta thì vừa đi vừa nói. Sở Nguyệt cũng tại cái này, một bên nghe lấy Diệp Phàm nói chuyện có chút giảo hoạt, hắn đương nhiên minh bạch Diệp Phàm lời nói bên trong ý tứ, cái này Lý đại nhân khẳng định là đang suy đoán, cái này Diệp gia Tân Thành kiến tạo sau lưng là ai? Quả nó có phải là thật hay không, dù sao có thể hù dọa bọn họ là được. Chỉ muốn cái này Lý Liên Anh phía dưới đến không phải vì đối phó bọn hắn là được, mà lại hắn là mang theo cái này đặc sứ thân phận đến. Vậy đã nói rõ địa diễm hắc giác vực có cái này một cái thật thần hậu kỳ cường giả. Chương 2624, cai nằm vùng. Bảo nguyên toàn bộ hành trình cùng sau lưng Diệp Phàm, nhưng là hắn thì một câu lời cũng không dám nói. Lý Liên Anh Lý đại nhân thế nhưng là đại biểu tìm cái này địa diễm hắc giác vực thần bộ phủ sảnh đầu lĩnh, hắn nói chuyện thì cùng người khác làm sao dám tùy ý đáp ứng đâu. Diệp Phàm hoàn toàn không biết cái này Lý Liên Anh trong hồ lô bán là thuốc gì, chỉ có thể cái này bồi tiếp tại hắn sau lưng, cùng hắn trò chuyện Diệp gia Tân Thành bên trong tình huống. Thực Diệp Phàm tâm lý có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, gia hỏa này chẳng lẽ là tới bắt chính mình. Vẫn là tới này cái thị sát. Diệp Phàm chính mình nhất định phải thăm dò rõ ràng hắn ý đồ đến. Diệp tộc lớn lên, ta có cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe đâu. Trên đường này giới thiệu nơi này tình huống về sau, rất nhanh Diệp Phàm an bài tại chỗ này phong cách khác lạ tử quán. Bất quá Diệp Phàm là dựa theo cái này trên địa cầu khách sạn thiết bị đến thành lập. Dù sao trên địa cầu cái kia một bộ, hắn đều là chuyển đến nơi đây dùng. Lý đại nhân thỉnh giảng, tại hạ nguyện ý rửa thai lắng nghe. Cảng khẩu cũng đi, cái này hắn mỗi cái kiến thiết lên các đại phủ cục, bây giờ còn chưa treo biển hành nghề, nhưng là đã tại cái này kiến thiết bên trong, không biết cái này đặc sứ đại nhân sự tình muốn hắn làm cái gì. Diệp tộc lớn lên, ta biết cái này Diệp gia Tân Thành là các ngươi Diệp gia. Bất quá đã tại của ta diễm hắc giác vực tạo dựng lên, tự nhiên là đến dựa theo địa diễm hắc giác vực quy tắc tới đi. Diệp Phàm nghe hắn giảng rất nghiêm túc, sau đó ngay sau đó rất nhanh lên một chút đều xuống tới, nói ra, đây là tự nhiên, chúng ta Diệp gia tới đất diễm hắc giác vực đến phát triển, tự nhiên là muốn thủ quy củ, đây là ngành nghề ở giữa quy tắc ta cũng minh bạch. Diệp tộc trường minh trắng liền tốt. Ngươi cũng biết các ngươi cái này Diệp gia Tân Thành vừa mới thành lập, chung quanh đây rất nhiều lưu dân kẻ cướp ở đây làm loạn, mà các ngươi cái này thần bộ phủ cục. Một bộ này ekip tu vi phổ biến yếu kém. Nếu là một khi xuất hiện một cái tán thần cựu kiếp kẻ cướp, các ngươi cái này bắt cầm lên thì tốn sức nhiều. Lúc này Lý Liên Anh ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, muốn nhìn hắn có lời gì vừa đi vừa về nên chính mình. Mà Diệp Phàm một mực tại suy đoán ra hỏa này, đến tột cùng phải tự làm cái gì. Nghe đến đó Diệp Phàm đại khái thì minh bạch, hắn rốt cục nói đến ý tưởng bên trên, hẳn là cái này thần bộ phủ cục có quan hệ, dù sao cái này phủ cục đều là an bài chính mình người tu vi phổ biến không cao. Nghe đến hắn ý tứ chẳng lẽ là muốn xếp vào một số cái này phủ sảnh người tiến vào cái này phủ trong cục, đây là vì hiệp trợ chính mình Diệp gia tân thành kiến thiết, mà cái này vụng trộm tự nhiên có thể tuần tra hoặc điều tra bọn họ Diệp gia bối cảnh. Sở Nguyệt nghe đến cái này mi đầu cũng hơi nhíu lại, Lý Liên Anh tuy nhiên có thể lên làm cái này thần bộ phủ cục sảnh tòa, thống lĩnh cái này đại phủ cục. Nhưng là Diệp gia cái này phủ cục còn chưa tới phiên chính hắn đến nhúng tay. Lý Đại Nhân nói cực phải, chúng ta Diệp gia tân thành thần bộ phủ cục mới vừa vặn tổ chức tạo dựng lên, tự nhiên thiếu khuyết nhân thủ. Nếu là có thể có phủ sảnh phái một số cao thủ xuống tới, tự nhưng cái này ngày sau trấn áp kẻ xấu kẻ cướp thì dễ dàng nhiều. Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, cái này tâm lý ngược lại là cười lạnh. Không phải liền là an bài mấy cái thai mắt tại chính mình cái này phủ trong cục cái này không có gì. Chủ yếu là cái này phủ lớn lên cùng hắn bổ nhiệm đều là từ Sở Nguyệt nói tính toán cùng chính hắn, dù sao đều là người Diệp gia, tự nhiên không dùng e ngại cái gì. Lại nói dựa theo quy định này phủ mọc ra quyền bổ nhiệm mỗi cái quan sai chức vị, lần cái này một tòa tân thành là từ lấy thần người nói tính toán. Dù sao thần nhân cảnh giới trên mặt đất diễm hắc giác vực cái kia hoàn toàn là sai được. Diệp tộc lớn lên, ngươi cũng không nên cảm thấy ta cố ý muốn an bài phủ sảnh người tại ngươi cái này, chỉ bất quá tân thành vừa mới thành lập, có một số việc đến cần chúng ta phủ sảnh cho các ngươi giúp đỡ. Dạng này ngày sau cái này thương mậu phát triển thì có thể vì các ngươi tân thành, mang đến càng lớn hơn thuế má thu nhập. Lần ta cũng mang theo vực trường mệnh khiến đến. Lý Liên Anh gật gật đầu, xem ra Diệp Phàm coi như lấy thức thời, không có cho mình khó chịu. Hắn coi là cái này sau lưng sẽ có người ở đây chỗ dựa, mà lại hắn cũng làm tốt. Hắn loại này chuẩn bị chỉ bất quá Diệp gia tiểu tử này vẫn rất đối với hắn khẩu vị, cho nên làm phía dưới theo cái này trong tay háo xuất ra một phần giống như chiếu thư cẩm thư. Cái này cẩm thư vừa lấy ra, rất nhanh Diệp Long cùng cái này một đám thành viên tổ chức toàn bộ đều đứng lên. Liên Diệp Phàm cùng Thanh Loan bọn họ tất cả đều đứng lên. Sau đó cái này Lý Liên Anh mở ra tay này bên trong cầm thư. Về sau liền trực tiếp ban bố xuống tới mệnh lệnh này nói ra. Chính thức bổ nhiệm Diệp Long vì Diệp gia tân thành phủ lớn lên. Bổ nhiệm. Lý Liên Anh một hơi đem cái này mười mấy 20 cái phủ cục tòa. Bổ nhiệm tin tức toàn bộ tại cái này công bố ra, đây cũng chính là đại biểu cái này vượt lớn lên đối Diệp gia tân thành khẳng định, như vậy nói cách khác bọn họ được đến cái này quan phương cho phép. Đa tạ Lý Đại Nhân, chúng ta một đám trong lớp nhất định sẽ vì muốn tốt cho kiến thiết cái này Diệp gia tân thành đi theo làm tùy tùng. Dực Long đón lấy cái này Lý Liên Anh cho mình đưa lên cái này một phần cẩm thư, trên mặt vô cùng trịnh trọng. Bản quan còn có một chuyện phải nói cho ngươi, cái kia chính là thần bộ phủ cục muốn bảo trì tốt nơi này trật tự, dạng này cái này tân thành kiến thiết mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy lần này bản quan mang phủ trong sảnh rất nhiều cao thủ, vừa vặn có thể đến giúp Diệp đại nhân. Lý Liên Anh sau khi nói xong ngồi thần sắc nhìn chằm chằm lấy Diệp Long, sau đó nàng cũng sớm đã tiếp vào Diệp Phàm truyền âm, cho nên lập tức liền gật đầu đồng ý. Nói ra, vậy làm phiền Lý Đại Nhân, thần bộ phủ cục nhất định sẽ nắm chặt xuống tới. Kể từ hôm nay các ngươi 10 người thì lưu tại nơi này, hiệp trợ Diệp Đại Nhân xử lý tốt thần bộ phủ cục, cùng bảo trì hảo chỉnh cái tân thành kiến thiết trật tự. Lần tại thành này bất ngờ chút kẻ cướp nhất định muốn làm tốt, tại cái này Lương Châu Thành cùng cái này Bạch Đế Thành ở giữa liên hệ thương mậu, tuần tra nhiệm vụ phải làm cho tốt. Lý Liên Anh gật đầu xuống tới, rất nhanh cái này 36 cái thần bộ cao thủ thì từ nơi này liệt kê ra đến cái 10 cái, bọn họ thân này phía trên tu vi bất phàm, đều là tại tán thần cửu kiếp lấy phía trên cao thủ. Lần này nghe theo điều khiển đi tới nơi này Diệp gia tân thành bên trong chợ giúp lấy kiến thiết. Diệp tộc lớn lên, thành trì kiến thiết có chút không dễ, nếu là còn cần nhân thủ có thể hướng ta phủ sảnh báo. Vực lớn lên hội an bài nhân thủ phía dưới đến giúp đỡ Diệp tộc lớn lên kiến thiết tốt cái này một tòa tân thành. Thực ta mang vực lớn lên lời nói, hắn nhìn kỹ Lương Châu cùng Bạch Đế Thành ở giữa vị trí, đã Diệp ra có như thế đại thần thông chi năng, tại cái này mở thành kiến phủ chính là địa diễm hắc giác vực chuyện may mắn. Bởi vậy ngày sau thuế má trong một năm miễn trình, năm sau dựa theo thông lệ 3 phần tiến hành thu thuế. Trong một năm miễn trinh thuế má cái này thế nhưng là mang rất lớn thành ý đến, Diệp Phàm lấy là nhiều nhất có thể muốn thu thuế cái này 3 phần, mà lại theo hắn chiêu thương một khắc này bắt đầu, liền sẽ tiến hành thu thuế. Cái kia ai biết cái này vực lớn lên còn coi trọng mình như vậy, phái 10 người đến giám sát. Lý Đại Nhân thay ta trở về chuyển đạt vực lớn lên, đa tạ hắn cho chúng ta Diệp ra tân thành miễn đi một năm này thuế má. Lần nữa sách Diệp ra chúng đệ tử cảm ơn vực lớn lên người. Diệp Phàm sắc mặt phía trên thành ý 10 phần, mà lại hắn cũng là rất kích động miễn đi một năm thuế má. Bộ dạng này có thể tiết kiệm phía dưới một số lớn ngân tệ, chí ít không cần giao đi lên. Chương 2625, Đàng Long các thương hội. Tốt, bản quan hôm nay thì đến nơi này, còn phải chạy về đi phục mệnh. Bọn họ hiệp giúp đỡ bọn ngươi kiến thiết thần bộ phủ cục, nếu có cần có thể trình báo. Đi tới nơi này mục đích đã đạt thành, Lý Liên Anh tự nhiên muốn chạy về đi truyền đạt cho cái này vực dài. Không có gặp cái này sau lưng vị kia cường giả có chút đáng tiếc, hắn trái xem phải xem đều cảm thấy Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm căn bản không giống như là có thể đập nát, cái này mấy đầu sơn mạch đại nhân vật. Cung tiễn Lý Đại Nhân. Lần sau Lê Đại Nhân nếu là đến, nhất định muốn sớm cáo chi ta, nhất định vì Lý Đại Nhân bày tiệc mời khách. Diệp Phàm cái này cũng rất nhanh linh nọt. Diệp Phàm đem bọn hắn đưa đến cái này đại hình trên thương thuyền, quan phủ tàu thuyền tự nhiên đến thời điểm hội trở lại địa diễm hắc giác vực giảm bớt. Trước đó Diệp Phàm coi là đất này diễm hắc giác vực bớt nhất định là ở cái này Bạch Đế Thành bên trong, hiện tại hắn muốn sai. Lớn nhất một tòa thành trì cũng không nhất định là địa diễm hắc giác vực thần người phủ ngốc địa phương. Lý Liên Anh cái này mũi chân điểm một cái, sau đó liền nhìn thấy hắn bóng người từ dưới đất đi thẳng đến cái này trong thuyền. Quả nhiên tu vi đến cái này thần người cấp độ, tự nhiên nắm giữ cái này xúc địa thành thốn thần thông. Gần như không cần phải mượn cái gì, cả người liền lên tàu thuyền, mà hắn cái này thần bộ cao thủ thì không dễ dàng như vậy. Cả đám đều chạy vội đi lên. Bày thuyền hồi phủ. Lý Liên Anh đứng ở cái này đầu giường phía trên. Sau đó mục đích nhìn phía dưới cái này Diệp ra tân thành. Hướng về Diệp Phàm bọn họ gật đầu về sau. Cái này nghiêm chỉnh con thuyền. Liền bắt đầu hướng về hư không tại chỗ bay thẳng chạy mà lên. Cơ hồ tại cái này thời gian nháy mắt phía dưới. Hóa thành một đạo hắc lưu biến mất tại trong đêm tối này. Diệp Long. Cái này Lý Đại Nhân như là đã truyền lời, vậy ngươi thì an bài tốt cái này thần bộ phủ cục, đem cái này một đám cao thủ nhiều điều động, tại chúng ta tân thành xung quanh, cần cái này một số bố phòng, cùng tại cái này hai bên bờ ở giữa buôn bán địa phương đều muốn phái người thêm nhiều tuần tra. Diệp Phàm sắc mặt vô cùng nghiêm túc đối với Diệp Long nói chuyện, cái này phái tới 10 cái thần bộ cao thủ, hắn đương nhiên cũng không có để vào mắt. Bất quá người đến dù sao cũng phải làm chút chuyện đi. Diệp Đại Nhân giao xuống sự tình, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt, còn mời Diệp Tổ trưởng yên tâm, ta cái này đi an bài tốt. Diệp Long sao lại không hiểu Diệp Phàm tâm bên trong ý tứ, một ánh mắt xuống tới chính hắn liền có thể trải nghiệm đến được. Diệp Phàm là muốn đem bọn hắn những người này phái đi ngoài thành, sau đó tuần tra cái này mấy đầu trọng yếu yếu đạo phía trên. Ở cái này yếu đạo đặc biệt là tại Lương Châu Thành thông hướng cái này Bạch Đế Thành ở giữa muôn tới, bình thường đều sẽ từ người kẻ cướp ở đây cướp bóc, sẽ tạo thành một số thương đội phía trên không nguyện ý thông hết cái này mấy nơi. Lương Châu Thành cùng Bạch Đế Thành ở giữa cách xa nhau khá xa, như bởi vì có Diệp ra tân thành tại cái này, khoảng cách như vậy thì rút ngắn một nửa, lần còn có thể bảo chứng cái này an toàn, cho nên những người này phái. Ai cũng không phải là không còn gì khác. Chư vị, Nếu là Lý đại nhân phân công rảnh rỗi như vậy thì là đồng liêu, như vậy mời đến thần bộ phủ cục đi nhậm chức đi. Diệp Long cái này mang theo Âu Bộ cầm đầu làm thần bộ cao thủ tiến về nơi này nhậm chức. Đã nơi này đại người cũng đã giao xuống hắn, lại không thể đẩy tỉ mỉ nhiệm vụ này. Tự nhiên là không dám thất lễ, sau đó mang lấy bọn hắn liền xuống đi. Các loại Diệp Long cùng cái này một đám thành viên tổ chức rời đi về sau. Sở Nguyệt lúc này mới rốt cục mở miệng nói chuyện. Diệp ca, ngươi cảm thấy cái này Lý đại nhân an bài 10 cái thần bộ cao thủ tại chúng ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là đến làm cái này thay mắt, đem bọn hắn nơi này 1 năm 1 mười tình huống đều lên báo trở về? Ta đây làm sao biết cái này vực lớn lên ý đồ đâu? Đã hắn vô xuống đến, không phải liền là vì nhìn chúng ta nơi này có thể phát triển đến tình huống như thế nào. Lần này những người này cũng đến tốt, chỉ có mấy đầu yếu đạo phía trên xác thực cũng có nói nhảm, nếu là có bọn họ chỉ cần phái đi chấn áp những thứ này phỉ hoạn liền có thể. Diệp Phàm trên mặt hơi có vẻ nhẹ nhõm, chẳng những không có vì thế mà ưu sầu, ngược lại là vui vẻ. Vừa vặn có người đến giúp bọn hắn làm sự tình, cớ sao mà không làm. Chỉ cần không để bọn hắn đợi ở chỗ này đầu hắn có thể phát hiện bí mật gì đâu. Cái này Lý Liên Anh ở đây cũng không có đề cập chính mình từng đánh chết. Cái này thần bộ quan phục người tự nhiên là không có thu đến tin tức này. Diệp Tiên Bối nói là chỉ cần không để bọn hắn ngồi lên phủ cục tòa, không an bài lấy thần bộ phủ sảnh người có thể làm trách nhiệm. Vậy bọn hắn coi như muốn biết, cũng biết không thứ gì, nhiều lắm là cũng là trong bóng tối lấy giám sát. Bảo Nguyên hiện tại liền không có lộ ra đặc biệt để ý cái này, Lý Liên Anh đến về sau lại đi, nàng coi là lại ở chỗ này lưu lại nhìn đến không phải, không biết tới nơi này làm gì cũng là lưu 10 người. Cho cái này Diệp Long hạ mệnh lệnh để bọn hắn đi trấn thủ ở cái này muốn trên đường, về phần bọn hắn vào thành cùng ra khỏi thành trực tiếp thương bảo vệ đến là được, không sợ bọn họ lật ra cái gì nát nhảy cũng đến hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như Lý Liên Anh lưu tại Diệp gia tân thành bên trong, Diệp Phàm ngược lại là lo lắng gia hỏa này muốn làm gì. Những thứ này đại tộc tuyệt đối cùng đất này Diễm Hắc Giác vực chi bên trong khẳng định nhắc lên một số quan hệ. Diệp tiên bối, từ khi ngươi nói không thấy cái này thành chỉ bán cho cái này đại tộc, ngược lại là không có người nào đến nhắc qua, gần nhất thương hội đến ngược lại là có không ít. Mà lại có chút thương hội là các nơi phi thường nổi danh. Bảo Nguyên những ngày này đến, thì là phụ trách tuần tra các nơi kiến thiết tình huống, sau đó Giang Chiết thương hội tiến vào chiếm giữ tình huống cũng nhất nhất tiến hành đăng ký. Hiện tại thừa cơ hội này, hắn liền lên báo cho Diệp Phàm. Đều có cái gì thương hội có thể để ngươi để ý như vậy? Diệp tiên bối, nếu như là bên trong hình thương hội ta chắc chắn sẽ không theo ngươi nói. Nhưng cái này thương hội có thể trên mặt đất Diễm Hắc Giác vực bên trong xếp hạng trước mấy cái, không thể coi thường à. Chủ yếu là bọn họ đối với chúng ta cảng khẩu vô cùng để ý, ngươi cũng hiểu biết cái này Bạch Đế Thành là thông hướng các đại giác vực bên cảng, huống hồ bọn họ nếu là có hàng muốn tới, cũng sẽ đi qua chúng ta nơi này, cho nên trước đó kiến thiết cảng khẩu phía trên cũng dừng lại bọn họ cái này thương thuyền. Vậy rốt cuộc là cái gì cái thương hội có thể tiến về các đại giác vực đi, trừ phi là siêu cấp thương thuyền đây không phải là cái này đại tộc mới có thể nắm giữ sao? Diệp Phàm cái này khẽ cho mày, giống như chuyện này cùng hắn ít nhất phải có chút không tương xứng. Diệp tiên bối, cũng là đằng long các thương hội, tại Bạch Đế Thành bên trong cũng là lừng lẫy có tên, trừ bỏ đại tộc nắm giữ cái này siêu cấp thương thuyền bên ngoài. Có chút thương hội cũng sẽ nắm giữ siêu cấp thương thuyền, bên trong đằng lòng các thương hội thì là có siêu cấp thương thuyền đi tới đi lui các nơi. Bảo Nguyên nói xong Diệp Phàm đối với cái này cũng không có ấn tượng, hắn đối đại tộc đều không lắm giải, lại huống chi những thứ này cỡ lớn thương hội đâu, nếu như nói biết được cũng chỉ có cái này Ngọc Lan thương hội. Hiện tại hắn chính mình lại không thể đưa cái này Hạ Hoa cùng tươi tốt rời đi cái này. Sau đó tiến về khắc đến Hắc Giác vực, bây giờ cái này Diệp gia tân thành bên trong mới vừa vặn kiến thiết có chút, đồ vật còn chưa làm tốt. Diệp Phàm không biết hiện tại liền rời đi cái này, với hắn mà nói chế tạo xuống tới cái này tân thành chỉ sợ cũng hội rơi vào tay người khác. Diệp tiên bối, cái này Đằng Long các thương hội muốn phái người tới, tựa như là nhìn lên chúng ta cái này cảng khẩu, muốn cùng chúng ta cùng nhau kiến thiết có thể dung nạp cái này siêu cấp thương thuyền đỗ địa phương. Nếu là bình thường đại hình thương thuyền đỗ địa phương, Diệp Phàm có lẽ cũng không chút nào để ý, bởi vì tại chính hắn kiến thiết cái này Diệp ra tân thành thời điểm, thì đem cái này cảng khẩu cân nhắc đi vào. Hắn là muốn kiến thiết đại hình cảng khẩu, mà lại nơi này cũng là tới gần nơi này hắc giác vực ở mép.